Nàng thái độ, dựa vào nàng chính mình bản lĩnh đoạt đi rồi người khác nổi bật, mặc kệ Hoàng Huy có thể hay không cứu đến hạ, giận chân cùng hắn Phúc Tấn chắc chắn thừa Tây Lâm Giác La thị tình cảm. Ngươi cái này tiểu tướng đốc, còn làm người tinh nhi giống nhau ngộng hinh thao đến cái gì tâm. Ở trà lâu, vô luận là ở nhã gian vẫn là ở bên ngoài, nàng nói được mỗi một câu chấm đều nhớ rõ, bất kỳ tú nữ đương như thế, đáng tiếc Vinh Duệ, ngươi về kinh đã muộn. Vinh Duệ buông xuống đầu, lên án thâm ninh, nhưng ngài nói nữ cố lộc thị. Khang Hy đế giơ tay ở Vinh Duệ trên đầu tới lập tức, nàng là đại tuyển tú nữ, cùng chấm con dâu có thể giống nhau. Đại tuyển tú nữ đều là cho chấm chuẩn bị. Chấm tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào, không có người dám nói tam đến bốn, nhưng con dâu không thành, chấm tạo chính là người Hán vâng theo ngàn năm hơn thể thống quy củ, chấm đoạn không thể làm người Hán nói mãn người không quy củ không lệ giáo. Khang Hy đế cánh tay đáp ở Vinh Duệ đầu vai, tiểu tử ngốc luôn là nguyện ý đem hắn nhất quý giá đồ vật đưa cho chính mình xem, Vinh Duệ bảo bối muội muội, tự nhiên hy vọng hắn nhận đồng, đồng dạng bảo bối mộng hình, Vinh Duệ thiếu hụt chi tâm là Khang Hy đế nhất coi trọng. Bị ngươi một chỗ lẫn, chấm không nhớ kỹ nữ cố lộc thị gọi là gì, cố tình nhớ kỹ tên nàng, chấm hống ngươi cao hứng, có thể thưởng rất nhiều thứ tốt cấp mộng hình, nhưng là ở trên người nàng, chấm không thưởng nàng, so ban thưởng nàng hảo đến nhiều. Ngươi A Mã đem quan thế hầu phủ đều đào rỗng, cũng đủ nàng cả đời ăn uống không lo, ngươi còn lo lắng cái gì? Nô tài không dối gạt ngài, năm đó nô tài ngạch nương đi rồi, nô tài tìm đã lâu, cũng khóc đã lâu, nàng như thế nào liền bỏ xuống nô tài đi rồi. La tiểu muội một cái tắt đánh tỉnh nô tài. Nói cho nô tài nạo loại mới có thể khóc, nhưng buổi tối thời điểm, nô tài nghe được nàng tránh ở trong chăn khóc. Sau lại nô tài bị bệnh, bị một đống du côn khi dễ, là nàng cầm đại cây gậy cưỡng chế di rời bọn họ, tìm y đi hỏi dược, đại phu ngại nô tài ra nghèo, không chịu tới xem bệnh, nô tài A Mã quỳ ba cái canh giờ mới thỉnh tới rồi đại phu, bởi vì một mặt dược quá quý, trong nhà cái gì cũng chưa dư lại, tiểu muội liền đỉnh hè nóng bức quỳ gối đầu đường tự bán tự thân, ngài biết được người bắt kỳ tuy rằng cũng có bán mình vì nô. Nhưng rất ít cũng người dám mua, tiểu muội luôn luôn là có thể nói đến, nhưng nói được giọng nói khàn khàn vẫn là không có ai dám mua nàng, nàng quý ba ngày a bọn họ đương nô tài hôn mê không biết, nô tài như thế nào sẽ không biết. Khang Hy đế ôm lấy Vinh Duệ đầu vai, bàn tay đè lại hắn cái gáy, đem hắn áp hướng chính mình, con ngươi cũng có vài phần ướt át, chấm biết được, chấm biết được. Nghe xong Vinh Duệ đức quang nói, Khang Hy đế đối Mộng Hinh hoài nghi diệt hết, Mộng Hinh có thể làm ra hôm nay sự tới. Nô tài sau lại đi không từ giã đó là thể cấp muội muội A Mã hảo ngày quá, không cho người khác lại khi dễ muội muội, không cho nàng lại quỳ gối ngày phía dưới lấy lòng nịnh bợ quan to hiển quý. Hiện giờ nô tài công thành danh toại, nô tài có vạn tuế gia sủng, nô tài cái gì cũng không thiếu, nhưng nô tài tiểu muội nô tài hảo vô dụng, nô tài hảo thật là khó chịu. Khang Hy đế đỡ lấy vượng mê Vinh Duệ, cao giọng nói, truyền thái y y. Thái y y nhiều lần bảo đảm, Vinh Duệ chỉ là nhất thời bực mình hôn mê bất tỉnh. Thân thể hắn thực hảo, Khang Hy đế tự mình vì Vinh Duệ lau đi cái chán mồ hôi, thật mạnh thở dài, thời vậy, mệnh vậy, chấm không thể vì ngươi phá lệ. 50 chương 50 nhập vê đổi mới. Khang Hy đế mắt thấy Lương Cửu Công thật cẩn thận đem chén thuốc đút cho Vinh Duệ, chính hắn uống lên ôn bổ nhân sâm chén thuốc, cũng may hắn không thể dùng quá nhiều nhân sâm, ban thưởng cấp dụ thân vương cùng Hoàng Huy hắn không đau lòng. Lúc ấy ở trà lâu khi, không phải Mộng Hinh nói, Khang Hy đế đồng dạng sẽ ban thưởng dụ thân vương nhân sâm. Nhưng là không phải ngàn năm nhân sâm đã có thể hay nói. Lương Cửu Công nơm nớp lo sợ buông chén thuốc chén, Khang Hy đế thấu tiến lên đi, sờ sờ Vinh Duệ cái chán, đáy mắt là không dung sai biện đau lòng, Khang Hy đế minh bạch vài phần, giống như hắn tử dục dưỡng mà thân không ở, Vinh Duệ công thành giành toại hồi kinh, nhưng cố tình Mộng Hinh thành giận chân thị thiếp, chẳng sợ Khang Hy đế lại cảm thấy giận chân không tồi, quan thế hầu muội muội đích phúc tấn cũng làm đến. Vinh Duệ tính tình quá nặng, Khang Hy đế có cảnh giác, đưa quan thế hầu hồi phủ. Dạ. Cẩn thận một chút. Dạ. Lương Cửu Công an bài người đưa quan thế hầu ra cung, Khang Hy đế lại coi trọng quan thế hầu cũng không thể làm Vinh Duệ đêm túc hậu cung. Khang Hy đế thực chú ý ảnh hưởng, cũng không đành lòng quan thế hầu lưu lại cái mị thượng ô danh. Vạn tuế ra triệu vị nào nương nương thị tẩm. Kính sự phòng tiểu thái giám bưng lục đầu bài tử quỳ xuống đất trình cấp Khang Hy đế, thỉnh vạn tuế ra phiên thẻ bài. Lương Cửu Công hầu hạ Khang Hy đế thay quần áo, Khang Hy đế bung lỏng cổ áo, đoan đi xuống. Khang Hy đế cô gối độc miên, tưởng Vinh Duệ, tưởng giận chân, tưởng thái tử, càng muốn như thế nào dùng lăng trụ này viên cờ, hắn cấp quan thế hầu phủ ban thưởng đều bị giữ gìn đưa đi giận chân phủ đệ, Khang Hy đế đến cái lấy cớ lại ban thưởng Vinh Duệ, sang năm đó là tuyển tú, Vinh Duệ việc hôn nhân không thể lại kéo, hiện giờ nhắm vào người của hắn ra không ít, hôm nay nữ cố lộc thị có phải hay không quyết không thể làm nữ nhân hủy hoại Vinh Duệ. Tứ bối lập phủ, đen đuốc sáng trưng, sở hữu hậu viện nữ nhân tề tụ tứ phúc tấn sân, ngay cả thân thể càng ngày càng nặng Lý thị đều đến. Đồng giai thị mà rũ xuống mí mắt, né tránh khai bình phong chiếu ra giận chân cùng ô lạp na lạp thị thân ảnh, trong tay khăn không tự giác ninh thành bánh quai trèo nhi, một vòng lại một vòng giống như dây thừng quấn quanh ở trong lòng. Ngỗng Hinh hồi phủ bái kiến tứ phúc tấn sau, tứ phúc tấn vừa nghe nói ngàn năm nhân sâm Khang Hy đế thưởng hoàng huy, vui mừng đến cùng cái gì dường như, xem Ngỗng Hinh ánh mắt chân thành rất nhiều. Tứ phúc tấn vội truyền thái y để nhập phủ, Ngỗng Hinh mượn cơ hội này về trước yên lặng các rửa sạch đi cho bụi, lại thay đổi một bộ đá quý lam sần sám, lúc này đeo mặt khác một bộ ngọc bích trang sức, thu thập chỉnh tề. Ngỗng Hinh đối hơi mang lo lắng Lan Thúy nói, có thể không kiêng nể gì trang điểm nhật tử liền như vậy mấy năm, trước kia ta không tư cách cũng không trang sức trang điểm nói không dậy nổi, hiện giờ ta A Mã tặng nhiều như vậy hảo định tây, ta như thế nào đều sẽ không làm chân châu phủ bụi trần, làm trang sức phóng tới trang sức hộp lạc hôi. Nữ nhân không tuổi trẻ, chính là cả ngày mặc vàng đeo bạc đều sẽ chỉ là trang trọng. Ngỗng Hinh như thế nào trang điểm đến đẹp, như thế nào tới, nàng hận không thể mỗi ngày đổi 3 lần trang sức đâu, 4-5 chục tuổi, lại trang điểm còn có thể có tuổi trẻ khi đẹp. Ngỗng Hinh lánh Lan Thúy chạy đến tứ phúc tấn trong phòng, đi ngang qua Phật đường thời điểm, Ngỗng Hinh dừng bước, xa xa đối với Phật đường chắp tay trước ngực, Phật tổ phù hộ, Khang Hy đế sống lâu 100 tuổi, vạn thọ vô cương. Chờ nàng bước vào trong phòng khi, rõ ràng tiếp thu tới rồi chúng nữ nhân các màu quỷ dị ánh mắt, có ưu hoán, có cáu giận, có hâm mộ, cũng có không quen biết giống nhau đánh giá. Ngỗng Hinh xác định nàng sao xuyên sai quần áo, thong dong đứng ở đồng giai thị nhường ra vị trí thượng, nàng nếu nguyện ý làm, Ngỗng Hinh không chút khách khí vui lòng nhận cho. Kỳ thật nàng rất hy vọng nữ Cố Lộc thị cùng đồng giai thị chạm mặt. Ngỗng Hinh trang dung hoàng đến người không rời được mắt, vốn dĩ chỉ là trung thượng chi tư Ngỗng Hinh một tá giả minh diễm không ít, thướt tha nhiều vẻ dáng người, nộn phấn gương mặt, hơi hơi nết lên khóe miệng, tận hiện mị hoặc phong lưu. Có người ám phi một ngụm, hồ mị tử. Ngỗng Hinh cũng biết được các nàng không biết ở trong lòng như thế nào phê bình nàng, nhưng lại nhiều phê bình, dám đảm đương mặt nói sao? Không dám, cũng chỉ có thể nghẹn. Hùng chi trang sức quần áo là của nàng, nàng nguyện ý như thế nào trang điểm liền như thế nào trang điểm, bởi vì cố kỵ này, cố kỵ kia, bỏ lỡ nhân sinh tốt đẹp nhất thời điểm, Ngộng Hinh tương lai đến nôn chết. Tây Lâm Giác La muội muội. A, đồng giai chắc phúc tấn. Ngộng Hinh khỏe miệng càng là dơ lên, nhịn không được. Nàng cực nhỏ đối hậu viện nữ nhân xưng hô tỷ tỷ muội muội, ngươi có việc. Đồng giai thị cười khẽ, muội muội thật thật là vì Hoàng Huy A ca suy nghĩ, lần này muội muội lập công lớn đâu. Mới vừa nghe thái y yển nói ngàn năm nhân sâm đối Hoàng Huy A ca hữu dụng, có lẽ là sẽ kéo dài thọ mệnh. Cũng là Hoàng Huy A ca có phúc khí, vừa lúc đuổi kịp. Ngỗng Hinh bình đạm nói, chính là không nói nữ Cố Lộc thị, chính là không nói ngàn năm nhân sâm ngọn nguồn, nghẹn chết ngươi. Đồng giai thị tươi cười sáng lạ, tứ gia cùng tứ phúc tấn chắc chắn hảo hảo tạ Tây Lâm Giác La muội muội, tứ phúc tấn còn nói muốn sau thưởng ngươi, Hoàng Huy A ca là tứ phúc tấn mệnh căn tử, như thế nào ban thưởng đều không quá phận. Ngỗng Hinh đồng dạng nhiều vài phần tươi cười, ngay thẳng hỏi, ngươi nếu đến như thế rõ ràng, không ngại trước tiên nói cho ta một tiếng, Phúc Tấn cùng tứ gia sẽ ban thưởng ta cái gì? Dận Chân trừ bỏ ban thưởng nàng nhiều thị tẩm vài lần ở ngoài, còn có thể có cái gì? Dận Chân mặc dù muốn làm lưu lang, cũng đến xem Ngỗng Hinh nguyện ý hay không muốn, đến nỗi tứ Phúc Tấn của hồi môn trong tay bạc đều không thấy được có Ngỗng Hinh phong phú, nàng chính là cố ý nhắc nhở đồng giai thị. Đồng giai thị là để ý Dận Chân có phải hay không ở Ngộng Hinh bên người nhiều dừng lại. Đồng giai thị hào phóng nội liễm cười, trước nói ra tới, còn không phải là thiếu kinh hỉ. Hôm nay ta còn đụng tới một cái hiếm lạ chuyện này đâu, đồng giai chắc phúc tấn tạm thời nghe một chút. Ngộng Hinh cũng không chờ đồng giai thị có phải hay không muốn nghe, thực mau đến nói, ta gặp phải dụ thân vương thế tử phúc tấn, cùng nàng cãi nhau ta còn nhớ rõ trong đó có một câu là, không phục nói liền liền đem đàn ông đoạt lấy đi. Ngộng Hinh chanh chua lời nói, làm đồng giai thị phá lệ khổ sở, Ngộng Hinh không phải chuyên chọn những lời này thuật lại, chính là vì khí nàng. Đồng giai thị miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười, Tây Lâm Giác La muội muội nói chuyện quá ngay thẳng, dễ dàng cấp tứ gia gây chuyện. Ngay thẳng không phải Mãn Châu cô nãi nãi ưu điểm. Đồng giai chắc phúc tấn không biết sao. Đồng giai thị há mồm thật sự nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới Ngộng Hinh thấy thế mới nói, dâng lên này cây nhân sâm người là Nữu Cố Lộc gia khanh khách, Nữu Cố Lộc đại nhân nghe nói là tam phẩm quan nhi. Còn có tước vị, nữ Cố Lộc khanh khách lớn lên thật ứng một câu thiên nhiên không trang sức, nước trong trạc phụ dùng, thủy linh vô cùng, cùng vạn tuế ra chuyện trò vui vẻ, ta tưởng nàng tương lai chắc chắn có một phần hảo tiền đồ. Ngộng Hinh như là trêu đùa sủng vật giống nhau trêu đùa đồng giai thị, nàng tưởng biết được thời điểm, Ngộng Hinh cố tình không nói, nàng không muốn biết, từ bỏ từ Ngộng Hinh trong miệng hỏi thăm thời điểm, nàng lại nói, chờ đến đồng giai thị hứng thú bị nhắc tới. Ngộng Hinh lại cùng bên cạnh thành thật tống khanh khách nói lên trên đường náo nhiệt. Tống Khanh Khách cũng là dựa vào gần tứ phúc tấn người, nhìn ra Mộng Hinh lại chơi đồng giai chắc phúc tấn, nàng tự nhiên sẽ đồng Mộng Hinh kẻ sướng người họa tiếp theo. Đồng giai thị phảng phất chăm chảo cao tâm, nàng không thể bởi vì Mộng Hinh mất đúng mực, Tây Lâm Giác La thị như vậy tính tình có thể được hảo liền kỳ quái, chờ tương lai đồng giai thị thực mau điều chỉnh tốt tâm tình, khôi phục ngày thường điềm đạm không gợn sóng. Mộng Hinh cong cong khoe miệng, nếu giống Ô Nhã thị giống nhau dễ dàng bị đánh ngã liền không thú vị, nếu các nàng đều tưởng tại hậu trạch xưng hùng, đều nghĩ tương lai vinh quang một thân, đều nghĩ đánh quái thăng cấp, cũng đừng oán hận quái vật tiến hóa đả thương người. Bình phong mặt sau truyền đến tứ phúc tấn hỉ cực mà khóc thanh âm, bình phong thượng nữ tử thân ảnh gắt gao dựa vào nam tử, ra, ngài nghe thấy được sao? Thái y kia nói Hoàng Huy, ta Hoàng Huy được cứu rồi. Giận chân thanh âm trầm thấp đồng dạng áp không được vui sướng, ra nghe được, nhưng Hoàng Huy còn phải nhiều chú ý mới là. Tây Lâm Giác La muội muội thả tiến vào. Ngỗng Hinh vòng qua bình phong, cùng ngày thường giống nhau kính cẩn uốn gối, tứ phúc tấn an, tứ gia an. Hảo muội muội, ta muốn cảm ơn ngươi. Ô Lạp Na Lạp Thị vài bước túm chặt Mộng Hinh cánh tay, lệ nóng doanh chồng nói, ta thay thế Hoàng Huy cảm ơn ngươi. Mộng Hinh như thế nào đều sẽ không làm Ô Lạp Na Lạp Thị bái tạ nàng, hiện tại cảm xúc kích động không có gì, nhưng người tổng hội đem ân tình nhớ rõ thực đạm, mặc dù thiếp không nói, tứ gia cũng sẽ cùng Hoàng thượng tỉnh chỉ, Hoàng thượng ban thưởng cấp Hoàng Huy A-ca nhân sâm, không phải bởi vì thiếp, vạn tuế ra là đau Hoàng Huy A-ca. Ô Lạp Na Lạp Thị lau trà lau đi nước mắt, bảo đảm nói, mặc kệ như thế nào. Tây Lâm Giác La muội muội ân tình ta nhớ kỹ. Mộng Hinh uốn gối hành lễ, không dám. Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn về phía trên giường uống lên nhân sâm sau đổ mồ hôi Hoàng Huy, xoay người đối giận chân sống, đã nhiều ngày thiếp thân phải cẩn thận chăm sóc Hoàng Huy, vô pháp hầu hạ ngài, ngài xem Tây Lâm Giác La muội muội hầu hạ đến tốt không? Giận chân trầm ngâm một hồi, sao cũng được nói, liền nàng đi. Mộng Hinh hành lễ tạ ơn, đối Ô Lạp Na Lạp Thị cảm kích thật sự, phảng phất hầu hạ giận chân là thiên đại vinh sủng. Giận chân gập lên ngón tay, ngươi hảo hảo chiếu cố Hoàng Huy, ra đi Tĩnh Ninh các nghỉ tạm. Cung tiễn ra. Bình phong trong ngoài tràn ngập cung tiễn thanh, Mộng Hinh ở vòng qua bình phong sau, đi mau vài bước cùng giận chân song song. Giận chân nghiêng đầu ngắm đắc ý Mộng Hinh liếc mắt một cái, tùy tiện, ái mộ hư vinh, hắn bước chân chậm đi vài phần. Mộng Hinh ở tứ phúc tấn trước mặt không dám đắc ý bừa bãi, nhưng ở nữ nhân khác trước mặt, nàng nhưng không như vậy nhiều cố kỵ, nguyên lai là một cái bị người hâm mộ ghen ghét người cảm giác cũng rất sảng khoái. Làm giận chân Mộng Hinh gợi lên khoe miệng, một đường không nói chuyện, giận chân vài lần muốn cùng Mộng Hinh nói điểm cái gì, đều sẽ thấy Mộng Hinh không phải chuyển động vòng tay, chính là thưởng thức phiến truy, tham tài, giận chân lại hơn nữa một câu đánh giá. Ở tiến Tĩnh Ninh các sau, Mộng Hinh phe phẩy cây quạt trên dưới đánh giá giận chân, trong tay cây quạt vỗ nhẹ giận chân ngực, Mộng Hinh miệng cười như tơ, thiếp khấu tạ ra ân sủng. Giận chân sắc mặt một cái chớp mắt cứng đờ, nắm Mộng Hinh hằm dưới, đen nhánh con ngươi phảng phất quay cuồng khiếp người hồn phách gợn sóng. Ngươi lại cấp ra nói một lần. Mộng Hinh nghi hoặc chớp chớp mắt, không phải sao? Không phải ra ân sủng. Giận chân ngón cái vướt ve Mộng Hinh ngôi, mới vừa rồi tức giận dây lát liếm đi, bên môi mang theo mấy mà tái mội trêu đùa, trong mắt nhiều vài phần trào phúng, ra đến ân sủng ngươi có nghi muốn. Ân. Mộng Hinh trong tay cây quạt gõ hai hạ giận chân méo nàng hàm dưới thủ đoạn, nhàn nhạt thanh hương, vũ mị tư thái, giận chân nghĩ đến là hôm nay Mộng Hinh đã từng như vậy làm hắn rời không ra ánh mắt. Không tự giác khấu khẩn Mộng Hinh vòng eo, làm nàng dính sát vào hắn, có nghi muốn. Muốn. Mộng Hinh nhả khí như lan, giận chân trong nháy mắt muốn đem Mộng Hinh đè ở dưới thân, làm nàng thần phục, làm nàng cầu xin, Mộng Hinh lại đột nhiên tràn đầy tiếc nuối nói, thật là đáng tiếc, thiếp tiểu nhật tử tới rồi, vô pháp hưởng thụ ra ân điển. Giận chân nắm tay niết đến rắc rắc vang lên, nha cắn nghiến răng nói, Tây Lâm Giác La thị. Mộng Hinh xoay người rời khỏi giận chân ngực, vốn gối hành lễ, động tác muốn nhiều hoàn mỹ có bao nhiêu hoàn mỹ. Cùng tiễn ra. Giận chân phất tay háo bỏ đi, Mộng Hinh bả vai run rẩy, cười không thể biết, trêu đùa giận chân cũng là hạng nhất kỹ thuật sống, bất quá rất thú vị, cảm tạ không chuẩn khi tiểu nhật tử. 51 chương 51 nhập về đổi mới. Giận chân sẽ không bởi vì ở Mộng Hinh trong phòng chọc một bụng khí liền cô gối khó tránh khỏi, hắn đột nhiên xuất hiện ở Đồng Giai Thị trong sân, làm bình đạm Đồng Giai Thị trong mắt con ngươi tràn đầy kinh hỉ. Đồng Giai Thị nhìn ra giận chân sắc mặt khó coi, càng thêm nhu tình hầu hạ hắn, đối lại hắn. Trấn an hắn, đem giận chân bao vây tiến thân thể chỗ sâu nhất, xây dựng cực kỳ ấm áp hoàn cảnh. Đồng Giai Thị trên giường tuyệt đối sẽ không để Mộng Hinh tên, một đêm nhu tình lúc sau, Đồng Giai Thị cấp giận chân an bài ngon miệng đồ ăn sáng, tự mình hầu hạ giận chân rửa mặt trải đầu thay quần áo, giống như nhất hiền huệ nữ nhân làm được như vậy. Giận chân sờ sờ Đồng Giai Thị gương mặt, ngóng nhìn nàng, Đồng Giai Thị đáy mắt mỉm cười nhìn lại, liên tiếp 3 ngày, giận chân đều nghỉ tạm ở Đồng Giai Thị sân, trong khoảng thời gian ngắn Đồng Giai Thị nổi bật vô song. Ô Lạp Na Lạp Thị vội vàng chiếu cố Hoàng Huy, đối này bĩu môi, trước kia trang đến nhiều thành cao, còn không phải không rời đi tứ gia. Thường lui tới nàng đối tứ gia cũng là hảo, nhưng nào có hiện giờ như vậy ôn nhu săn sóc. Có Tây Lâm Giác La nàng trang không nổi nữa. Hoàng Huy à, ngươi cùng ngạch nương lặp lại lần nữa ngày đó ngươi A Mã mang ngươi lên phố khi phát sinh chuyện này, một chữ không lậu giảng cấp ngạch nương nghe. Ngài đều hỏi ba lần, ngạch nương, nhi tử cái gì cũng chưa giấu giếm ngài. Hoàng Huy khuôn mặt nhỏ thượng nhiều vài phần không thể nơi hà, ô Lạp Na Lạp Thị ôm nhi tử đầu vai, ngạch nương làm như vậy còn không phải đều là vì ngươi. Hoàng Huy thân mình mới chuyển biến tốt đẹp chút, một khi đồng giai thị Hoàng Huy A, ngươi là ngạch nương mệnh nhi. Hoàng Huy trong mắt lộ ra không đành lòng, nhận mệnh đem ngày ấy sự tình lại nói một lần, Ngộng Hinh như thế nào rảo biện không đi mua đồ chơi làm bằng đường, như thế nào nói hạnh phúc người đều giống nhau, nghị phá hư đi ngang qua tuổi trẻ phu thê hạnh phúc, nàng nói nếu bọn họ ra cửa tới làm người hâm mộ, liền không đừng sợ người khác phá hư. Mỗi nói một lần, Hoàng Huy đối Ngộng Hinh ấn tượng càng sâu, mỗi lần nói đến nàng rằng co dụ thân vương thế tử phúc tấn khi, Hoàng Huy có vẻ mặt mày hớn hở, nói đến nữ cố lộc thị thời điểm, ô Lạp Na Lạp Thị nhữ như mày, Tây Lâm Giác La Thị không có lấy lòng ngươi, không có chuyện sự tình quan tâm ngươi, đặc biệt là ở ngươi A Mã trước mặt. Ngạch nương, Hoàng Huy kéo dài quá thanh âm, dẫu cái miệng nhỏ nói, nàng có phải hay không lấy lòng nhi tử có thể nhìn ra được, nếu ngươi không tin nói, còn hỏi nhi tử làm cái gì? Hảo, hảo, hảo, ngạch nương không hỏi. Ô Lạp Na Lạp Thị ôm nhi tử hống sủng. Ánh mắt dừng ở buồn cảnh thượng, thoáng có vẻ có thất thần, thẳng đến kia ma ma bưng lên chén thuốc sau, ô Lạp Na Lạp Thị đánh lên tinh thần hống Hoàng Huy ăn vào đi, vỗ nhẹ Hoàng Huy phía sau lưng, hống hắn ngủ say sau, ô Lạp Na Lạp Thị từ ái ánh mắt gắt gao tỏa định Hoàng Huy, ngón tay miêu tả Hoàng Huy mặt mày, qua một hồi lâu, ô Lạp Na Lạp Thị dịch hảo góc chăn, buông xuống màn. Kia ma ma nâng nàng đi đông thứ gian, tiểu nha đầu phụng trà lúc sau, kia ma ma phất tay làm các nàng lui ra ngoài, nói: Lão nô nhìn Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn liền không đối tứ gia để bụng quá, sáng nay đồng giai thị Chắc Phúc Tấn chính là triển lộ chuyên sủng phong tình, Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn liền cùng nhìn không tới dường như, ở ngài trước mắt nàng không dám, lão nô mắt thấy ra ngài sân, đồng giai Chắc Phúc Tấn muốn nói cái gì, đều bị nàng chắn trở về, thiếu chút nữa. Khởi xung đột đâu? Ô Lạp Na Lạp Thị xoa xoa cái chán, trong mắt hiện lên hoang mang, cái dạng gì nữ tử ta chưa thấy qua. Ta không đắn đo quá. Cố tình là nàng. Ta càng thêm lộng không hiểu, nàng ở trước mặt ta là chân chân chính chính cung kính, này ta còn nhìn không ra. Mặc dù là đồng giai thị đều có thay thế ta tâm tư, nhưng nàng không có nói nàng hiểu quy củ an phận đi, ngươi nhìn xem nàng làm được chuyện này. Làm cho ngươi mặt đều dám cùng đồng giai thị cãi nhau, ra cửa liền đắc tội dụ thân vương thế tử Phúc Tấn, ta cấp dụ thân vương phủ lễ vật không duyên cớ nhiều hai thành. Nói nàng ái làm nổi bật đi, hai ngày trước ta muốn mang nàng đi cấp bát đệ muội mừng thọ, nàng lăng là bụng không thoải mái cấp đẩy. Nhưng phàm là cái nữ tử cùng tứ gia ra cửa, ở Hoàng Huy trước mặt còn không được biểu hiện một phen, nhưng nàng khét ngược, mấy cái tiền đồng đồ chơi làm bằng đường đều không tha cấp Hoàng Huy, nhưng cố tình là nàng cấp Hoàng Huy cầu tới rồi cứu mạng nhân sâm, ta thật là không biết nói như thế nào nàng mới hảo. Lao nô cũng không hiểu được nói như thế nào nàng hảo. Kia ma ma săn sóc mát xa ô Lạp Na Lạp Thị đầu vai, đừng nói chủ tử, kinh thành các gia vương phủ huần quy trung, liền không có Tây Lâm Giác La Thị như vậy. Đối đều là sủng thiếp người kiêu ngạo không cho người, con buôn, đánh đá, hảo hư vinh. Không phải lão nô nói, Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn mỗi ngày đổi trang sức, liền tính là đồng giai Chắc Phúc Tấn đều so không dậy nổi. Tuy nói trước kia đồng giai Chắc Phúc Tấn không thèm để ý, nhưng Tây Lâm Giác La Thị Chắc Phúc Tấn trang điểm đến so sủng thiếp còn như là sủng thiếp. Lão nô xem đồng giai Chắc Phúc Tấn cũng hồ đồ đâu, rốt cuộc ai chuyên sủng. Nói nàng kiến thức hạn hẹp cũng không giống, lão nô xem Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn nhưng thật ra cái hảo đắn đo, một thân khuyết điểm. Nhưng chính là nàng có khuyết điểm, ngài mới dùng tốt không phải. Nàng sinh không ra nhi tử, tương lai không dựa ngài chăm sóc dựa vào ai đi. Ô Lạp Na Lạp Thị ấn huyệt Thái Dương ngươi nói nàng có thể hay không là cố ý gây chuyện, làm tứ gia cùng ta cho nàng thu thập loạn sạp. Có thể hay không cố ý chọc giận đồng giai thị. Lao nô biết được trên người nàng sợ là sạch sẽ, đồng giai Chắc Phúc Tấn lại được sủng ái đi xuống, không chuẩn chủ tử, vẫn là làm Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn thị tẩm miễn hậu hoạn, chờ Hoàng Huy A Ca lại đại một đại, lại hiểu chuyện chút. Ngài liền càng thêm kê cao gối mà ngủ. Ô Lạp Na Lạp Thị cong khoe miệng, mà rũ xuống mí mắt, ta không trông cậy vào ra theo ta một cái, hoàng tử Phúc Tấn phải rộng lượng hiền huệ, chúng ta ra kia tính tình bản tính nơi nào là chịu ủy khuất. Đồng giai thị mấy ngày nay không thiếu tiểu ý hầu hạ, cũng không thiếu cấp gia chuẩn bị tốt đồ vật, Tây Lâm Giác La muội muội trên người sạch sẽ thật là thời điểm. Hộ giáp xẹt qua mặt bàn, Ô Lạp Na Lạp Thị nói, muốn cho Tây Lâm Giác La thị tẩm, ta phải hảo hảo cùng tứ gia nói nói, đoạn không thể ninh hắn, còn phải cấp tứ gia dưới bậc thang. Rốt cuộc ngày đó là cái kia không ánh mắt sẽ không nói tục nhân khí đi được tứ gia, có Tây Lâm Giác La thị như vậy cái chắc phúc tấn, ta thật không hiểu là nên khóc vẫn là sửa cười. Nếu nàng được sủng ái, ta còn phải lo lắng nàng đắc tội với người, cậy sủng mà kêu cùng hậu viện tỷ muội cãi nhau, không được sủng. Tứ gia còn nhìn Quan Thế Hầu. Ô Lạp Na Lạp thị thở dài một hơi, còn có Hoàng Huy nhắc tới Nữu Cố Lộc gia khanh khách, tứ gia chỉ sợ cũng là coi trọng, nhưng Nữu Cố Lộc gia xưa đâu bằng nay, ta nhưng thật ra không lo lắng nàng. Chỉ là thái y y nói nhân sâm chuyện này Hoàng Huy còn phải lại dùng 2 phút, ta như thế nào đều không tin Nữu Cố Lộc gia không lưu lại nhỏ tí tẹo. Nghe nói Nữu Cố Lộc gia khanh khách trổ mã đến Thanh Tú Thủy Linh, phảng phất nước suối thanh tuyển tạo hình quá, là cái tiểu giai nhân, tứ gia coi trọng hai mắt không kỳ quái. Ô Lạp Na Lạp thị cười, nếu vê toan nói, còn có thể sống đến bây giờ. Đã sớm toan đã chết, ta chỉ cần ta Hoàng Huy hảo hảo tồn tại, bên đến sự tình ta đã sớm đã thấy ra, bảo dưỡng đến lại hảo, cũng không thắng nổi tuổi tác. Nhoáng lên gian, ta gả cho tứ gia đều mau 13 năm, lại mới mẻ cũng qua. Ô Lan Na Lạp thị bên môi nhiều thương cảm cười khổ, từ gả tiến vào cho tới bây giờ nàng liền không hưởng qua giận chân chuyên nhất tương đái tư vị nhi, tống thị chờ vài vị khanh khách ở nàng vào cửa liền có, theo sau lại có nữ tử lục tục nâng tiến vào, thật vất vả có con vợ cả, nhưng giây lát Lý thị nhi tử nữ nhi hợp với sinh, đương giận chân bảo bối nhi giống nhau đồng giai thị nhập phủ sau, Ô Lạp Na Lạp thị cái gì tâm tư đều phai nhạt. Ở tuổi trẻ mỹ mạo thượng nàng so không được người, nhưng nàng lại có thể giúp đỡ giận chân xã giao, giúp đỡ giận chân phản ứng hậu viện. Ngươi không cần như thế. Ô Lạp Na Lạp thị cười nói, tứ gia không phải bạc tình người, hắn sẽ cho ta đích phúc tấn ứng có thể diện, đối lập bên hoàng tử phúc tấn, ta mặc dù so không được 8 phúc tấn, vẫn là quá đến thư thái. Thính Ninh Các, Ngộng Hinh nuốt vào điểm tâm, hỏi Lan Thúy, cái gì? 8 phúc tấn thật như vậy nói. Chỉ vào đồng giai chắc phúc tấn nói. Lan Thúy thấy chân bóng âm, vội tới rồi một ly trà thủy một hồi chủ tử đến hoạt động, đừng tồn thực nhi. Ngỗng Hinh tấn gian tua đong đưa, ta thật muốn tự mình nghe 8 phúc tấn nói những lời này. Tương lai như thế nào ai ngờ hiểu. Hiện giờ ta là đích phúc tấn, ngươi là thiếp, ngươi ở đích phúc tấn trước mặt lập quy củ, ta trước mặt không có chắc phúc tấn khanh khách, ta dám nói giận tự chỉ thích ta, đồng giai ngọc nhi, ngươi dám sao. Ngỗng Hinh riêu cây quạt quạt gió toàn cho là vận động, không phải nàng không nghĩ đi xem 8 phúc tấn. Chỉ là hiện giờ thân phận chắc phúc tấn thân phận, nàng không muốn ra cửa, lại có cái gì hảo khoe khoang. Lúc ấy đồng giai chắc phúc tấn sắc mặt nhất định rất khó xem. Nghe nói sau khi trở về khóc thật lâu, tứ gia đau lòng đến không được. Đã từng thực thân cận khuê mật một người làm vợ, một người làm thiếp, này ủy khuất đồng giai thị là chịu định rồi. Nếu giận chân không trở thành hoàng đế, hoặc là đồng giai thị không ngao đến giận chân đăng cơ, không biết nàng có phải hay không đến chết không nhắm mắt đâu. Ngỗng Hinh liếm liếm môi, đều nói 30 nữ nhân như lang tựa hổ. Rõ ràng vẫn là mười mấy tuổi thiếu nữ thân thể, nhưng trong lòng là nắng gắt cuối thu buồn đến khó chịu, nếu đồng giai thị nguyện ý nhẫn mại đi xuống, nàng liền không khách khí, ngươi một hồi đi tranh tứ phúc tấn trong phòng, nói ta tưởng đa dụng một ít băng, gần nhất buồn chết người. Lúc chạng vạng, giận chân giống như ước hảo giống nhau, rào bước tiến lên Tĩnh Ninh Các. Đồng giai thị ôm lấy cánh tay, bên thai còn có giận chân thanh âm, nàng chỉ là bảo hộ ngươi miệng ngắm, ra không thể quá sùng ngươi, Ngọc Nhi, ra sợ ngươi có nguy hiểm. Châu lệ một giọt mạn quá giá cắm nến, đồng giai thị ngốc nhìn chuẩn bị tốt bữa tối, chờ này đó bổ thân thể thứ tốt biến lạnh. Rũ xuống màn ẩn ẩn lộ ra nữ tử, ân ân ngài thật là lợi hại ân hảo ca ca lại mau một chút. Người kêu ra cái gì? Ngỗng Hinh ngón tay điểm giận chân giữa mày, không thích nghe, kia thiếp không nói. Ngay sau đó nàng tưởng hướng bên cạnh lăn đi, giận chân đang ở thời điểm mấu chốt nơi nào chịu làm, đè lại nàng eo nhỏ, hung hăng vùi vào đi, lại đỉnh hai hạ, ghé vào trên người nàng không núp đích. Nhưng mệnh căn tử lại không chịu rời đi thân thể của nàng, Ngộng Hinh thoải mái hít mắt, trầm. Quả nhiên yến tốt nhật tử không thể thiếu, mỗi tháng tới vài lần, có trợ giúp sinh lý khỏe mạnh, giận chân hôm nay giống như so trước kia càng hiểu được Ngộng Hinh hàm dưới bị nâng lên, giận chân ngăm đen con ngươi lập lòe vài phần hàn mang, ngươi mới vừa nói cái gì. Hoàng Huy A.K. yêu cầu nhân sâm, đừng đến tiếp nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá. Ngộng Hinh nhắm mắt lại, giận chân yêu cầu cái lấy cớ, lăng trụ hiện giờ chính là có thế không thể đỡ trạng thái. Đừng động Khang Hy đế nghĩ như thế nào, nàng ngốc ca ca tuyệt đối không thể bị lăng trụ cướp đi nổi bật, có một lần liền, có lần thứ hai, Khang Hy đế chính là nhất vô tình đế vương, làm giận chân đi thử Nữu Cố Lộc thị cũng là chuyện tốt, bia ngắm hử, đương cùng bia ngắm tiếp xúc nhiều, hắn hoặc là bọn họ còn sẽ nhớ rõ tiếp cận bia ngắm căn bản nhất nguyên nhân sao. 52 đế 52 chương nhập về đổi mới. Gần nhất mấy ngày giận chân rất bận rộn, lại bận rộn vì làm Ngộng Hinh chứng thực hậu viện sủng thiếp tên tuổi, vì bảo hộ Đồng Giai Thị, hắn đều sẽ nghỉ tạm ở Mộng Hinh trong phòng. Ban đêm ánh nến giọt nến loang lổ, Mộng Hinh ngồi ở hóa trang trước đài tháo trang sức, đem ban ngày đeo trang sức giống nhau đến thu hảo, dùng nước trong rửa sạch khuôn mặt, một bộ bảo dưỡng hộ da thịt làm xuống dưới, nửa nằm trên giường đọc sách giận chân chờ đến có vài phần không kiên nhẫn. Dương mắt vừa lúc nhìn đến Mộng Hinh còn ở mân mê, giận chân hít mắt, Mộng Hinh thả lỏng da thịt thời điểm, từ trong gương giống nhau có thể nhìn đến giận chân, có không kiên nhẫn, nhưng cũng có tương đối. Chẳng lẽ là giận chân gặp phải nữ Cố Lộc Thị? Từ vào cửa sau, hôm nay giận chân phá lệ không giống nhau. Mộng Hinh tưởng không rõ một chút là, cả ngày có thể gặp được nữ tử giận chân còn có công phu vội sai sự sao. Quả nhiên ứng câu nói kia, thứ ra thật sự hảo vội. Mộng Hinh hôm nay không có gì tâm tình làm chuyện này, nghe được sau lưng giận chân nói, lại lộng ngươi so ra kém người khác thủy linh, ra muốn ngủ. Ra lời này nói được không đúng, liền bởi vì so ra kém mới yêu cầu bảo dưỡng, hôm nay so ra kém, ngày mai so ra kém, còn có thể cả đời so ra kém. Mộng Hinh nửa nghiêng thân thể, cười tủm tìm hỏi, ra nói được thiếp so ra kém người, là ai đâu? Giận chân tùy tay buông xuống màn, che đậy Mộng Hinh ánh mắt, ngươi ngủ bên ngoài. Tuân mệnh. Mộng Hinh không sao cả nối lỏng bả vai, như vậy xem hắn cũng là một cái phương pháp, giận chân nếu làm, còn sợ người ta nói. Mộng Hinh thổi tắt vật dễ cháy, vòng qua bình phong nằm ở giường la hán thượng, một người ngủ đến lời nói, thực thoải mái, Mộng Hinh ngủ trước, phủ định giận chân vì người nào đó thủ thân như ngọc ý niệm. Hắn có thể vì nào đó ích lợi đối nữ tử thân cận, một là bởi vì có cũng đủ nhiều chỗ tốt, nhị là tên kia nữ tử ít nhất ở dung mạo thượng là vị mỹ nhân. Nếu đổi một cái xấu nữ, lại đại chỗ tốt, giận chân đều sẽ không thân cận nàng. Mộng Hinh một hồi liền ngủ say, giận chân trên giường trằn trọc. Ban ngày ở lưu ly xưởng xảo ngộ, nàng học thức, nàng đến nghịch ngợm linh động, nàng ẩn hàm nhàn nhạt cự tuyệt, đủ loại đều câu đến giận chân có vài phần ý loạn tình mê, cũng từ nàng trong miệng biết được Khang Hy đế có tính toán luyện binh. Ở Tây Bắc cùng La Sát quốc đều đánh thắng dưới tình huống, Khang Hy đế này cử, làm giận chân trong nháy mắt mất đi tìm kiếm cái lạ tâm tư, phỏng đoán khởi Khang Hy đế có cái gì an bài. Giận chân đứng dậy đổ một ly trà thủy, theo vén lên màn, xuyên qua theo giang nam vùng sông nước phong cảnh bình phong, giận chân có thể nhìn đến đều hô hấp Mộng Hinh giận chân ánh mắt mịt mờ không rõ, bốc cháy lên ngọn nến, Mộng Hinh thân thể hướng bên cửa sổ lăn đi, mị đưa lưng về phía giận chân, tiếp tục ngủ. Giận chân từ hắn xem đến trong sách lấy ra một trương trang giấy, mặt trên rậm rạp tràn ngập tự, giận chân cẩn thận nhìn một hồi, môi mấp máy, phảng phất đem mặt trên tự đều khắc ở trong đầu, theo sau đem trang giấy thiêu hủy, uống lên chén trà chung nửa chén nước trà, thổi tắt ngọn nến, giận chân lại lần nữa nằm xuống, rõ ràng là lạnh nàng, nhưng vì cái gì ngủ không được đến là hắn. Nhiều ít nữ tử đều sẽ thương tâm rơi lệ, nàng thế nhưng ngủ được. Giận chân có tâm mặc xong quần áo rời đi, đem Mộng Hinh hoàn toàn lượng, không thể được Mộng Hinh là hắn xuống tiếp. Hắn nói cho rất nhiều người hắn đau sủng quan thế hầu muội muội, như vậy nửa đêm rời đi, lấy Tây Lâm Giác La thị nhanh mồm dẻo miệng tính tình, nếu có người chào phúng nàng, nàng có thể đem sự tình náo đến mọi người đều biết, giận chân bố cục lâu như vậy không thể hủy ở hành động theo cảm tình phía trên. Hạ nguyệt trên cao, có mấy người bình yên đi vào giấc ngủ. Có mấy người cô trầm nan miên. Một chỗ năm tiến tân tu sửa phủ đệ, một chỗ trồng đầy cây nguyệt quế sân, hơi lượng mơ hồ ánh đèn từ trong khuê phòng chiếu ra tới. Dừng ở trên cửa sổ là một nam một nữ hai cái ngồi đối diện bóng dáng. Nữ nhi a, ngươi đây là muốn đem nhân sâm cấp tứ gia? Nếu lần đầu tiên đều nhường cho, không ở lúc này đây. Nữ Cố Lộc Thị đem non nửa cây nhân sâm phóng tới hộp ngọc, ta làm a mã an bài sự tình nhưng làm. Ngươi yên tâm chính là, thiên y liễu vô phùng, đương định ra dâng lên nhân sâm thời điểm, theo sau vạn tuế ra điều tra, ngươi đều nghĩ tới, a mã cũng an bài thỏa đáng. Nữ Cố Lộc Thị trong mắt hiện lên đắc ý, theo sau thở dài nói, duy độc không nghĩ tới Tây Lâm Giác La Thị đột nhiên sát ra tới, cũng không nghĩ tới ngày ấy sẽ trùng hợp đến gặp phải tứ gia đoàn người. Lăng trụ muốn nói lại thôi, Nữ Cố Lộc Thị nói, A Mã muốn vinh hoa phú quý nói, cần thiết đến nghe nữ nhi. Thái tử không phải không tốt, mà là muốn lôi hắn xuống ngựa người quá nhiều, nữ nhi không xem trọng thái tử, đến nỗi vạn tuế gia nữ nhi này tuổi tác không thích hợp vào cung, lại sớm, cái 10 năm, nữ nhi có lẽ là đua một lần. Nhưng tứ gia, A Mã không phải gặp qua tứ gia thần trên người tiềm long chi khí. Ngài là nữ nhi A Mã, nữ nhi còn có thể hại ngài. Hại Nữ Cố Lộc nhất tộc. Lăng trụ đau lòng nhìn Nữ Cố Lộc Thị, tứ gia có phúc tấn, có hai vị chắc phúc tấn, vạn tuế gia đoạn không thể lại làm Đồng Giai Thị cùng Tây Lâm Giác La Thị nhượng bộ. Nữ Cố Lộc Thị hiệu cười, nhẹ vô về trên cổ tay bạch ngọc vòng tay, chân châu bạch da thịt càng thêm sáng trong, trường mà kiểu đến lông mi linh động chấp động ta là không làm thiếp, phải làm liền làm phúc tấn. Lăng trụ chấn động, Nữ Cố Lộc Thị cười khanh khách nói, việc này ta tự nhiên coi an bài, nhưng thật ra ta làm A Mã cấp Vạn Tuế ra sổ con, Vạn Tuế ra nơi đó có tin tức. Thấy Lăng Trụ lắc đầu, Nữ Cố Lộc Thị còn nói thêm, Vạn Tuế ra vẫn là sủng quan thế hầu. Vạn Tuế ra khi nào không sủng hắn. Lăng Trụ trong giọng nói nhiều vài phần hâm mộ, người A Mã ta đó là làm được lại nhiều, điểm tử nhất hiếm lạ, vĩnh viễn ở quan thế hầu dưới. Nữ Cố Lộc Thị khuôn mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, gom lại cổ tay áo, A Mã không cần phải gấp gáp, quan thế hầu lại hảo Tây Lâm Giác La ra chỉ có hắn một cái, hắn A Mã giữ gìn là cái hồ đầu người, còn thích đánh bạc, hắn muội muội Trương Dương cái dạng gì. Tây Lâm Giác La Thị chút nào không biết thu liễm, chờ đến quan thế hầu về điểm này cứu giá tình nghĩa dùng hết, không cần ngài mở miệng, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tốn quan thế hầu xuống ngựa. Ta hai cái ca ca am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, văn thải đều xuất chúng, ngài cùng ngạch nương cầm sắc hòa minh, nhà chúng ta tốt đẹp hỉ nhạc, quan thế hầu thân nhân chỉ liên lụy hắn, hắn không đáng sợ hãi. Vạn Tuế gia sẽ biết được cái dạng gì nhân tài đáng giá trọng dụng, gần nhất Vạn Tuế gia đối ngài không phải càng thêm nghiêm khắc. Đây là coi trọng A Mã điểm báo. Nữ Cố Lộc Thị cuối cùng chắc chắn nói, Lăng Trụ giữa mày nhiều thả lỏng bình thản, A Mã chỉ là tưởng quang diệu môn mi, tưởng cho ngươi cái tốt tiền đồ, A Mã vui mừng nhất đến là dưỡng ngươi cái này ưu tú hảo nữ nhi. Nếu A Mã không tin nữ nhi cũng làm không thành này đó. Nữ Cố Lộc Thị khiêm tốn, chuyện tùy theo vừa chuyển, bất quá mong muốn chờ quan thế hầu thất sủng, không bằng làm Vạn Tuế ra càng vì coi trọng A Mã, quan thế hầu có thể có hôm nay, ở nữ nhi xem ra, quan trọng nhất đến không phải hiển hách chiến công, mà là hắn đã cứu Vạn Tuế ra. Thấy Lăng Trụ có vài phần không cho là đúng, Nữ Cố Lộc Thị trong thanh âm nhiều xuyên thấu người linh hồn lực lượng. Đã cứu thánh giá người không phải không có, nhưng quan thế hầu bất đồng, hắn chính là có Vạn Tuế ra chạy 20 ngày, mấy ngày nay sớm chiều tương đối, Vạn Tuế ra đối quan thế hầu không phải coi như nô tài xem, cũng không phải ân nhân cứu mạng xem, là coi như con cháu, sẽ không làm hắn thương tâm con cháu. Ở Vạn Tuế ra mất tích mấy ngày nay, thái tử ra biểu hiện bất quá là trung quy trung củ, tuyệt đối không thể xưng là hảo. Này vẫn là nữ nhi nhìn đến, cụ thể thái tử ra cùng các hoàng tử có phải hay không đã làm cái gì, chỉ có Vạn Tuế ra nhất rõ ràng. Nhưng có một chút nữ nhi có thể nghĩ đến, quan thế hầu chỉ có thể dựa vào Vạn Tuế ra, đừng nhìn quan thế hầu phủ hiện giờ hoa đoàn cầm thốc, nhưng có một ngày Vạn Tuế ra thu hồi đối quan thế hầu sủng ái, quan thế hầu phủ giống như bị chịu rất xa nhà nhà ở, ầm ầm sợ, mặc cho ai đều có thể dẫm lên một chân, hiện giờ bọn họ nhiều trưng dương, tương lai liền có bao nhiêu xui xẻo. Ta nghe Nút Ma Ma nói qua giữ gìn hành động, hắn người như vậy, sớm muộn gì sẽ hủy ở đánh bạc thượng. Nữ Cố Lộc Thị chắc chắn giận chân cũng hảo, Khang Hy Đế cũng thế, đều sẽ không nhẫn mại giữ gìn lâu lắm. Đặc biệt Nút Ma Ma cho ta mang về tới một cái thiên đại tin tức, A Mã yên tâm ở bên cạnh nhìn quan thế hầu phủ náo nhiệt là được. Lăng Trụ không có lại hỏi nhiều, hắn dần dần thói quen nghe theo nữ nhi an bài, sinh dưỡng cái mệnh cách quý không thể nói nữ nhi đối Lăng Trụ tới nói là lớn lao phúc khí, ngươi tưởng như thế nào làm. Như thế nào làm A Mã càng đến Vạn Tuế ra sủng ái? Nữ Cố Lộc Thị môi khẽ mở, rất đơn giản, cứu giá. T, cứu giá. Ở Kinh Thành. Không sai, liền ở Kinh Thành, chỉ cần A Mã đã cứu Vạn Tuế ra, ngài cùng quan thế hầu chi gian trừ bỏ quân công ở ngoài thuận tiện bình đẳng. Đều nói quan thế hầu là Hoắc Phiêu Diêu trọng sinh, có phiêu kỵ tướng quân Di Phong, nữ nhi không nghi ngờ hắn anh dũng thiện chiến, nhưng nếu không có Vạn Tuế ra đối hắn hoàn toàn tín nhiệm cùng duy trì, hắn có thể đánh tới La Sát quốc đô thành đi. Có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy ngàn dặm. Là Vạn Tuế ra cho hắn giải quyết lương thảo từ từ vấn đề, này hết thể căn nguyên ở chỗ cứu giá. Có cùng Vạn Tuế ra tình cảm, A Mã ngài quân công liền không xa. Lăng Trụ trong mắt hiện lên lửa nóng, theo sau bình tĩnh lại, nhưng như thế nào cứu? Vạn Tuế ra có nguy hiểm thời điểm, ta không nhất định có thể trong người trước hầu hạ, thiên hạ còn có thích khách có thể trà trộn vào hoàng cung đi. Tuy là khó, nhưng không nhất định làm không được. Nữ Cố Lộc Thị ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lăng Trụ, nữ nhi chỉ hỏi A Mã một câu, nếu thực sự có nguy hiểm, A Mã có dám hộ giá? Có gì không dám? A Mã đối Vạn Tuế ra cũng là lòng son dạ sắt, quan thế hầu có thể làm được sự tình, ta giống nhau có thể làm được. Nữ Cố Lộc Thị cười nói, Vạn Tuế ra sẽ minh bạch A Mã khổ tâm, canh giờ không còn sớm, A Mã cũng nên nghỉ tạm, bảo dưỡng hảo thân mình, ngài mới có cứu giá cơ hội. Lăng Trụ ngơ ngẩn nhìn Nữ Cố Lộc Thị, trước mắt người vẫn là hắn nữ nhi sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng không có làm một kiện sai sự, cũng không có làm một kiện đối Nữ Cố Lộc nhất tộc không tốt sự tình, nhưng Lăng Trụ trong lòng bồn chồn, không biết thông tuệ hơn người nữ nhi tốt là cái gì, nếu muốn tìm hảo nhân ra nói, vì sao còn đụng phải tứ gia? Không phải nữ nhi nguyện ý, tứ gia nơi nào sẽ kia xảo đến gặp phải. Hiện giờ còn muốn lại cho người ta tham cứu tứ gia con vợ cả, Lăng Trụ thật sự là tưởng không rõ, thừa dịp rời đi đứng khẩu, hỏi ra hắn nhất nghi hoặc vấn đề. Thái hậu, ta phải làm đại thanh nhiếp chính thái hậu. Nữ Cố Lộc thị cười đến cực kỳ tự tin, A Mã thả yên tâm, ta sẽ mang cho Nữ Cố Lộc thị nhất tộc vĩnh hằng vinh quang, ta không phải chỉ là biết được tình yêu vô tri thiếu nữ, ta muốn trở thành thiên hạ địa vị tối cao nữ nhân. 53 chương 53 nhập vê đổi mới. Lăng trụ bị nữ nhi hùng tâm tráng trí chân đến trợn mắt há hốc mồm, biểu tình hoảng hốt chung đi ra môn, quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở ánh nến bên cạnh tin tưởng tràn đầy Nữ Cố Lộc thị, lăng trụ nhiều vài phần nghi hoặc, Nữ Cố Lộc phần mộ tổ tiên không này sợi khói nhẹ, hay là nữ nhi là bầu trời tiên nữ truyền thế. Lăng trụ đầy cõi lòng nghi vấn đi rồi. Nữ Cố Lộc thị trường tiểu đến lông mi chớp động, tại hạ mí mắt thượng đầu hạ khi lượng khi ám đến các hình, tuyệt đẹp tinh tế giống như bạch liên ngó sen cổ đứng thẳng. Nữ Cố Lộc thị đáy mắt ẩn chứa dạ tâm, ta nghĩ như thế nào làm thiếp? Chắc Phúc Tấn không phải thiếp sao? Chủ tử. Một vị thu thập thật sự nhanh nhẹn sạch sẽ, 30 tuổi tả hữu, chứng vịt mặt hình, gương mặt hiền từ, nhưng thân thể đây đà kiện thạc ma ma vào cửa. Nữ Cố Lộc thị con ngươi giống như nhảy lên vật dễ cháy giống nhau sáng một chút, chính là có tin tức. Nút ma ma là Nữ Cố Lộc thị bà vú, đối nàng trung thành và tận tâm, đối lập lăng trụ phu thê, Nữ Cố Lộc thị càng vì tin tưởng nàng. Có cái gì nàng không dễ dàng ra mặt sự tình, đều giao cho nàng đi làm. Nút ma ma trong nhà còn có hai cái nhi tử, ba cái nữ nhi, hơn nữa nàng trượng phu, bọn họ một nhà phú quý đều trông cậy vào Nữ Cố Lộc thị. Hồi chủ tử, thật là hảo huyền, mệt ngài dặn dò nô tỳ ra để ý, nô tỳ nam nhân tìm được rồi nàng, một đốn cưỡng bức khổ khuyên, nàng cũng nguyện ý cho ngài hiệu lực, ăn ngài cấp viên, lường trước nàng không dám không nghe lời. Ở trên đường cũng đụng phải mấy cái hỏi thăm nàng rơi xuống có kinh thành khẩu âm người, thiếu chút nữa liền có người đoạt ở ngài phía trước đi, cũng là Phật tổ phù hộ, ngài xem làm nàng khi nào đi quan thế hồi phủ. Kinh thành khẩu âm. Nghe nô tỳ ra kia khẩu tử nói đúng vậy, bọn họ ăn mặc cũng thực phú quý, nhìn như là viên chức, có phải hay không làm quan, hắn phân biệt đến ra. Nữ Cố Lộc thì ánh mắt liễm diễm, vuốt phẳng ống tay háo thượng nếp hốn, nghiền ngẫm nhi cười nói. Chúng ta vị này vạn tuế ra đối quan thế hầu thật là hảo đến không được, chuyện gì đều giúp đỡ quan thế hầu trước tiên nghĩ tới. Đáng tiếc à, vạn tuế ra đụng phải ta, nàng dưỡng ra quan thế hầu không dễ dàng, mặc dù đi lầm đường, không phải cũng là quan thế hầu thân sinh ngạch nương. Vạn tuế ra nhìn Hán Vũ Đế nuông chiều quán quân hầu, cũng nghĩ có học có dạng, như thế xem ra, quan thế hầu cùng quán quân hầu còn rất giống. Năm đó quán quân hầu tuy rằng bị cha ruột Hoắc Trọng Nho bỏ xuống, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhận hạ cha ruột. Lênh đi rồi dị mẫu đệ Hoắc Quang, mới có sau lại phế đi lưu hạ đế vị đại tướng quân Hoắc Quang. Nút ma ma tan thường nói, chủ tử hiểu được cũng thật nhiều, ngài nói được, nô tỳ một câu cũng chưa nghe hiểu lạc, bất quá nô tỳ nói cho chủ tử một cái tin tức tốt, quan thế hầu không chuẩn còn có thể thêm nữa cái dị phụ đệ muội. Nàng có, nhưng không sớm cũng không muộn, vừa lúc 5 tháng đâu. Nữ Cố Lộc thị cười nói, tới đúng là hảo thời điểm, ta đảo muốn nhìn quan thế hầu có phải hay không cái hiếu thuận. Vô luận quan thế hầu như thế nào làm đều là sai, nhìn xem chúng ta vạn tuế ra có thể bảo vệ hắn bao lâu, quan thế hầu căn cơ không xong, người trong nhà không cho hắn thêm phiền liền không tồi, trừ bỏ vạn tuế ra sủng ân ở ngoài, quan thế hầu có cái gì. Hắn liền năm đó quán quân hầu đều không bằng, Hoắc Phiêu Diêu còn có làm đại tướng quân cứu cứu vệ thanh, làm hoàng hậu gì vệ tử phu, chín khanh chi nhất cha kế trần trưởng, một khi hắn bị vạn tuế ra ghét bỏ, trước mắt phú quý giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Nút ma ma tin phục nói. Cho nên ngài không lo lắng Tây Lâm Giác là Chắc Phúc Tấn. Nữ Cố Lộc thị lẩm bẩm tự hỏi, ta dùng đến lo lắng nàng. Ai sẽ lo lắng bánh mật nhỏ đâu? Nàng so nàng còn không bằng, ít nhất niên canh liêu là tứ gia nô tài, ít nhất năm gia là hán quân kỳ hiển quý, phụ huynh vì tuần phủ, Tây Lâm Giác La thị có cái gì? Một cái thích đánh bạc khoe giàu vô dụng A Mã, nàng chính mình cũng là cái gia mỏ nhỏ lợi, không có quan thế hầu tứ gia như thế nào sẽ coi trọng nàng. Tây Lâm Giác La thị là nhất điển hình phá hôi. Nữ Cố Lộc thị đối nàng hắn khinh thường với cố, Ngộng Hinh ở trong mắt nàng cùng sống người chết không sai biệt lắm, phạm vào rất nhiều không nên phạm lại nhất trí mạng sai lầm, so bánh mật nhỏ muốn trương dương ngang ngược kiêu ngạo rất nhiều, ngược lại là Đồng Giai thị, nàng mới là đối thủ của ta. Đồng Giai thị trên người mới có đồng hương hương vị, bất quá Đồng Giai thị nếu đắm mình truy lạc đến làm tiếp, cũng đừng quái Nữ Cố Lộc thị thu thập nàng. Nữ Cố Lộc thị nhấp một hớp nước trà, trong mắt hiện lên kiêu ngạo mũi nhọn, nàng sẽ làm Đồng Giai thị minh bạch, cái gì là thê. Cái gì là thiếp, Chắc Phúc Tấn lại nhiều phú quý cũng là một cái thiếp. Nút ma ma nhìn ra chủ tử khinh thường Đồng Giai thị, tự nhiên theo nàng nói Đồng Gia đại phòng lao ra ngạc luân đại xui xẻo chuyện này, bởi vì cái này nữ nhi bị Khang Hy đế răn dạy rất nhiều lần, rất nhiều người trào phúng hắn đem đích nữ đưa cho tứ bối lặc làm Chắc Phúc Tấn. Năm đó nàng cùng hiện giờ tám Phúc Tấn cũng xưng là kinh thành Song Châu, nghe nói thật nhiều cái tông thất bối lạc bối tử đều muốn cầu thú nàng, trong cung đồng quý phi cho nàng tuyển hảo cái quận vương thế tử, kết quả cố tình một đầu đụng phải tứ gia, tuy nói hoàng tử tôn quý, nhưng người khác nhưng không giống như là chủ tử nhìn ra tứ gia là tiềm long, rất nhiều người đều xem nàng không dậy nổi. Hai ngày trước tám phúc tấn còn làm cho mọi người mặt hung hăng rơi xuống nàng thể diện, bắt ra chỉ là cùng tứ gia giải thích hai câu, tứ gia cái gì cũng chưa nói. Tám phúc tấn là hoàng gia cưới hỏi đàng hoàng trở về hoàng tử phúc tấn, địa vị tự nhiên cao hơn một cái chắc phúc tấn, tuy rằng cho nàng không mặt mũi có điểm không thể nào nói nổi, nhưng là cố tình liền có người thấu đi lên tự tìm phiền phức. Tám phúc tấn chính là liền vạn tuế ra nói đều dám bác, còn để ý nàng. Tám phúc tấn gả cho bát A-ca nhiều năm như vậy, không chỉ có không có con, cũng chưa cho bát A-ca thu xếp tú nữ nhập phủ, hoàng thượng đề điểm quá, nàng toàn coi như nghe không hiểu, nhật tử quá đến tiêu dao vô cùng. Vạn tuế ra cũng không thế nào nàng, phúc tấn vị trí vững chắc. Nữ cố lộc thị thổi chén trà chung huyền phù lá trà, không phải ai đều giống ung chính lòng dạ hẹp hòi trả thù, không ai như vậy nhảm chán hạ thánh chỉ mệnh huynh đệ hưu thê. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy giống tám phúc tấn như vậy quá cả đời khá tốt, nhưng nghĩ đến vận mệnh của nàng, nghĩ đến nàng có được tư bản, nữ cố lộc thị lại không cam lòng, nàng cùng đồng giai thị không giống nhau, có phải hay không chiêm cư giận chân tâm đối nàng tới nói không sao cả. Nàng sẽ làm so Ô Lạp Na Lạp thị còn muốn hiền huệ rộng lượng thế tử, giúp đỡ giận chân đoạt đích, sau đó nàng tốt là tối cao quyền bính. Chủ tử đối tám phúc tấn nút ma ma muốn nói lại thôi, nô tỳ nói câu tắt nói, nhìn hiện tại tám phúc tấn phong cảnh, nhưng tương lai cũng là một thân không phải, chỉ cần bắt ra không có hy vọng, sở hữu sai lầm đều đến dừng ở trên người nàng đi, ngài cũng không thể học tám phúc tấn tưởng chật đi. Nữ cố lộc thị trong mắt hiện lên kinh ngạc, vung chung trà, đứng dậy hướng giường đi đến, nàng giang hai tay cánh tay. Nút ma ma tiến lên hầu hạ nàng thay quần áo, nữ cố lộc thị mắt phượng nheo lại, ma ma có thể nghĩ đến đây, ta thật là cao hứng, ta tuy rằng là chủ tử, nhưng cũng có tưởng kém chỗ, mong rằng ma ma nói thêm điểm giúp đỡ. Nô tỳ hiểu được đều là chủ tử dạy dỗ, mặc dù ngài không thể tưởng được, cũng là tiểu đạo, nô tỳ tự nhiên tận lực, ngài chính là làm đại sự người kia. Nữ cố lộc thị lên giường giường, hương thơm vần quanh, chăn gấm mềm xốp thoải mái, nút ma ma buông màn khi, nghe thấy một câu, hồng nhan họa thủy đều là nữ tử. Này không công bằng nhưng ta cũng sẽ nhớ rõ. Tĩnh Ninh Các, Ngộng Hinh rốt cuộc đem giữ gìn đưa lại đây của hồi môn kiểm kê hảo, an bài hảo, dựa vào cái đệm thượng hưởng thụ sau giờ ngọ dương quang, buồn ngủ chung nghĩ buổi tối lại ăn một lần anh đào trứng thịt, hương vị thật thật là địa đạo, cùng lắm thì nàng ở nhiều luyện một hồi yoga, kỳ thật không phải vì mỗi tháng có thể tùng hoãn tình. Dục, Ngộng Hinh sẽ không như thế để ý dáng người, dù sao giận chân cũng không có khả năng bởi vì nàng béo liền đem nàng đánh ra đi, nhưng quá béo. Thất sủng là tất nhiên, nữ nhân cũng yêu cầu hưởng thụ yến hảo. Giận chân rốt cuộc buông xuống trong tay bút lông, ánh mắt ngưng ở Ngộng Hinh trên người, lại phảng phất xuyên thấu qua nàng xem người khác, quan thế hầu sinh nhật ngươi tính toán đưa cái gì. Ngộng Hinh nghiêng người ghé vào trên giường, sinh nhật. Tùy tiện. Như là một con giải lười miêu nhi, Ngộng Hinh ngủ rồi, giận chân ngón trỏ điểm cái chán, đồng dạng chậm rãi chớp mắt, phảng phất lười đến xem vô tâm không phổi không biết huynh muội tình ý Ngộng Hinh giống nhau. Trong đầu hiện lên nữ cố lộc thị cấp phụ huynh chọn lựa lễ vật khi cẩn thận, đối huynh đệ tỷ muội che chở giận chân nghe thấy Ngộng Hinh lẩm bẩm tự nói, nốc ca ca cái gì cũng không thiếu. Giận chân rất là thất vọng, Tây Lâm Giác La thị không chỉ có đánh đá thô tục, chưa từng làm hắn thống khoái quá, liền thân sinh A Mã đều dám dạy huấn người, làm sao biết được cái gì thân tình. Càng sẽ không giống nữ cố lộc thị thiện lương cẩn thận, nghe nàng nói huynh muội ở chung việc nhỏ giận chân có vài phần động dung. Ngộng Hinh đôi mắt vén lên một đạo khe hở. Giận chân này lại là ở nơi nào đã chịu kích thích. Là tưởng nói huynh đệ tình nghĩa. Hoàng tử các ga ca nhưng đều mau trực tiếp thượng giao nhỏ, còn có cái gì tình ý đang nói. Chẳng lẽ là ai lại ấm áp giận chân. Ngộng Hinh xoay người, phía sau lưng hướng giận chân, không lạnh khốc, không phải không có tình, không có thủ tất báo giận chân vẫn là giận chân sao. Không được, Ngộng Hinh khỏe miệng cong lên, có phá hư nàng người xây dựng ra ấm áp, sửa đúng lịch sử tâm tư. 54 chương 54 nhập về đổi mới. Kinh thành quan thế hầu phủ giường cột chạm trổ, phú quý dị thường. Khang Hy đế dùng nội kho thân mật bạc đem quan thế hầu phủ một lần nữa tu sửa, thế nhân đều nói Khang Hy đế hậu đãi quan thế hầu, hầu phủ tu sửa liền không làm vinh duệ phế một chút tâm tư, liền ở nhà bài trí, đều là Khang Hy đế làm người an bài tốt. Ngỗng Hinh đi qua một chuyến quan thế hầu phủ, sau khi trở về đã từng đối giận chân cảm thán quá, hoàng thượng thật là anh minh không làm thiếp á mã cùng ca ca động thủ. Giận chân gặp qua giữ gìn cùng vinh duệ sau, đối Ngộng Hinh những lời này 100 tán thành, nếu Khang Hy đế không làm cho thỏa đáng, quan thế hầu không thấy được như thế nào khoe giàu, như thế nào như là nhà giàu mới nổi. Lao ra. Làm cái gì? Giữ gìn gõ đầu gối, trước mặt có nha đầu đấm chân, có nha đầu quặn gió, hắn thật là tự tại, tuy rằng đáp ứng nữ nhi không thai họa thiếu nữ, nhưng nhìn xem cũng có thể đỡ thèm. Vị kia quan thế hầu phủ hậu viện duy nhất có danh phận Triệu Di nương nhược được nói, cô nãi nãi phân phó qua thiếp, làm thiếp đốc xúc ngài nhiều hoạt động. Cô nãi nãi nói Triệu Di nương ở trong lòng mặc bối một lần, ăn ít thịt ăn nhiều tố, nhất định có thể sống 99, bước ra chân, nhiều trái cây, bảo đảm sống quá lao thần tiên. Giữ gìn từ trên ghế nằm ngã xuống, cánh tay chỉ vào Triệu Di nương ngươi dùng quai nữ làm ta sợ. Triệu Di nương đỏ vành mắt, bùng quy xuống, thiếp cũng không hù dọa lao ra, thiếp đều là nghe cô nãi nãi nói được. Lần trước cô nãi nãi hồi môn chuyên môn cùng thiếp nói đã lâu nói, thiếp đầu óc không dùng tốt, không nhớ được quá nhiều, nhưng lại nhớ rõ cô nãi nãi nói, ngài nếu là không nghe lời, thiếp liền đi nói cho nàng đi, thiếp. Lau một phen nước mắt, Triệu Di nương tự trách nói, nếu thiếp vọng luôn nói, lao ra sẽ ghét bỏ thiếp, nhưng thiếp không nghe cô nãi nãi, thiếp lại ái ngại, lao ra cấp thiếp một cái đường sống đi, ngài nói thiếp làm sao bây giờ. Cô nãi nãi lần trước đem trong phủ nha đầu đều thu thập, thiếp sợ quá cô nãi nãi. Ngày đó Mộng Huynh hồi môn thảm thiết, nhắc tới tới thật thật là làm người không rét mà run, đừng nói Triệu Di nương, chính là giữ gìn đều bị Mộng Huynh đóng cửa lại nói được thiếu chút nữa đi quỳ tổ tông linh bài thỉnh tội, phàm là trong phủ muốn câu dẫn hư vinh duệ hiền lành bảo nha đầu, quyến rũ miêu mi hỏa mắt mỹ tỷ, đều bị Mộng Huynh dùng thiết huyết thủ đoạn chấn áp đi xuống. Hảo hảo, ngươi để quai nữ làm cái gì? Giữ gìn phía sau lưng lạnh cả người, từ quai nữ thành chắc phúc tấn lúc sau, hành sự càng ngày càng hung tàn, giữ gìn từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn nhìn bên ngoài mặt trời lên cao, có tâm không ra đi, lại sợ ái thiếp cáo trạng, quai nữ sát trở về. Thôi, lão gia ta nghe quai nữ, ngươi cũng đừng khóc, bồi lão gia đi vừa đi, lão gia ta nghe lời, quai nữ quái không đến trên người của ngươi đi. Triệu Di nương sam giữ gìn ở trong sân đi bộ lên, giữ gìn thưởng thức tinh xảo xinh đẹp buồn cảnh, tắp lưới, ngươi nói này chậu hoa nơi nào đẹp. Ăn không thể ăn, dùng không thể dùng. Thiếp cảm thấy không có củ sen thật sự, nhưng cô mãi mãi nói là vạn tuế gia ban thưởng. Không hảo dễ dàng động. Cậu đản 10 ngày có 8 ngày không ở hầu phủ, ta xem buồn cảnh đầu đau, còn không bằng đánh cuộc hai thành thật sự. Cô nãi nãi nói. Ngươi có thể hay không đừng dùng quai nữ nói. Triệu Di nương liếm liếm môi, kia dùng cô nãi nãi rằng. Cô nãi nãi thật là thông minh vô cùng, nàng liền nói lao ra không nhẫn mại, làm thiếp thường xuyên đổi cái nói a, rằng a. Giữ gìn đối với Triệu Di nương trợn mắt há hốc mồm, Triệu Di nương mê mang ánh mắt, người so hoa kiểu đến nhan sắc, giữ gìn nhiều vài phần khô nóng. Lao ra, phủ cửa có người nháo sự. Đang lúc giữ gìn nghĩ ôm ái thiếp chơi thân thân sờ sờ trò chơi khi, nghe thấy quản gia hồi bẩm, lập tức tạc, cong lên tay háo nói, nháo sự. Dám ở quan thế hầu phủ trước cửa nháo sự. Giữ gìn gần nhất trừ bỏ ở nữ sắc thượng nghe xong Ngộng Hinh nói tiết chế ở ngoài, vẫn luôn quá đỉnh cấp ăn chơi chắc táng nhật tử. Tuy rằng giữ gìn này tuổi tác không nên về đến ăn chơi chắc táng đi lên, nhưng ăn chơi chắc táng nên làm được, hắn không thiếu làm giống nhau, ra cửa bị một chúng hồ bằng cẩu hữu gia đình vây quanh. Ở trên bàn tiệc, trên chiếu bạc la lên hét xuống, ba chiếm giạp hát vị trí tốt nhất, giữ gìn không phải không nghị phóng ngựa chạy như điên phố xá gì, nhưng Ngộng Hinh cho. Hắn lưu đến mã, và dịu ngoan, như thế nào đánh đều không mang theo chạy mau, đến nỗi vinh duệ liệt mã, giữ gìn chỉ huy bất động. Giống giữ gìn như vậy đột nhiên quật khởi nhân ra không phải không có, nhưng có tâm tư cái nào không phải tiểu tâm điệu thấp sợ người khác bắt được nhược điểm. Có năng lực cấp giữ gìn giáo huấn ở kinh thành cũng không phải không có. Nhưng cùng giữ gìn như vậy nhà giàu mới nổi so đo quá mất mặt, vị sợ hãi quan thế hầu nhân gia tự nhiên sẽ không tự tìm phiền toái. Giữ gìn bị Mộng Huynh dạy dỗ muốn mệnh khuyết điểm lớn không đáng, tiêu ngạo tiểu ma bệnh không ngừng, giữ gìn trong lòng ngực suy Mộng Huynh cho hắn sửa sang lại ra tới khuôn sáo. Mộng Huynh đã nói với giữ gìn, dựa theo điều không làm, hắn có thể cả đời kiêu ngạo đi xuống. Kinh thành rất nhiều người đều đang xem, Khang Hy đế có thể sủng quan thế hầu bao lâu, có thể nhận giữ gìn bao lâu. Phần lớn đều nghĩ đến chờ quan thế hầu phủ phạm tội, bọn họ như thế nào đến bỏ đá xuống giếng, bọn họ chờ a, giữ gìn kiêu ngạo vẫn như cũ. Gần nhất rất ít có người lại trêu chọc giữ gìn, nghe thấy có người nháo sự, giữ gìn kêu cái hưng phấn a, tùy ý Triệu Di nương giúp đỡ hắn sửa sang lại quần áo, quai nữ nói qua đánh tới cửa tới người không cần cố kỵ khác, trực tiếp đấu, người tới a, chộp vũ khí. Triệu Di nương gật đầu nói, cô nãi nãi là nói như vậy quá. Đương giữ gìn lánh người đằng đằng sát khí lao tới khi, chỉ nhìn đến một người có thai phụ nhân khóc nỉ non không thôi, bên cạnh vây đầy xem náo nhiệt người, giữ gìn ngây ngẩn cả người, ngươi. Phụ nhân quần áo tả tơi, khuôn mặt khô vàng, phảng phất gặp rất lớn cực khổ, nàng cùng quần áo chỉnh tề thả phú quý giữ gìn hình thành mãnh liệt đối lập, vây xem người không hiểu được như thế nào cái tình huống, nhưng thương tiếc kẻ yếu là đại đa số người đều sẽ có tâm tư, lớn bụng tới cửa, có lẽ là quan thế hầu phủ sai lầm. Phụ nhân nước mắt giàn giụa, bùng quy xuống tới, lão gia ta liều chết trở về, chính là muốn nhìn một chút Vinh ca nhi, muốn nhìn một chút tỷ nhi, cầu xin ngài làm ta xem bọn hắn đi, ta ngài bán ta không trách ngài, chỉ nghĩ xem ca nhi tỷ nhi liếc mắt một cái bọn họ là ta trên người rơi xuống thì ta. Hống, vây xem người nổ tung, cái gì, nàng là Quan Thế Hầu ngạch nương. Quan Thế Hầu là nàng sinh. Quan Thế Hầu thân sinh ngạch nương không phải đã chết. Ta nói huynh đệ, có phải hay không ta nghe lầm? Nàng hình như là nói Quan Thế Hầu A Mã bán nàng đổi bạc. Có lẽ là thiếu nợ cờ bạc tấm tắc Quan Thế Hầu có như vậy A Mã thật là đáng thương kia. Giữ gìn đỏ mặt tiến hai, thiện nhân, ngươi nói bậy cái gì? Ta khi nào bán quá ngươi? Giữ gìn chưa từng nghĩ tới đồng nghiệp tư buôn thê tử sẽ đột nhiên toát ra tới, hắn tuy rằng thô tục, cũng không đối thê tử có bao nhiêu hảo, nhưng lúc ấy trong nhà gạo thóc bạc đều ở nàng trong tay, nhưng nàng lại cuốn bạc đồng tình lang tư buôn đi. Giữ gìn cũng là cái muốn mặt nam nhân, trên đầu xanh mượn, hắn nơi nào chịu được, toàn đương thê tử đã chết, bảo toàn hạ hắn cùng nhi nữ mặt mũi. Lao ra không bán quá ta không có phụ nhân vừa miệng phủ nhận, bụng đại không dễ dàng dập đầu, nhưng nàng vẫn là quỳ bò hai bước, ta nói sai rồi, Lao ra là người tốt, không có bán quá ta. Nàng đối với người chung quanh giải thích, tất cả đều là ta nói bậy, đều là ta hổ ngôn loạn ngữ Lao ra đối ta thực hảo, như thế nào sẽ bán ta đổi bạc. Tiếng vó ngựa vang. Vây xem người tránh ra con đường, thân xuyên đỏ sậm trọn chỉ bạc kiếm tay háo sam Vinh Duệ thít chặt dây cương, phụ nhân nước mắt doanh doanh nhìn về phía nàng Duệ ca nhi. Vinh Duệ thấy rõ người, hảo huyền từ trên ngựa rơi xuống, đi theo hắn phía sau người kêu lên, hầu ra. Vinh Duệ xoay người xuống ngựa, giữ gìn dậm chân mắng, cậu đàn nhi, nàng oan uổng ngươi A Mã. Phụ nhân không quan tâm nhào hướng Vinh Duệ, ôm lấy phảng phất cây cột giống nhau Vinh Duệ, nhi tử, ngạch nương đã trở lại. Xem ngươi liếc mắt một cái liền hảo Duệ ca nhi, ta tâm can thịt ngạch nương thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Vinh Duệ chăm chú nhìn trước mắt phụ nhân, không có đẩy ra hắn, chất phát nói, ngạch nương, là ta a, Duệ ca nhi, là ta a. Giữ gìn tức muốn hộp máu đi tốn phụ nhân, một cái tắt đánh vào trên mặt nàng, hoặc là nói là nàng đón nhận đi tiện nhân, ngươi còn làm hại cẩu đản không đủ. Giữ gìn xấu hổ và giận dữ đến mức tận cùng. Tính toán đánh chết trước mắt tiện nhân, Vinh Duệ bắt được cánh tay hắn, che ở bọn họ trung gian, A Mã, nàng là ngạch nương. Bang! Giữ gìn phiến Vinh Duệ một cái tát, cậu đản, ngươi lại kêu ngạch nương thử xem. Xem ta không đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử. Giữ gìn nhặt lên gậy gộc hướng Vinh Duệ ném tới, Vinh Duệ thẳng tắp thân mình, gắt gao nhấp môi, không né tránh, không biện bạch, phụ nhân nào hướng giữ gìn, ngươi không thể đánh Duệ ca nhi, ngươi cái không lương tâm, ngươi có hôm nay là dựa vào ai? Đầu tiên là dựa ta bán mình bạc, hiện giờ còn muốn đánh chết Duệ ca nhi. Sự tình càng nháo càng lớn, vây đi lên người càng ngày càng nhiều, giữ gìn nương ngạnh, phụ nhân đáng thương, Quan Thế Hầu kia thanh ngạch nương hết thể đều là như vậy hấp dẫn người. Nữ Cố Lộc Thị ngồi ở trong xe ngựa, bên môi gợi lên một mạt khinh miệt cười, nàng miệt thị là đối bùn nhau chết không lên tưởng chỉ biết được gào to giữ gìn. Quan Thế Hầu, ngươi có như vậy thân nhân là sai lầm lớn nhất. Đối trầm mặc che chở phụ nhân Vinh Duệ, Nữ Cố Lộc Thị nhiều vài phần kính nể. Đáng tiếc hắn chặn lăng trụ bay lên lộ, mặc dù nàng rất bội phục Vinh Duệ chiến công, nhưng là chặn đường hòn đá cần thiết đến đá văng ra, muốn đi đến tối cao vị trí, không thể có thiện lương chi tâm, có lẽ đối Quan Thế Hầu không công bằng. Nữ Cố Lộc Thị chớp mắt, trên đời này không có công bằng đáng nói, ta cũng là vì tương lai suy nghĩ. Quan Thế Hầu là một cái cổ nhân, trải qua nàng dạy dỗ lăng trụ chỉ biết làm được so Vinh Duệ càng tốt, Vinh Duệ không hiểu hỏa khí, không hiểu tương lai chiến tranh phương hướng, Nữ Cố Lộc Thị còn cong khoe miệng. Vinh Duệ lạc đơn vị liền nhất định phải bị đào thải. Thánh thượng khẩu dụ. An mặc hoàng mã quái thị vệ một con bay tới, lúc này tên kia trốn tránh đến Vinh Duệ phía sau phụ nhân, từ trong lòng ngực lấy ra một chừng giấy, cao giọng nói, Duệ ca nhi phải tin tưởng ngạch nương, đây là ngươi cái kia không lương tâm A Mã ký xuống khế ước, hắn dùng ngạch nương thay đổi trăm lượng bạc ngạch nương là bị bỏ đi, Duệ ca nhi, ngạch nương không nghĩ rời đi ngươi. Vinh Duệ ánh mắt dừng ở bán mình khế thượng, giữ gìn tự hắn là quen thuộc, Vinh Duệ nắm tay nắm chặt. Khỏe mắt ướt át, thị vệ đuổi tới phụ cận, Vạn Tuế ra khẩu dụ, mệnh Quan Thế Hầu tức khắc tiến cung, Tây Lâm Giác La giữ gìn giam giữ nhập bộ binh thống lĩnh nha môn, nháo sự người từ trọng xử trí. Tuân chỉ. Vinh Duệ lênh thánh chỉ, buông xuống đầu theo truyền chỉ thị vệ vào cung, giữ gìn ở thị vệ chảo hắn thời điểm, duỗi tay bắt lấy phụ nhân cánh tay, lạnh như băng hỏi, cậu đản nhi là ngươi sinh sao? Ngươi như thế nào nhẫn tâm bại hoại cậu đản nhi, tiện nhân ta lúc ấy mắt bị mù mới có thể cưới ngươi. 55 chương 55 nhập về đổi mới. Tử Cấm Thành Đông Noãn Các là Khang Hy đế thường xuyên dùng cho xử lý chính sự, tiếp kiến triều thần ơi. Sát cửa sổ trên giường đất mụn vá này minh hoàng sắc chăn gấm đệm, trung gian phóng bảy biện tấu chương giấy và bút mực kháng giường đất bàn. Khang Hy đế phía sau là minh hoàng sắc nên theo kim long gối dựa, ở phía đông trên giá bảy Khang Hy đế ngắm cảnh đồ cổ, ở phía tây là kệ sách, đông đoán các bố trí văn nhã độc đáo. Nhưng lúc này ở đứng ở Khang Hy đế hai mặt trước đổ Lý Sâm đầu buông xuống, hai chân không tự giác run rẩy, bên thai truyền đến đến là Khang Hy đế lạnh nhạt du tuân, đổ Lý Sâm, châm phí công nuôi dưỡng người, phí công nuôi dưỡng giá áo túi cơm nô tài. Nô tài muôn lần chết, nô tài muôn lần chết. Đồ Lý Sâm thỉnh thịch quỳ xuống, bang bang dập đầu, Khang Hy đế cười lạnh, muôn lần chết. Chết một lần là đủ rồi. Nô tài biết sai, nô tài làm người đi tìm quan thế hầu. Phanh, Khang Hy đế đem trong tay trung tràn đện ở biện bạch Đồ Lý Sâm thượng, ngươi này cẩu nô tài là nhắc nhở chấm có người so chấm lợi hại, trước với ngươi tìm được rồi nàng. Chấm cái này hoàng đế có phải hay không làm hắn tới làm? Nô tài không dám. Đồ Lý Sâm cái chán khái đỏ, trừ bỏ để ý mạng nhỏ ở ngoài, Đồ Lý Sâm trong lòng nén lớn giận, vạn tuế ra sủng ái quan thế hầu, không đành lòng làm một chút ít dơ bẩn ảnh hưởng đến quan thế hầu, phải hắn trước đem quan thế hầu mẹ đẻ Trương Giai Thị tìm được hơn nữa giam lỏng lên. Khang Hy đế nói được thực minh bạch, giữ gìn tang sự đều làm, Trương Giai Thị có thể lưu lại tánh mạng liền không tồi, Đồ Lý Sâm là không chút cẩu thả đi làm được, sợ để lộ tin tức, hắn tự mình lãnh người tìm kiếm Trương Giai Thị, đoạn là không dự đoán được sẽ chậm một bước, càng không nghĩ tới đến là Trương Giai Thị tìm được rồi quan thế hầu thượng náo sự, làm cho bên ngoài người đều đã biết, Đồ Lý Sâm trừ bỏ dập đầu thỉnh tội, thật sự là nghĩ không ra không cứu biện pháp. Điểm chết người đến là không chỉ có hắn chậm một bước, hắn thậm chí không biết ám toán quan thế hầu người là ai, muốn lấy công chuộc tội cũng chưa biện pháp, nô tài tận lực truy tìm dấu vết để lại, nhưng mỗi lần nô tài đều thiếu chút nữa bắt được khi lại luôn là vô hụt, phía sau màn người thực tà môn. Giao biện, phế vật. Khang Hy đế nhìn đến Vinh Duệ Phụng chỉ tiến cung sau quỳ gối đông noãn các cửa, toàn vô ngày xưa tinh thần, gục xuống đầu là tuyên khắc ở khung thượng đau thương thống khổ. Khang Hy đế so bất luận kẻ nào đều hiểu biết chính mình sủng Vinh Duệ, Vinh Duệ là đơn thuần nhưng không phải ngu xuẩn. Trương Giai Thị ở quan thế hầu phủ cửa náo loạn như vậy vừa ra, hủy đến không phải giữ gìn, hủy đến là thân sinh nhi tử, Vinh Duệ, vì thống khổ nhân tiện là Vinh Duệ, mà Khang Hy đế là thật thật đau. Lòng hắn, bởi vậy càng ngày càng cáu giận vô năng Đồ Lý Sâm, cáu giận phía sau màn muốn dùng hiếu đạo hủy diệt quan thế hầu âm hiểm tiểu nhân. Thường lui tới giữ gìn cùng Ngộng Hinh lại nhiều tật xấu, lại nhiều kiêu ngạo trưng dương, chỉ cần không ra đại sự, Khang Hy đế toàn coi như nhìn không tới. Bọn họ là thiệt tình giữ gìn Vinh Duệ thân nhân. Nô tài đáng chết. Đồ Lý Sâm thỉnh tội, Khang Hy đế không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được, ngày mai buộc tội quan thế hầu sổ con sẽ bay lầy trời. Vinh Duệ nhận hạ Trương Giai Thị, Khang Hy đế sinh khí, không nhận hạ, hắn cũng sẽ hoài nghi sinh khí. Lúc này hắn mặc dù là đem phía sau màn làm chủ nhảy ra tới, Trương Giai Thị đều là Vinh Duệ lảng tránh không được nan đề, trung hiếu tiết nghĩa lớn hơn thiên, Khang Hy đế như thế nào nhẫn tâm làm Vinh Duệ trên người có bất hiếu ô danh. Cha, cho chấm điều tra rõ, mặc dù đem kinh thành lật qua tới, chấm cũng phải nhìn đến đế là ai tinh kế chấm quan thế hầu. Dạ. Ngươi đi xuống, nếu tìm không thấy người, để đầu tới gặp. Dạ. Tạm thời giữ được tánh mạng Đồ Lý Sâm nối liền mang bỏ rời khỏi đông nón cát, hấp tấp tìm kiếm dấu vết để lại, cũng không trách hắn nói tà môn. Đồ Lý Sâm sở hữu lực chú ý đều đặt ở nam nhân trên người, ở bọn họ này đó đàn ông trong mắt, nữ tử chính là ở nhà mang hài tử. Đồ Lý Sâm trước từ hoàng tử A Ca bên người tra khởi, chết đi phương hướng. Khang Hy đế nhìn đến Vinh Duệ cầu thân mình, nếu có góc tường hắn hận không thể chui vào đi không bao giờ ra tới. Khang Hy đế đau lòng lại có vài phần oán giận, Vinh Duệ đem sở hữu thông minh tài trí đều dùng ở đánh thượng, bên đến địa phương còn không bằng 10 tuổi hài đồng nhi. Tưởng quỳ, liền quỳ đến chấm trước mặt. Vinh Duệ không có nhúc nhích, Lương Cửu Công há miệng thở dốc, lặng lẽ đánh cái thủ thế. Tùy hầu ở Khang Hy đế bên người cung nữ thái giám rửa vào lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, đông đoán các chỉ còn lại có Khang Hy đế cùng Vinh Duệ. Khang Hy đế nhìn ra tới muốn cho Vinh Duệ di động là khó càng thêm khó khăn, sơn không phải hắn liền sơn, Khang Hy đế vài bước đi đến Vinh Duệ trước mặt, hắn không thể quá sinh khí, nếu không Vinh Duệ sẽ dọa đến trong một góc đi, nhưng hống hơn 20 tuổi đại tiểu tử, đối Khang Hy đế tới nói là chưa bao giờ có quá, hắn tận lực gáp xuống hỏa khí, Vinh Duệ à, chấm cũng chưa nói cái gì. Ngươi quỷ làm cái gì? Mau đứng lên, ngươi đầu gối chịu quá thương. Vinh Duệ buông xuống đầu, Khang Hy đế nhìn không tới hắn thần sắc, Khang Hy đế đè lại Vinh Duệ đầu đỉnh, ngươi có A Mã, có muội muội, còn có chấm. Nàng là nô tài ngạch nương. Vinh Duệ thanh âm mang theo dày đặc đau thương, là nô tài đã từng tìm đã lâu ngạch nương, nhưng nàng có thể nào oan uổng A Mã, vì cái gì nàng muốn oan uổng A Mã lại không tốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán ngạch nương đổi bạc, hắn thua cuộc thà rằng bị đánh một đốn, cũng chưa bỏ được đưa tiểu muội đi làm thiếp. Khang Hy đế vuốt ve Vinh Duệ đầu tay dừng một chút, ánh mắt nhiều vài phần phức tạp, ngươi biết được nàng ở lừa ngươi. Biết. Khang Hy đế nắm tay nắm chặt, lại Vinh Duệ trên đầu ước lượng nửa ngày, chậm chạp luyến tiếp gõ Vinh Duệ, cười khổ hỏi, biết được ngươi còn nhận nàng. Ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, nhưng ngươi có hay không nghĩ đến ngươi A Mã, ngươi muội muội. Lúc ấy ngươi có hay không nghĩ đến chấm? Nàng là nô tài ngạch nương. Chấm như thế nào không biết ngươi Vinh Duệ là mềm lòng người. Khang Hy đế ở Vinh Duệ trước mặt oán giận xoay hai vòng, ngón trỏ điểm Vinh Duệ, chấm liền biết ngươi không phải không hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện ngươi, càng là làm người chấm sinh khí, ngươi cùng biết rõ cô Phạm có cái gì bất đồng, à, nói cho chấm có cái gì bất đồng. Nàng là nô tài ngạch nương, nô tài không thể không nhận nàng. Khang Hy đế hận cực kỳ Vinh Duệ cố chấp đơn thuần, ngươi liền không thấy được nàng lớn bụng. Không thấy được nàng làm ngươi A Mã trên đỉnh đầu mang theo nón xanh. Vinh Duệ ngươi có phải hay không quang nghĩ đến bỏ xuống ngươi Trương Giai Thị, quên mất ngươi A Mã. Vinh Duệ ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hy đế, vành mắt phiếm hồng, gầm nhẹ nói, nô tài không có, nô tài hận nàng bực nàng oán nàng, nhưng duy độc không thể không nhận nàng. Ngươi cái này tiểu tử ngốc. Khang Hy đế thật mạnh thở dài một hơi, chấm dưỡng hai mươi mấy người hoàng tử, hơn 100 hoàng tôn, liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy chết cấn não, một cái đều không có. Ngươi cổ trên đỉnh đầu liền không thể chuyển cái con nhi. Sẽ không. Khang Hy đế xem Vinh Duệ nước mắt đều mau rơi xuống, hắn lại đại oán giận cũng đến nhìn xuống, ai làm hắn luyến tiếc Vinh Duệ, giơ tay chính là từ trên mặt đất đem Vinh Duệ túm khởi. Chấm còn nhớ ngươi mới vừa đương chấm thị vệ thời điểm, có người khi dễ ngươi, ngươi đánh 5 người, trong đó 2 cái là quốc công nhi tử, 1 cái tông thất, còn có 2 cái là trọng thần chi tử, ngươi khen ngược nhẹ nhàng đánh một trượng, đem văn thần võ tướng tông thất đều đắc tội. Lúc ấy ngươi như thế nào liền vô tâm mềm nhịn một chút. Bọn họ vô tội khi dễ nô tài không thể nhường nhịn. Chấm nhớ rõ ngươi mới vừa làm thượng tướng quân, không phục ngươi quản thúc binh lính, nháo sự tá lãnh ngươi giết nhiều ít. Chấm là hỏi ngươi thân thủ giết. 58 cái, nô tài tự mình cắt rớt bọn họ đầu, hơn nữa treo ở doanh trên cửa, từ đó về sau, kỷ luật nghiêm minh, không ai còn dám nói nhiều lời một câu. Vinh Duệ có hôm nay là Khang Hy đế nâng đỡ kết quả. Nhưng càng nhiều đến là Vinh Duệ hành sự tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu, ở Mông Cổ đánh không nghe mệnh lệnh đại cát, giết vài cái khoa nhị thâm bối lạc, ở Mông Cổ thảo nguyên thượng, hắn mai phục hố sát cắt nhị đàn kỵ binh tấn vào người, có bao nhiêu đầu hàng, đều ở hắn một tiếng sát tự hạ rớt đầu, đánh xuyên qua Mông Cổ thảo nguyên lúc sau, hắn hành sự càng không có cố kỵ, hắn lãnh binh là đánh một đường, sát một đường, chết ở trên tay hắn. Người vô số kể, chiến tướng cũng là hắn tướng. Ai có thể nghĩ đến miệt thị tánh mạng Vinh Duệ sẽ ở biết rõ là bấy dập dưới tình huống, còn nhảy vào đi, bị mẹ đẻ gây thương tích, hắn còn ở giữ gìn thủ hạ che chở mẹ đẻ, Khang Hy đế nhất thời không biết nên yên tâm đâu, hay là nên đau mắng hắn một đốn. Lúc này Vinh Duệ yếu ớt, bàng hoàng, Khang Hy đế nhìn ra hắn đều không phải là làm bộ làm tịch, cố ý biểu hiện đến coi trọng thân tình làm chính mình yên tâm, chính là bởi vì Khang Hy đế minh bạch, mới càng thêm đau lòng Vinh Duệ, ở Vinh Duệ trong mắt, trên đời người chỉ có 2 cái, thân nhân, chủ tử. Hắn trong mắt liền chính hắn đều không có. Nếu Vinh Duệ có chính hắn, Khang Hy đế biết được hắn sẽ không hề cố kỵ từ lửa đạn hạ bối chính mình ra tới, sẽ không vì chính mình làm cho đầy người là thương. Bởi vậy Khang Hy đế cảm thấy như thế nào sủng ái Vinh Duệ đều không quá phận, cũng cảm thấy sủng ái hắn sẽ thực yên tâm. Khang Hy đế ôm lấy Vinh Duệ đầu vai, nhẹ nhàng chụp 2 hạ, giao cho chấm, Vinh Duệ, bên đến sự ngươi không cần phải xen vào, chấm giúp ngươi giải quyết. Chủ tử. Vinh Duệ vành mắt càng đỏ. Như là một con bị vứt bỏ tiểu thú nhi, Khang Hy đế lập tức mềm lòng, lôi kéo cánh tay hắn ngồi trở lại đến trên giường đất, bị thân sinh ngạch nương tinh kê ở Vinh Duệ trong lòng sẽ thật mạnh hoa thượng một đạo, Khang Hy đế hận không thể đem Trương Giai Thị lăng trì. Giữ gìn lại lần nữa bị quan tiến bộ quân thống lĩnh nha môn, quan thế hầu phủ nhận thân việc nhi, lập tức dâm gian toàn bộ kinh thành, mọi thuyết xôn xao, nhưng phần lớn người đều là tin tưởng giữ gìn bán thê đổi bạc, ai làm ngày thường giữ gìn liền không phải nhân thiện nhường nhịn lương dân. Đối giữ gìn nhân phẩm không xem trọng, tuy rằng quan thế hầu nhận hạ thân sinh ngạch nương, nhưng giống nhau không thoát khỏi căn hệ, nghe nhầm đồn bậy bắt quái tin tức, thường thường chuyển tới cuối cùng. Là hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều người chú ý trong cung hướng đi, giữ gìn chính là kép dịu, Khang Hy đế sẽ xử trí như thế nào quan thế hầu mới là mấu chốt, quan thế hầu có cái bị bán hoài không biết là từ đâu ra con hoang ngạch nương, hắn như thế nào ở đại thanh quan trường dừng chân. Vạn thuế gia tất nhiên sẽ không lại sủng có như vậy đê tiện huyết thống quan thế hầu. Lý Thị nhàn nhạt cười nói, hôm nay ta coi bên ngoài trời trong nắng ấm, quả nhiên có tin tức tốt, ma ma ngươi đỡ ta đi ra ngoài đi dạo, không chuẩn có thể nhìn thấy Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, tỉ muội một hồi, ta như thế nào đến trấn an nàng. Chỉ cần quan thế hầu phủ thanh danh xú, quan thế hầu thất sủng, Tây Lâm Giác La Thị liền có thể chết bệnh, Khang Hy Đế sẽ không lật lọng làm giận chân lại phế Trác Phúc Tấn, nhưng không phải chỉ có phế đi Mộng Huynh mới có thể đem Trác Phúc Tấn vị trí đằng ra tới, mất đi Trác Phúc Tấn vị trí Lý Thị làm sao có thể không hận Mộng Huynh. Tới tứ bối lạc phủ báo tin người vẫn như cũ là Triệu Di Nương, Mộng Huynh nghe xong, không có khóc, lấy không có tức giận, ngược lại cười ra tới, ngạch nương, thật thật là làm tốt lắm. Cô nãi nãi, Triệu Di Nương đôi mắt khóc đến như là con thỏ, Mộng Huynh chấn định lại may mắn nói, nàng sớm muộn gì đến tìm tới, sớm một chút so vãn một chút hảo đến quá nhiều quá nhiều. 56 chương 56 nhập về đổi mới. Mộng Huynh đều không phải là an ủi Triệu Di Nương, từ tiếp thu nguyên chủ linh tinh ký ức sau, Mộng Huynh vẫn luôn thực lo lắng theo quan thế hầu danh dương thiên hạ, Trương Giai Thị sẽ đột nhiên toát ra tới. Mộng Huynh nhìn lướt qua trên người ăn mặc quần áo tứ gia nhưng ở thư phòng. Lan Thúy không biết như thế nào trong lòng dùng mình, tứ gia ở Phúc Tấn trong viện, nghe nói dạy dỗ Hoàng Huy A-ca. Mộng Huynh đối Triệu Di Nương nói, ngươi cũng không cần khóc, hồi phủ đợi liền hảo, lúc này không ai dám trước tiên chạy, ngươi ăn ngon uống tốt ở, A Mã không có việc gì. Là, cô nãi nãi. Triệu Di Nương ốn gối đồng ý, Mộng Huynh không nhịn được mà bật cười, Triệu Di Nương khó nhất đến chính là nghe lời bổn phận, thật không hiểu hiểu giữ gìn từ nơi nào làm ra đến nàng. Đáng tiếc Mộng Huynh đối với tay kính đem trên đầu cái châm cài đầu phụ chính, nguyên nghị vạn tuế ra anh minh, lại sủng ta huynh trưởng, không cần ta ra mặt. Nhưng cố tình không biết cái nào lợi hại lấy được ở vạn tuế ra phía trước, không chừng tử cấm thành trung vạn tuế ra như thế nào tức giận đâu. Mộng Huynh nhìn ra Khang Hy Đế đối bổn ca ca sủng ái, vốn tưởng rằng Trương Giai Thị sự tình sẽ lặng yên không một tiếng động, không thành tưởng Khang Hy Đế bị người đoạt ở đằng trước, khó trách Khang Hy Đế lúc tuổi già khi bị mấy đứa con trai làm ầm ĩ đến quá sức, Khang Hy Đế cách hắn sở theo đuổi Minh Quân vẫn là kém không phải một chút. Hiện giờ Khang Hy 42 năm, tuy rằng chư vị hoàng tử ngao ngoe dục dịch, nhưng thái tử vị trí vẫn là củng cố, Khang Hy Đế đối triều chính kinh thành nắm chắc xa không phải những năm cuối thời điểm, quan thế hầu thánh sủng là chát người mắt nhi, thực kéo thù hận giá trị, nhưng Khang Hy Đế không đến mức bị hắn vẫn luôn trọng điểm chú ý đại thần hoặc là hoàng tử tinh kế. Khang Hy Đế sẽ không dùng cẩm y diệ vệ, nhưng mật thám hắn không phải ít. Mộng Huynh không nghi ngờ Khang Hy Đế mật thám năng lực, lại làm Trương Giai Thị lớn bụng tìm tới, như thế xem ra không phải phía sau màn người quá cường đại, đó là quá dễ dàng bị xem nhẹ. Người nào dễ dàng bị xem nhẹ? Mộng Huynh meo lại đôi mắt, đem tay kính ném tới bảng trang điểm thượng, đi, ta đi gặp Phúc Tấn. Trương Giai Thị lớn bụng tìm tới, nếu không có bị lừa bán tờ giấy nói, tốt nhất kết quả chính là trầm đường, lệ giao trói buộc gáp bách hạ, hồng hạnh xuất tưởng là tử tội, với người dâm buôn càng là tử tội, kia trương tờ giấy. U, này không phải Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn. Ngài tìm vội vàng hoảng chính là muốn đi đâu? Lý Thị chắn Mộng Huynh trước người, Mộng Huynh trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nhưng đen nhánh con ngươi thực mau nhiều vài phần trào phúng, bình đạm nói một câu, Lý Khanh Khách. Mộng Huynh thân xuyên màu hồng cánh sen cân vạt lăn thêu hoa văn sườn xám, quanh thân trang điểm cùng thường lui tới không có gì bất đồng, nhìn không giống như là đi cầu cứu hoặc là giống như chó nhà có tang bàng hoàng bất an, liền Mộng Huynh này thân, ra cửa dự tiệc đều vậy là đủ rồi. Bị Mộng Huynh hiểu rõ nhìn, Lý Thị mở không nổi miệng, đã có thể như vậy buông tha cười nhạo Mộng Huynh cơ hội, Lý Thị lại thật sự là không cam lòng, xoa xoa đột ra bụng. Nghe nói ngươi nhà mẹ đẻ không tốt. Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn hết thể dựa đến là nhà mẹ đẻ, là hẳn là sốt ruột. Mãn phủ đều biết được giận chân sùng ái Mộng Huynh xem đến là quan thế hầu, Mộng Huynh khỏe môi nhếch lên, lúc này từ bên cạnh đường nhỏ thượng đi tới một vị nhỏ yếu nữ tử, nàng ăn mặc màu nguyệt bạch sườn xám, mảnh khảnh thân thể nhược bất thắng y, Lý tỷ tỷ vẫn là làm Trác Phúc Tấn qua đi đi, nàng nhà mẹ đẻ có việc. Ô nhã khanh khách. Mộng Huynh vuốt phẳng cổ tay áo, trên cổ tay bích ngọc vòng tay sẽ qua. Này một có việc đầu trâu mặt ngựa đều ra tới, đương nàng là muốn xuống đài pháo hôi đều nghĩ tới giẫm một chân hết giận. Mộng Huynh cũng không nóng nảy, giữ gìn là bộ binh thống lĩnh nhà môn khách quen, sẽ không quá nhiều người ngược hắn, làm hắn ở trong phòng giam đóng lại thanh tỉnh cũng hảo. Mộng Huynh chỉ sợ một cái, có người cổ động giữ gìn sợ tội tự sát. Cũng may giữ gìn rất sợ chết, đau không khảm đau trên cổ, hắn thà rằng mặt dày mày dạn tồn tại, hơn nữa Mộng Huynh ngày xưa không thiếu hắn, làm giữ gìn nhưng tâm ý kiêu ngạo. Kể từ đó cấp giữ gìn quán triệt một loại, chỉ cần ở khuôn sáo nội kiêu ngạo, ai cũng thương tổn không được hắn, hắn nhi nữ nhưng lợi hại nhận chi. Mộng Huynh thử qua khác phương pháp, nhưng chỉ có này biện pháp dùng tốt, giữ gìn có thể vì nhi tử hy sinh tánh mạng, nhưng không cái 3 ngày 5 ngày công phu tự hỏi, hoặc là không trải qua Mộng Huynh đồng ý, giữ gìn cũng không dám sợ tội tự sát. Đến nỗi bị Trương Giai Thị thương đến vinh duệ ai tới trấn an, đương Khang Hy Đế là ăn mà không làm. Bị người đoạt trước tìm được Trương Giai Thị, lại trấn an không được vinh duệ, Khang Hy Đế cũng quá đã không có. Mộng Huynh nghe Triệu Di Nương nói vinh duệ đến bây giờ còn ở trong cung, nàng yên tâm thật sự, từ nàng không thể nề hà bị cùng thượng vị trí này, Mộng Hinh không nghĩ tới pháo hôi xoay người vấn đề. Vinh Duệ thánh sủng làm nàng có trước mắt hết thảy, muốn xoay người cầu an ổn, Vinh Duệ cần thiết thất sủng, nhưng cái loại này nhật tử Mộng Hinh không nhất định quá đến thói quen, nàng chưa từng trông cậy vào quá giận chân đối nàng nhìn với con mắt khác, muốn sống thọ và chết tại nhà, không sợ không tật xấu, chỉ sợ tật xấu đại. Mộng Hinh nhìn chăm chú sắc mặt hơi mang vài phần tái nhợt Ô Nhã thị ngươi ra tới. Ô Nhã thị kính cẩn uốn gối, đa tạ Tây Lâm Giác La Chắc Phúc tấn dạy bảo, tỷ thiếp minh bạch rất nhiều đạo lý. Nàng tư thái nhu nhược như là một đóa tiểu hoa, lời nói khiêm tốn, Mộng Hinh nâng nâng tay, không chút nào khiêm tốn nói, không cần khách khí, sau này ta còn sẽ tiếp tục dạy dỗ ngươi. Nghĩ đến lại minh bạch, Mộng Hinh lúc này tâm tình tuyệt đối không thể xưng là hảo, những người này đều đưa lên tới, Mộng Hinh tự nhiên sẽ không khách khí, chào phúng ngắm Ô Nhã thị liếc mắt một cái, ngược lại đi tới Lý thị trước mặt, Mộng Hinh tươi cười cực kỳ sán lạn, trong lời nói hàn ý lại có thể làm Lý thị trong lòng run sợ. Mới vừa rồi ngươi nói hết thảy đều dựa vào nhà mẹ đẻ. Lý thị tâm tư bách chuyển thiên hồi, lui về phía sau non nửa bước, Mộng Hinh trở lên trước một bước, Lý thị thối lui đến Ô Nhã thị bên cạnh người, mất đi xem Mộng Hinh náo nhiệt tâm tư, nhu nhu nhược được nói, nữ nhân đều là mệnh khổ, không dựa nhà mẹ đẻ, không dựa nhi tử dựa ai. Mộng Hinh nhấp nhấp môi, ánh mắt dừng ở Lý thị trên bụng, ngươi mau sinh đi, còn như vậy lo lắng ta, ta thật thật là cảm kích thật sự, chờ nhìn thấy tứ gia, ta chắc chắn đem Lý Khanh Khách nói được lời nói đúng sự thật nói cho hắn, cũng làm tứ gia minh bạch Lý Khanh Khách tâm tư. Giận chân bởi vì quan thế hầu sủng Mộng Hinh là một chuyện, giáp mặt bị người chọc phá có là một chuyện khác, lấy giận chân tâm tư, ai đều đến nhất để ý hắn, đảo qua Lý thị trắng bệnh sắc mặt lường trước tứ gia sẽ cùng Lý Khanh Khách giao lưu một chút đối việc này cái nhìn. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc tấn ta Lý thị ấp úng đến nói không ra lời, Mộng Hinh cười lạnh nói, ta nhà mẹ đẻ là không yên ổn, ta tính tình vẫn luôn không tốt. Tứ gia luôn là nói ta không quan tâm, các ngươi ở sau lưng cũng nói ta là đành đá hóa nhi, bỏ qua một bên thân phận không nói, hiện giờ Lý Khanh Khách hoài tứ gia con nối dõi, nhất chân quý, ta đâu một khi nhà mẹ đẻ không có liền cùng pha ấm sành không sai biệt lắm, nhưng lúc này ta nếu chạm vào Lý Khanh Khách, ta này, mệnh là không có, nhưng Lý Khanh Khách ngươi đâu? Ngươi này quan khẩu có cái vặn nhất, không hiểu được sẽ tiện nghi ai đi. Lý thị sợ tới mức sắc mặt càng bạch, không khỏi lại về phía sau lui lại mấy bước. Mộng Hinh liếc xéo liếc mắt một cái Ô Nhã thị, ngươi lại sau này lui, đã có thể đến nàng trước mặt, Ô Nhã Khanh Khách hảo xảo bất xảo cũng ở đâu. Lý thị cũng không phải cái kẻ ngu dốt, vội vàng dừng lại bước chân, nghi hoặc miệt mài theo đuổi ánh mắt rơi xuống Ô Nhã thị trên người. Mộng Hinh nói, xem ta này trí nhớ, còn muốn tìm tứ gia cầu tình lạc, các ngươi tại đây trò chuyện đi. Mộng Hinh vòng qua Lý thị rời đi, mặc kệ Ô Nhã thị chủ động lại đây, vẫn là bị động lại đây, là tưởng hãm hại nàng, vẫn là chỉ là tới xem náo nhiệt. Loại này mệt Mộng Hinh sẽ không nhận hạ, Lý thị cùng Ô Nhã thị đều là khanh khách, một cái đã từng đến quá giận chân niềm vui, một cái vì giận chân sinh nhi dục nữ, hiện giờ đảo cũng lực lượng ngang nhau, Mộng Hinh méo nhéo khăn, có lẽ là chính mình nhà mẹ để sự tình xử lý xong rồi, hai người kia còn không có phân ra cao thấp tới. Người A, không thể sốt ruột, một sốt ruột, liền sẽ rơi vào bẫy dập chung đi. Lan Thúy nghe thấy Mộng Hinh như thế cảm khái, vừa định nói chuyện, liền thấy Mộng Hinh lùa khăn bụng mặt, nước nở khóc nỉ non, tứ gia. Cứu cứu thiếp A Mã, thiếp kia nhận tâm ngạch nương A, quá độc ác, tứ gia. Lan Thúy nhìn chằm chằm Mộng Hinh vọt vào trong phòng thân ảnh sững sờ hảo sau một lúc lâu, tứ phúc tấn khiển người tới hỏi Mộng Hinh rốt cuộc như thế nào. Bị kia ma ma một tay ra tới nàng, bạch dài quá một đôi xem người đôi mắt, nàng chính mình cũng không biết hiện giờ hầu hạ chủ tử rốt cuộc là cái dạng gì nhân nhi. Hậu viện nữ nhân liền nàng biết, không phải không có người tìm giận chân cấp nhà mẹ để làm việc, nhưng nói được muốn nhiều huyền chuyển, có bao nhiêu huyền chuyển. Còn muốn thời khắc chú ý tứ bối lạc cảm xúc, sợ là phúc tấn đều sẽ không giống Mộng Hinh như vậy trắng trợn táo bạo che chở nhà mẹ đẻ. Giận chân hất mặt, Mộng Hinh khóc nỉ non, thiếp A Mã hảo đáng thương, lẻ loi ở bộ binh thống lĩnh nha môn, hắn xảy ra chuyện, thiếp cũng không sống, tứ gia xem ở thiếp ngày xưa hầu hạ ngài tận tâm tận lực phân thượng, giúp thiếp đi. Hoàng Huy đứng ở giận chân bên cạnh người, trương đại đôi mắt, cảm như là không khép được, tứ phúc tấn ở Mộng Hinh tiến vào thời điểm, liền đi bình phong sau ghế trên an tọa. Nhân lại mày cũng đối Mộng Hinh này cử giật mình không nhỏ. Giận chân không nghe Mộng Hinh nói tận tâm tận lực hầu hạ hắn, hắn đỉnh thiên cho rằng Mộng Hinh vô tri, người khác không biết, giận chân lại biết, nào một lần Mộng Hinh tận tâm quá. Nào một lần nhất tức giận không phải hắn. Giận chân lạnh băng ánh mắt dừng ở Mộng Hinh trên người, không rên một tiếng, trong phòng trừ bỏ Mộng Hinh tiếng khóc, nghe không thấy khác thanh âm. Một lát sau, giận chân đứng lên, đi đến Mộng Hinh bên người, bắt lấy nàng che lại đôi mắt cánh tay, gắt gao nắm chặt, giận chân phía sau lưng chặn Hoàng Huy. Ô Lạp Na Lạp Thị về phía trước xem xét thân mình, cách bình phong, nàng nhìn không tới. Giận chân một cái tay khác nhéo lên Mộng Hinh hàm dưới, hai người bốn mắt tương đối, Dận Chân nhìn thấy Mộng Hinh khỏe mắt nước mắt, lông mi thượng nước mắt, túi đầu ly đến càng gần, cơ hồ đụng tới nàng môi, ngươi không thoải mái, cũng muốn cho ra không thoải mái. Ân. Mộng Hinh ánh mắt ngưng trọng, ngây ngốc nói, thiếp là cầu ngài cứu mạng, nào dám làm ngài không thoải mái. Dận Chân cười lạnh, không tiếng động giật giật môi, ngạch nương, Mộng Hinh nói thiếp không hiểu. Dận Chân trên tay dùng sức, méo nàng hàm dưới tay thiếu chút nữa mà phá Mộng Hinh môi. Mộng Hinh nức nở, chủ tử ra làm thiếp như thế nào gặp người a? Ngài không phải tưởng đưa thiếp đi bộ binh thống lĩnh nha môn. Dận Chân sâu và đen tựa mặc đến đồng tử châu nhiên chặt lại, trên tay động tác tự nhiên ngừng lại. Mộng Hinh chủ động tiến đến Dận Chân trước người, có người hướng về phía thiếp ca ca đi, ra không lo lắng nha. Nếu quan thế hầu ngã vào này mặt trên, ra yêu cầu quan tâm. Thứ ra làm thiếp ngoài ý muốn đâu. Mộng Hinh thân thể gần dán Dận Chân, có thể thấy bọn họ động tác hạ nhân, đều buông xuống đầu, cái gì nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy. Mộng Hinh thổi khí như lan. Từ nghe xong tin tức lúc sau, thiếp liền rất khổ sở, thiếp có cái hư thói quen, thiếp khó chịu nhất trướng mắt cao hứng người. Ra biết. Dận Chân cắn răng, Mộng Hinh quả nhiên là nghị khí hắn, bất quá lúc này hắn xuyên qua Mộng Hinh kỹ xảo, Mộng Hinh tươi cười như hoa, cấp Dận Chân lưu lại cái ý vị thâm trường ánh mắt như thế nhẫn tâm ngạch nương sợ thật là không nhiều lắm thấy. Mộng Hinh cánh tay hung hăng gõ một chút Dận Chân nắm nàng thủ đoạn cánh tay, Dận Chân tay tê dần, Mộng Hinh lại lần nữa khóc nỉ non lên, a, thiếp đáng thương a mã, nữ nhi tới. Mộng Hinh như là treo lên một trận gió xoáy rời đi, Dận Chân tay trái nắm tê dại cánh tay, môi nhấp thành một đạo tuyến, Mộng Hinh đi rồi đều không cho hắn thông khoái, đối lập Trương Giai thị đối Vinh Duệ tâm tàn nhẫn, Đức Phi trừ bỏ bất công điểm, không có làm thương tổn chuyện của hắn nhi. Ngồi ở trên xe ngựa cầm tay kính sửa sang lại trang dung Mộng Hinh, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú dạt dào, không chỉ nở tờ cờ sẽ thăng cấp, cuối cùng ngủ Dận Chân phảng phất cũng không như vậy hảo lựa gạt, muốn mượn bất công Đức Phi ấm áp trấn an Dận Chân nữ chủ nhóm. Không biết có thể hay không hy vọng thất bại, Đức Phi trừ bỏ cuối cùng tương đối đầu ở ngoài, ở Khang Hy tồn tại thời điểm, đối Dận Chân thái độ không nóng không lạnh, nhưng cân não là bình thường. 57 chương 57 nhập về đổi mới. Mộng Hinh lại lần nữa đi vào bộ binh thống lĩnh nha môn, là nàng lần thứ hai đã đến, lúc này Mộng Hinh tuyệt đối tưởng sẽ không thể tưởng được chính mình tương lai sẽ trở thành bộ binh thống lĩnh nha môn khách quen, mà lãnh người đối tượng chỉ có một, Tây Lâm Giác La Giữ Gìn. Lần này tới cùng lần trước không lớn giống nhau. Lão nhân sai dịch thần sắc nghiêm trọng, khỏe mắt trung thoáng có chứa xem thường bộ dáng, hiển nhiên bán thê tử đổi bạc giữ gìn không xứng làm người. Mộng Hinh không có nhiều giải thích cái gì, vào nhà tù lúc sau, nhìn đến giữ gìn ngu si ngồi ở trong một góc, buông xuống đầu, đột nhiên giữ gìn một quyền nện ở nhà tù trên vách tường, nàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Cậu đản nhi là nàng thân sinh nhi tử thân sinh, không phải mẹ kế dưỡng. Như thế nào không thể, đương nàng mang đi trong nhà sở hữu ngân lượng, đem ta cùng ca ca đơn độc ném cho ngươi lúc sau. Ta cũng chỉ đương nàng đã chết. Giữ gìn môi khô khốc mấp máy vài cái, ấp úng nói không nên lời lời nói. Mộng Hinh tiếp tục nói, A Mã cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, nàng theo ngươi qua mười mấy năm, cho ngươi sinh nhi dục nữ, nàng bỏ xuống ta cùng ca ca là xin lỗi chúng ta, nhưng đối được A Mã ngài, ta oán hận nàng là chuyện của ta. Quay nữ, giữ gìn mặt tao đến hoảng, nếu hắn trước kia không phải quá mức hồ nháo, có lẽ là thê tử sẽ không đi rồi. Nàng nếu bỏ xuống ta cùng ca ca sinh tử bất luận, kia hiện tại chúng ta phú quý hiển quý, nàng tìm tới môn tới, lấy ca ca trung hiếu tới nói, quan thế hầu phủ không thèm để ý nhiều dưỡng cái thân thích, nhưng nàng khét ngược, sợ kinh thành người không hiểu được, nào có một chút làm người mẹ ruột bộ dáng. A Mã nếu vì nàng phạm sầu thượng hỏa, sẽ chỉ làm sau lưng âm hiểm tiểu nhân càng vì đắc ý. Giữ gìn trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt, túm Mộng Hinh cánh tay liền không buông tay, lau nước mắt nói, quai nữ A Mã sắp chết. Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Tuy rằng hoàn cảnh thiếu chút nữa, nhưng giữ gìn toàn cần toàn tốt, mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn oán giận bộ dáng, nói mấy câu liền khóc thành như vậy. Mộng Hinh nhất quán khôn khéo bình tĩnh đầu có điểm vượng, A Mã, đừng khóc. Giữ gìn nước nở, hồng con mắt nhìn về phía Mộng Hinh, quai nữ tin tưởng A Mã. Quai nữ tin tưởng A Mã không bán nàng. Ngài chính là vì việc này mới khóc. Này vẫn là việc nhỏ. Giữ gìn nước mắt lưng tròng, nghẹn khuất lên án, cậu đản nhi kia hôn tiểu tử thế nhưng che chở nàng. A Mã sợ quai nữ cũng che chở nàng, không có nhi nữ, ta chính là chiếu bạc xương hùng tồn tại cũng không kính nhi, ta quai nữ giúp A Mã giáo huấn cậu đản nhi đi. Ta nhưng đánh không lại ca ca. Mộng Hinh cấp giữ gìn trà lau nước mắt, giữ gìn nói, không có việc gì, cậu đản ra dày thịt béo thả không dám đánh trả, tùy ngươi tấu. Khi còn nhỏ quai nữ không thiếu véo cậu đản, Mộng Hinh giật mình, bất đắc dĩ nói, luận sức lực 10 cái ta bó ở bên nhau cũng không phải ca ca đối thủ, hắn nhậm ta đánh. Còn không phải bởi vì ta là hắn muội muội. A Mã như thế nào không rõ, ca ca kia tính tình, nơi nào là sẽ nhìn nàng bị ngươi đánh. Chẳng sợ nàng không giữ phụ đạo, không niệm mẫu tử chi tình, ca ca giống nhau sẽ che chở nàng. Hắn còn nhận ta. Giữ gìn đôi mắt chớp nha, này hôn tiểu tử tin tưởng ta. Chỉ là đồng tình nàng. Quan Thế Hầu phủ lao thái gia, A Mã đời này đều là, ca ca tuy rằng hàm hậu, nhưng không nốc, lúc ấy cái gì trạng hướng hắn là biết đến. Ngỗng Hinh chọc thủng giữ gìn tiểu tâm tư, thảo căn A Mã sợ nhất nhân tiện là nhi tử không nhận hắn, hắn không phúc khí như hưởng, giữ gìn nhiều vài phần xấu hổ, giải thích nói A Mã không phải vì phú quý, chỉ là. Chúng ta một nhà đọc sách không nhiều lắm, cũng không ai là phẩm hạnh cao khiết, coi khinh phú quý người, cho dù là ca ca, ngươi hiện tại làm hắn ở đường tiểu binh ăn cỏ ăn chấu thử xem. Nơi nào sẽ thói quen. Ngỗng Hinh không cảm thấy nguyện ý hưởng thụ vinh hoa phú quý có cái gì đáng xấu hổ, không yếu hưởng thụ người không phải không có, nhưng những cái đó đều là đại hiền giả, theo chân bọn họ này đó tục nhân không dính dáng. A Mã muốn ca ca hiếu thuận, muốn ăn sung mặc sướng, muốn người trước diều võ dương oai này đó cũng chưa sai, đại nhưng đúng lý hợp tình nói, ai nói A Mã như thế nào không hảo A, vô sỉ A, nam tử gọi ca ca tấu một đốn, nữ tử không phải địa vị quá cao nói, giao cho ta. Có ta cùng ca ca ở, không có người khi dễ A Mã. Ân, vẫn là quai nữ hảo. Giữ gìn như là ăn một viên thuốc an thần nhi, không phải không ai ở giữ gìn nhị trước nét mực cái gì phong phạm, cái gì không tranh, nhưng quai nữ nói có thể làm sự tình, giữ gìn vì cái gì muốn nghe người khác. Nữ nhi nói so thánh chỉ còn muốn xen vào dùng, quai nữ mới là thật hiếu thuận, biết được hắn thích hưởng thụ. Phàm là nhà ai quật khởi, liền hướng thế gia thanh quý dựa, chẳng phải biết những người đó trong mắt nào có nhà giàu mới nổi. Học được học đi đến giống nhau dung không đi vào, làm cho chính mình nhận hết khổ sở, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục năm, hưởng lạc vì thượng. Ngỗng Hinh cấp giữ gìn đem trên tay mài ra bọt nước tế phá, ôn nhu hỏi nói, A Mã biết được cái gì là thảo căn sao? Giữ gìn lắc đầu, Ngỗng Hinh nói, chính là ven đường cỏ dại, chẳng sợ trang trí đến lại hảo, cỏ dại loại ở quý báu chậu hoa trung, vẫn là cỏ dại, không bằng tự tại tùy tâm sở dụng. A Mã có thể không cần mặt mũi. Nhưng không thể đã quên nhà chúng ta có hôm nay dựa đến không phải ca ca chiến công, không phải ta ở tứ gia phủ làm chắc phúc tấn, dựa vào được đường kim vạn tuế gia, chỉ cần vạn tuế gia tín nhiệm ca ca một ngày, A Mã vô lại từ từ không quan trọng chuyện này, vạn tuế gia sẽ coi như nhìn không tới. Nhà giàu mới nổi có nhà giàu mới nổi hoàn cảnh, quá cao thâm đồ vật chúng ta quản không được. Ngỗng Hinh tuy rằng ở giận chân trong phủ, nhưng nàng vẫn luôn cảnh giác giữ gìn cuốn tiến đoạt đích chi tranh đi, chẳng sợ giữ gìn cùng Vinh Duệ giúp giận chân. Nàng đều không vui, đường động Long Khoa nhiều cùng niên canh liêu như thế nào không biết tiến thối, như thế nào không tốt, ung chính đối bọn họ hai cái chính là một chút không lưu tình mặt, thượng vị giả muốn thu thập cá nhân, lấy cớ một phen đem, chẳng sợ thánh hiển, không phải còn có câu nói kia muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Sớm muộn gì phải bị thu thập, há tất lao tâm lao lực giúp giận chân. Giữ gìn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu đến, nhỏ giọng hỏi, không phải hẳn là giúp tứ gia sao. Chính là không thể minh hỗ trợ. Ngầm cũng đến giúp đỡ hắn. Ngỗng Hinh trong mắt hiện lên tự dễ ước, hôm nay nàng hồi kinh vô lại A Mã, ta kỳ thật rất cao hứng, lúc này vừa lúc là tốt nhất thời điểm, vạn tuế gia đối ca ca cực kỳ tín nhiệm, mặc kệ ngay lúc đó trạng huống như thế nào, vạn tuế gia đều sẽ đứng ở ca ca bên này, nàng tư buôn sự tình liền giống như là A Mã ngón tay thượng bọc mủ, sớm muộn gì đến ra mủ, nhân lúc còn sớm không sấn vãn, nếu ta là phía sau mà người, ta nhẫn mại tính tình chờ đến tuyệt đối sẽ không làm nàng sớm như vậy. Liền sát ra tới. Nếu Khang Hy đế già rồi, vô lực bảo hộ Vinh Duệ thời điểm, lại tuân ra này cọc rèm pha, kia mới chân chính là dở trò. Khang Hy đế vẫn luôn lợi hại như vậy nói, lúc tuổi già cũng sẽ không kém một chút bị mấy đứa con trai đùa chết. Giữ gìn không rõ, cân nao thắt, quay nữ ý tứ là. Ta ý tứ là hoàng thượng ý tứ so bằng chứng như núi quan trọng đến nhiều, người chế cùng pháp chế tuyệt đối không giống nhau. Vẫn là không hiểu. Giữ gìn loạn loạn nói, quay nữ càng ngày càng lợi hại. Ngộng Hinh cười đến ý vị thâm trường, nàng xuyên qua tới tiếp nhận chính là một phen lạn bài, ông trời khả năng sợ nàng lăn lộn hoặc là trốn chạy, dị năng không gian ngoại quải một chút cũng chưa cấp, nhưng Ngộng Hinh đối có phải hay không có xuyên qua cùng thế hệ lại rất mẫn cảm, đương xuất hiện một gốc cây ngàn năm nhân sâm, đương giận chân biểu hiện không quá bình thường thời điểm, Ngộng Hinh liền nghĩ đến nữ cố lộc thị không quá thích hợp. Ngộng Hinh chưa bao giờ dám xem nhẹ Khang Hy đế hoặc là hoàng tử, nếu đổi cái ai, đều sẽ không cứ như vậy cấp, cái gì kêu dở trò. Ném văng ra chí mạng hẳn phải chết, này đạo lý các hoàng tử có thể không rõ. Không rõ hoàng tử không phải rời khỏi đoạt đích, chính là đã chết. Bởi vậy Mộng Hinh suy đoán tất nhiên là nóng lòng thay thế được bổn ca ca địa vị người, nàng đem chứng cứ xem đến quá nặng, đem chúng ta một nhà xương cốt xem đến quá nặng, không biết có một câu gọi người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch sao. thể diện nào tánh mạng quan trọng. Giữ gìn túm chặt Mộng Hình, lắp bắp nói, quai nữ à, lời này tuy rằng là lời nói thật, A Mã cũng không nghĩ muốn cái gì thể diện, nhưng không thể nói ha. Giữ gìn khắp nơi nhìn nhìn, cảnh cáo nhắc nhở Mộng Hình, không thể nói, lẫn nhau trong lòng biết được liền hảo. Hảo, ta không nói, ta nói bên. Mộng Hình chính xác rất nhiều, nắm chặt giữ gìn tay, ta cùng A Mã cái chính sự, ca ca còn không có trở về ta liền hầu hạ tứ gia, xong việc dùng chén thuốc, ta đi tìm đại phu xem qua, ngươi cùng ca ca là ta đời này quan trọng nhất người. Cái gì? Ai như vậy tàn nhẫn? Giữ gìn nổi giận, Mộng Hình bình tĩnh nói, kỳ thật ta rất cảm tạ nàng, này chén thuốc làm ta ở tứ gia trong phủ không bất luận cái gì vướng bận, ta quá đến so với ai khác đều tự tại nhẹ nhàng, trước nay nhà chúng ta phú quý dựa vào đến chính là đương kim và thuế, A Mã, lần đầu tiên tứ gia muốn ta thời điểm, ta đau. Quai nữ, giữ gìn nước mắt lại rơi xuống, cùng là nam tử, giữ gìn biết được rất nhiều loại phương pháp làm nữ tử thống khổ, càng thêm áy náy, quai nữ A Mã xin lỗi ngươi. Sau lại ta nghĩ liền như vậy quá đi xuống hảo, đối tứ gia ta sẽ cẩn thủ nữ tắc, sẽ đúng hạn thị tẩm, nhưng suy nghĩ muốn cái gì là thành thật không thể. Mộng Hinh nói được rất là kiên quyết, nàng tuyệt đối sẽ không yêu cường. Bạo chính mình người nam nhân đầu tiên, chẳng sợ giận chân không rõ, Mộng Hinh cũng không là ai ảo tưởng người, sinh hoạt áp lực cũng chưa cho Mộng Hinh lưu coi ảo tưởng, đến nỗi nữ nhân sẽ yêu người nam nhân đầu tiên loại này lãng mạn mệnh đề, chưa từng ở Mộng Hinh trong đầu lưu có ấn tượng. Ta hôm nay nói như vậy không phải làm A Mã khó chịu hay nấy, mà là muốn cho ngươi cùng ca ca minh bạch, ta ở tứ gia phủ an cư lạc nghiệp căn bản không phải con nối dõi, mà là các ngươi. Giữ gìn lau một phen nước mắt, quai nữ nói như thế nào làm, A Mã tuyệt không hai lời. Ngay còn phải ở bộ binh thống lĩnh nhà môn chịu hai ngày khổ, tốt nhất làm bộ bảng hoàng bất an, làm bộ ấy nấy gì đó, có người tới thám thính ngươi khẩu phong, cũng muốn hoàn toàn coi như ngươi thật là phạm vào chuyện này. Mộng Hinh hạ giọng, giữ gìn tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu, Mộng Hinh nói, nương cơ hội này, làm rất nhiều đầu trâu mặt ngựa đều nhảy ra tới, làm hoàng thượng nhìn xem có bao nhiêu người muốn cho ca ca thanh danh quét rác, vạn tuế ra sẽ càng vì sủng tín ta ca. Sau đó đâu? Sau đó, nàng nếu dám nói ngài mua thê, ta liền dám cáo nàng vứt phu bỏ nữ, với người dâm buôn. Mộng Hinh nói năng có khí phách, giữ gìn nói, không thành, không thành, ngươi là tứ gia chắc phúc tấn còn muốn thể diện. Giữ gìn dừng lại khẩu. Quai nữ từ tiến vào khởi liền cho hắn đào hố, một câu đem chính mình cấp bộ đi vào, quai nữ, ta là ngươi A Mã. Không mang theo như vậy tính kế hắn, Mộng Hinh bên môi lộ ra một mặt ý cười, ngài đừng quên chúng ta chẳng sợ mặc vàng đeo bạc, vị cư người thần cũng là thảo căn, chỉ cần nhớ kỹ điểm này, không có gì không thể bất cứ giá nào, A Mã ngươi nói bất quá nàng, ca ca lại không thích hợp, việc này vẫn là ta tới làm. Khi ta tâm tình không tốt thời điểm, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Mộng Hinh tinh trong mắt hiện lên lộng lây ánh sáng, nhân cơ hội này cũng cấp thời khắc chuẩn bị tún quan thế hầu xuống ngựa người một cái giáo hấn, ai so với ai khác không sợ gì cả, có lẽ phía sau màn chủ sự giả chỉ có một người, nhưng không ngại ngại Mộng Hinh cho hả giận đả kích một mảnh. Từ nay về sau mấy ngày, giữ gìn hành vi phạm tội mọi người đều biết, giữ gìn đủ loại hành vi phạm tội khánh trúc nan thư, rất nhiều thậm chí liên lụy đến quan thế hầu trên người, Khang Hy đế nhận được 100 nhiều phân buộc tội quan thế hầu nhân phẩm vấn đề sổ con, Khang Hy đế phẫn nộ. Nhưng đối Vinh Duệ cũng là đau lòng, Khang Hy đế sủng thần không hào làm, nhìn ngăn nắp thực tế đắc tội rất nhiều người. Liên ở tình cảm quần chúng xúc động thời điểm, chuẩn bị ra tứ gia phủ cáo trạng Mộng Hinh bị giận chân chặn đường đi. 58 chương 58 nhập vê đổi mới. Có người nói qua mỗi người đàn bà trong lòng đều cất giấu một cái mạ dị sở, Mộng Hinh cũng không ngoại lệ, cũng nghĩ tới chỉ cần làm nũng một chút, bá đạo, tà khí, cùng nhanh nam chủ không phân xanh đỏ đen trắng trọng sông lên đi vì nữ chủ hết giận. Mộng tưởng là đầy đạn. Hiện thực là tàn khốc, Mộng Hinh trước mặt chạm đến là giận chân, nàng cũng không phải nữ chủ, giận chân một thân hoàng tử bối lạc trang phục, mãng bào thượng là bốn chảo kim long, dưới ánh nắng làm nổi bật hạ, Mộng Hinh meo lại đôi mắt, thật là ngăn nắp phú quý. Giận chân đồng dạng nhìn về phía Mộng Hinh, nàng cũng trước sau như một đến không có mặc bất luận cái gì tiếp cận với màu đỏ sườn xám, Mộng Hinh tiểu cầm trên đầu toàn một đóa bạch ngọc lan hoa, nhưng cùng người khác không giống nhau, Mộng Hinh mặc phú quý mà không phải như là không cốc cú lan cao khiết. Dận chân không nghĩ tới bạch ngọc lan hoa cũng là sấn phú quý. Mặc dù đồng giai thị, có khi cũng sẽ đối với phúc tấn chính hồng y phục cảm đạm thượng vài phần, hâm mộ đích phúc tấn đãi ngộ, đồng giai thị ngoài miệng không nói, nhưng dận chân minh bạch vài phần, chỉ có Mộng Hinh dận chân nhìn quá nhiều, có đôi khi sẽ tưởng, nếu Mộng Hinh có đem đối ô lạp na lạp thị cung kính dùng ở trên người hắn, có lẽ chính mình sẽ không bởi vì nàng mà hỉ nộ không chừng. Hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, Mộng Hinh cười hành lễ, gặp qua tứ gia. Tấn gian mật sắc tua lay động, giận chân ngón trỏ khấu khẩn nhẫn ban chỉ, ngươi còn nhớ rõ ngươi là gia chắc phúc tấn. Ngỗng Hinh không nghĩ tới có thể hoàn toàn giấu giếm trụ giận chân, rũ gương mặt, chỉ là đem cái chán lộ cấp giận chân xem, phảng phất ở cùng giận chân so nhẫn mại, giận chân theo nàng, qua nửa khắc chung, giận chân nói, trở về. Giận chân đến gần Ngỗng Hinh, Ngỗng Hinh hướng bên cạnh tối lui, phảng phất hướng giận chân thần phục tránh ra vị trí, giận chân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng lại nghe thấy Ngỗng Hinh nói, thiếp là ngài chắc phúc tấn. Ngài cùng thiếp đều biết được thiếp cái này chắc phúc tấn là như thế nào, thiếp vì có thể ở trong phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, vì có thể tiếp tục hầu hạ tứ gia, chỉ có thể ra sức một bác. Ngỗng Hinh ngẩng đầu cùng giận chân kinh ngạc ánh mắt đụng vào một chỗ, khỏe mắt dư quang nhìn không tới bất luận kẻ nào, phỏng đoán giận chân hứa cũng là không đem thuyết phục nàng, mới có thể đem nô tài chờ phân phát. Giận chân ngơ ngẩn nhìn tươi cười như hoa tây lâm giác la thị, nàng đen nhánh con ngươi phía bình tĩnh, tự dễ ước, chua xót, thậm chí còn có vài phần trương dương diễm sắc. Duy độc không co không tha, cầu xin. Giận chân nhất bất mãn Ngộng Hinh một chút là, nàng luôn là đem hết thể cảnh thái bình giả tạo trang trí xé vỡ, phảng phất hắn cùng nàng chi gian chỉ là bởi vì quan thế hầu là nàng huynh trưởng. Giận chân nhấp khởi môi tuy rằng là có chuyện như vậy, nhưng giận chân vẫn là cảm thấy khó coi. Nếu vì hầu hạ ra, ngươi sẽ lúc này ra cửa. Ngộng Hinh an tĩnh nghe giận chân chỉ trích, giận chân nói vài câu dừng lại khẩu, ở nàng trước mặt giống như hắn là vô cớ gây rối hài đồng. Hơn 20 giận chân ở mười mấy tuổi Ngộng Hinh trước mặt là hài đồng. Giận chân đặc biệt là khó có thể chịu đựng. Thiếp không ra khỏi cửa nói, ngài nguyện ý giúp thiếp ra mặt sao? Hồ nháo. Giận chân phát tiết quăng ống tay áo, hồ nháo đến có cái hạn độ, đừng tưởng rằng ra có thể chịu đựng ngươi tiếp tục hồ nháo đi xuống. Không muốn chết. Ngộng Hinh khỏe miệng nít lên, ta sợ chết, thực chụp chết, không có chết quá người không hiểu được tồn tại đáng quý, thà rằng đứng sinh, mà không quỳ sống cao thượng phẩm cách thiếp không có. Nhưng hiện tại có người muốn thiếp tánh mạng, ngài nói thiếp có thể mắt thấy dây thừng tròng lên trên cổ mà không phản kháng sao? Ai có thể muốn ngươi tánh mạng? Giận chân thần sắc nhiều vài phần không kiên nhẫn, Ngộng Hinh nói, ngài nói đi. Rất nhiều người xem thiếp không vừa mắt, đều ngóng trông thiếp nhà mẹ đẻ chưa gượng dậy nổi, đảo khi thiếp chính là trên cái thất thị tứ gia, khi đó ngài sợ là liền xem thiếp liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm đi, cũng là, thiếp cái gì cũng tốt sự cũng chưa đã làm, lại có thể nào vọng tưởng ngài nhìn với con mắt khác. Ngỗng Hinh đuôi lông mày thượng trọn, có một loại nói không nên lời vũ mị, giận chân nắm chặt nắm tay, ngươi cứu Hoàng Huy. Ngỗng Hinh cười nói, thiếp đã thói quen phú quý, thói quen thịt cá nhật tử, rốt cuộc hồi không đến trước kia. Cứu Hoàng Huy cũng không thể bảo đảm nàng cả đời có thể bình an không có việc gì, giận chân bảo đảm nàng càng là một chữ đều không tin, Ngỗng Hinh đều không phải là khổ chung mua vui. Trên giường, Ngỗng Hinh đương giận chân trở thành nam nhân, xuống giường, bọn họ là người xa lạ. Ngộng Hinh chưa từng đem giận chân trở thành lão bản linh tinh đối đãi, nàng có của hồi môn, có chỗ dựa, không cần trông cậy vào giận chân sinh hoạt. Thiếp cũng nghĩ tới cầu ngài ra mặt, nhưng thiếp minh bạch, ngài sẽ không hỗ trợ. Ngộng Hinh lại lần nữa đón nhận giận chân lãnh ngạo con người, hắn ở sau lưng không thiếu làm động tác, kinh thành hiện giờ bởi vì giữ gìn bán thê loạn thành như vậy, giận chân ở đục nước béo cò, các hoàng tử ở bàn quan, thiếp là chắc phúc tấn, thiếp A Mã không phải ngài danh chính ngôn thuận nhạc phụ, ngài không thể quản. Giận chân nhìn đến Ngộng Hinh đứng ở trước mặt hắn, bọn họ chi gian gắt gao cách một thước, giận chân nghe thấy được trên người nàng mùi hương nhi, không phải bồ kết hương khí, nhàn nhạt lại cảm thấy nồng đậm. Nếu ngài có rất nhiều lý do không thể hỗ trợ, thiếp chỉ cầu ngài đừng ngăn cản thiếp, cùng ngài giống nhau, thiếp cũng có rất nhiều cần thiết ra cửa lý do, là sinh tồn, vẫn là tử vong, thiếp lựa chọn phú quý tồn tại. Ngộng Hinh trong mắt hiện lên nghịch ngợm ánh sáng, ăn mặc trầu hoa đế đền bù nàng thân cao không đủ, Ngộng Hinh bạch ngó sen giống nhau cánh tay nâng lên. Ở giận chân kinh ngạc thời điểm bồi phùng ở hắn đầu, giận chân hoàn toàn ngơ ngẩn, ngươi lại tiến hóa giận chân, cũng không Ngộng Hinh tới mở ra, Ngộng Hinh ngón tay điểm bờ môi của hắn, phảng phất ăn chơi chắc táng công tử giống nhau hài hước, yên tâm, thiếp sẽ không hôn ngài. Ngộng Hinh đem cái chán khắc ở giận chân trên môi, chân bóng tinh tế cái chán đụng chạm bờ môi của hắn, giận chân cánh tay thiếu chút nữa quấn lên Ngộng Hinh vòng eo, rũ xuống mí mắt nhìn thanh tú mặt mày, thâm thúy con ngươi áp lực đi xuống dao động. Adena. Ngỗng Hinh lui ra phía sau một bước, tới khai cùng giận chân chi gian khoảng cách, nếu thiếp sắp sửa đối mặt một hồi chiến tranh nói, hy vọng ngài cấp thiếp đến là thắng lợi cùng vật khí. Chiến tranh nữ thần, ban cho dũng sĩ dũng khí cùng lực lượng chiến tranh nữ thần, giận chân có vài phần buồn bã mất mát, Ngỗng Hinh có thể ở giữ gìn trước mặt định liệu trước, nhưng nàng không phải quần lót phản xuyên siêu nhân, nàng chỉ là cái bình thường thành niên nữ tử, như thế nào có thể không sợ hãi. Bất quá đùa giỡn giận chân lúc sau, Ngỗng Hinh cảm giác khẩn trương chi sắp thiếu, hướng giận chân uốn gối. Sạch sẽ nhanh nhẹn xoay người rời đi. Nhã Na là ai? Đương giận chân biết cái gì là chiến tranh nữ thần, cái gì là Adena thời điểm, cha tấn Ngộng Hinh suốt một tháng, hắn hận không thể bóp chết Mộc Hinh, này là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Một chiếc biểu thị tứ bối lặc biểu thị xe ngựa ngừng ở bộ binh thống lĩnh nha môn trước, dẫn tới bên cạnh xem giữ gìn náo nhiệt người nghỉ chân quan khán, đương thu thập chỉnh tề phú quý Mộng Hinh từ xe ngựa xuống dưới thời điểm, liền ở trong hoàng cung trấn an Vinh Duệ Khang Hy đế đô đã biết. Chủ tử. Vinh Duệ mắt trông mong khẩn cầu, nói lắp nói, nô tài tưởng đi là tiếu muội nô tài. Khang Hy đế túm lên trái cây lấp kín Vinh Duệ miệng, lương cửu công, hầu hạ chấm thay quần áo. Dạ. Mộng Hinh đã tới bộ binh thống lĩnh nha môn. Nhưng nhà tù xa so ra kém nha môn cửa chính khí phái, bên trái phóng một trường trống to, Mộng Hinh đánh giá canh giờ, Khang Hy đế đến không được đến tin tức. Mộng Hinh rất có khí thế đẩy ra nha dịch, cầm lấy cổ đồng, đông, đông, đông đến gõ vang, gân cổ lên hô, hoan uổng, hoan uổng. Cửu môn đề đốc thanh đường, hắn giám thị giả bộ binh thống lĩnh nha môn, nếu Mộng Hinh không phải người bắt kỳ nói, sẽ trực tiếp đi tam tư, bởi vì họ Tây Lâm rất là, chỉ có thể tới này. Cửu môn đề đốc nhìn đến Mộng Hinh quái ngoan ngoan sau khi quỳ xuống, nghe xong nàng tự báo ra môn, giơ tay nói, tứ bối lặc Trác Phúc Tấn xin đứng lên. Hoàng tử Trác Phúc Tấn kia cũng coi như là nửa cái chủ tử, hắn một cái làm nô tài đắc tội không nổi, huống hồ hắn sau lưng ngồi một tôn đại Phật phía trước đứng Quan Thế Hầu, người mù mới nhìn không ra Vạn Tuế ra đối Quan Thế Hầu sủng ái, hắn xác định một chút, kinh thành hỗn loạn nên kết thúc, nhưng cũng không phải lấy Quan Thế Hầu thất sủng kết thúc. Mộng Hinh không nghĩ tới còn có này ưu đãi. Đương nhiên là có phúc không hưởng cũng tuyệt đối không phải Mộng Hinh, ngồi ở bên cạnh ghế trên, cửu môn đề đốc biết được nàng là tới làm cái gì, trực tiếp đem giữ gìn cùng Trương Giai Thị mang ra tới. Mộng Hinh nhìn đến Trương Giai Thị, không biết như thế nào trong lòng dâng lên từng trận chua xót, nguyên chủ không phải tiêu tán, như thế nào còn sẽ cảm thấy khó chịu. Quai nữ. Trương Giai Thị nước mắt doanh doanh, ta là ngạch nương quai nữ. Giữ gìn trực tiếp ngăn cách Trương Giai Thị, ngươi không xứng kêu quai nữ, ngươi càng không xứng làm ngạch nương. Dựa theo thực hiện ước định tốt, giữ gìn không cần mặt mũi, ta hôm nay bất cứ giá nào, không sợ người ngoài cười nhạo ta vô dụng, ngươi ngươi cái tiện nhân cùng thân mật dâm buôn, còn dám trở về. Trương Giai Thị tự nhiên trách cứ giữ gìn nói bậy, trường hợp nhất thời rất là hỗn loạn, cửu môn đề đốc che bụng chắn đầu, giữ gìn đều mau chửi đồng, này cũng quá không hàm dưỡng, Quan Thế Hầu trưởng thành hiện giờ bộ dáng thật sự không dễ dàng. Có thể hay không làm ta nói hai câu. Ngỗng Hinh nhìn đến giữ gìn nói được không sai biệt lắm, Trương Giai Thị một mặt nhu nhược hiền huệ. Nữ nhân này chịu quá cao nhân chỉ điểm. Cửu môn đề đốc vội nói, các ngươi đều cấp bản quan câm miệng, thỉnh tứ bối lặc Trác Phúc Tấn nói chuyện. Khang Hy đế nhìn thoáng qua Vinh Duệ, nắm lấy cánh tay hắn, hạ giọng nói, an tĩnh. Mộng Hinh chậm rãi đứng dậy, Thanh Thúy nói mới vừa rồi ta cũng nghe đã nửa ngày, nàng nói nàng bị lừa bán nhận hết khổ sở, nói mua nàng đến người như thế nào thảm tàn bạo lợi hại, nhưng ta có một chút không rõ. Xoay người đối với Trương Giai Thị, Mộng Hinh mỉm cười hỏi, ngươi là như thế nào chạy ra? Nghe nói là bán được Tứ Xuyên đi, Tứ Xuyên khoảng cách kinh thành xa xôi vạn dặm, ngươi còn hoài thân mình, đơn độc một người lên đường, không có lại bị ai khi dễ. Vạn Tuế gia trị hạ, lanh lảnh càn khôn, bọn đạo trích không dám quấy phá. Trương Giai Thị hiển nhiên lo trước khỏi họa, Mộng Hinh trả lời, kia cũng đủ xa, ngươi có thể chạy ra, chứng minh kia người nhà đối với ngươi cũng không tệ lắm, làm ngươi mang theo con nối dõi liền như vậy ra tới. Quai nữ, ta là ngươi ngạch nương. Trương Giai Thị thất vọng khóc thút thít. Ngươi có thể nào không nhận ta? Ta dạy dỗ quá ngươi ôn lương cung kiệm làm, ngươi như thế nào nghe không vào? Còn giống như trước không hiểu đến tiến thối. Ta bất quá là nói nghi vấn, ngươi liền đem từng bồn nước bẩn hướng ta trên người khấu. Nếu ta học ngươi, ta sống không đến hôm nay, càng chờ không được ca ca đắc thắng trở về. Đừng ngươi đi thời điểm, không biết trong nhà cái gì chẳng huống. Ta không phải đi, là ngươi A Mã bán ta. Trương Giai Thị khóc lóc giải thích, Mộng Hinh cười lạnh, kỳ thật ta rất không kiên nhận hắn lễ. Đặc biệt là có chút toan hủ quy củ, nhưng ngươi mới vừa nói tam tổng tứ đức, khăng khăng dùng luân lý áp A Mã, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi có từng làm được hiền thê? Trên đời có kính trọng vợ cả người, cũng có bán thê tử hưởng lạc, chân chính tu dưỡng về đến nhà nữ tử không phải hẳn là không oán không hối hận sao? Ngươi còn tìm trở về làm cái gì? Như vậy minh bạch lý lẽ ngươi, như thế nào sẽ không rõ ngươi xuất hiện sẽ cho A Mã cùng ca ca mang đến cái gì phiền toái? Ta Trương Giai Thị thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn rớt. Nam nhân bán thê tuy rằng đức hạnh thượng có vết nhơ, nhưng tuyệt không tính là trọng tội, rất nhiều trong nhà tiếp không xôi, không phải bán nhi nữ chính là bán thê tử, ta là nghĩ đến nhìn xem ngươi cùng Duệ Ca Nhi. Mộng Hinh trào phúng nhìn Trương Giai Thị liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ngươi chủ tử sau lưng sẽ giúp ngươi bãi bình. Ngươi khả năng không biết ở ngươi vứt bỏ chúng ta lúc sau, A Mã vì mặt mũi suy nghĩ, đại làm tang sự, ngươi nói A Mã bán ngươi kiếm lời mấy chục lượng bạc, nhưng cho ngươi xử lý tang sự, A Mã dùng gần 200 lượng bạc. Ở ngươi sau khi chết, A Mã 3 năm chưa từng cưới vợ, cho tới bây giờ thượng vô chính thê, nghĩ đến A Mã sẽ không vì bỏ vợ cưới người khác đúng không? Giữ gìn hình tượng Quang Huy rất nhiều, Ngọc Hinh ngược lại đối mặt cửu môn đế đốc, đại nhân tin tưởng nàng một người từ Tứ Xuyên chạy về tới. Ta đau lòng A Mã, nhưng 10 ngày qua vẫn luôn không có tới, nguyên nhân liền ở chỗ, muốn nhìn một chút nàng phía sau màn sai sử, ta đã vào tứ bối lạc phủ, A Mã cũng không có gì năng lực, tương đương ăn no chờ chết lao thái gia. Giữ gìn ho khan hai tiếng, Ngộng Hinh tà hắn liếc mắt một cái, giữ gìn thành thật, Ngộng Hinh nói, chúng ta không đắc tội ai, lại cắn A Mã không không bỏ, vì cái gì đâu. Vương gia tẩu tử, Lý gia đại ca, thư mục lộc tỷ phu vì cấp ngạch nương chuẩn bị mở tang sự, ta cùng A Mã cầu quá bọn họ, quan tài cửa hàng trưởng quay đến hẳn là nhớ rõ A Mã, ngài có thể đi dò hỏi nhìn xem, nàng. Nàng đổ không được mọi người miệng nhi, nếu thật sự tìm không thấy tang sự đại làm chứng cứ, đào khai phần mộ nhìn xem kia khẩu quan tài liền minh bạch. Không có người sẽ bán thê đến bạc chính là vì thâm vốn làm tang sự ngọt nhạt. Giữ gìn tuy rằng không có gì năng lực, nhưng hắn không phải chó rơi xuống nước, ai đều có thể tính kế gõ hai hạ. Ngộng Hinh không tin Trương Giai Thị sau lưng người một chút sơ hở đều không lưu. Mới vừa rồi bình tĩnh Ngộng Hinh vành mắt đột nhiên đỏ, giữ gìn trên đầu xanh mượt khó coi, không cần mặt mũi, không phải bị người trào phúng, không biết xấu hổ là một loại tâm thái. Ngộng Hinh nức nở nói lên, giữ gìn như thế nào lại đương cha, lại đương nương chăm sóc bọn họ huynh muội. Như thế nào áp xuống sỉ nhục, kiên nhẫn nói cho bọn họ, ngạch nương đã chết, khi đó trạng huống khổ a. Ngộng Hinh nói được giữ gìn đều nước mắt lưng tròng, quai nữ nói được là hắn sao? Không phải đâu, Ngộng Hinh thành công đem giữ gìn đắp nặn thành có tình có nghĩa hắn tử, tuy rằng có điểm tiểu ma bệnh, nhưng không chịu nổi lãng tử hồi đầu a. Khang Hy đế nhìn đến Vinh Duệ mạt khỏe mắt, cách bình phong nhìn than thở khóc lóc Ngộng Hinh, nha đầu này co được giãn được, là một nhân vật, đáng tiếc, Khang Hy đế nói, cha, nhìn xem nàng sau lưng có ai. 59 chương 59 nhập về đổi mới. Giữ gìn vô tội phóng thích, không có ai lại để ý tới khóc hào Trương Giai Thị, Ngộng Hinh rũ xuống đầu, đối Trương Giai Thị luôn có nói không nên lời cảm giác, trên đời có chịu vì nhi nữ hy sinh tánh mạng mẫu thân, giống nhau cũng bức bỏ nhi nữ mẫu thân. A Mã. Ngộng Hinh nhẹ giọng nhắc nhở bị nàng khen đến đầy mặt đắc ý giữ gìn, lúc ở cổ tay háo ngón tay chỉ Trương Giai Thị, giữ gìn một chán hồ nhão, Ngộng Hinh lại là mặt quỷ, giữ gìn mới hiểu được lại đây. Nhưng đầu trên đỉnh xanh mượt ai nguyện ý a. Giữ gìn bẹp miệng, nhưng xem Ngộng Hinh cao gầy đôi lông mày, mới đối cửu môn đề đốc nói, việc này hiểu biết lúc sau, làm nàng xuất ra đi. Đang chuẩn bị từ cửa sau lưu hồi hoàng cung, Khang Hy đế nhàn nhạt cười, nhìn nóng lòng muốn thử Vinh Duệ, hôm nay ngươi không cần đi theo chấm bên người, chấm thả ngươi cùng giữ gìn cùng ngươi muội muội đoàn tụ. Tạ hoàng thượng. Vinh Duệ mã lưu quỳ xuống tạ ơn, Khang Hy đế gập lên ngón tay gõ gõ Vinh Duệ cái trán, tiểu tử ngốc ngốc người có ngốc phúc. Khang Hy đế hướng Lương Cửu Công gật gật đầu, Lương Cửu Công lặng lẽ đi gặp Cửu Môn Đế đốc, như thế như vậy lúc sau, Cửu Môn Đế đốc thẩm vấn Trương Giai Thị, nhưng nàng lại như thế nào cũng không chịu nhận tội phía sau màn sai sử, một chén chén thuốc đi xuống, Trương Giai Thị đẻ non sau bị đưa đi am ni cô cắt tóc xuất ra, không phải Khang Hy đế cố kỵ Vinh Duệ, Trương Giai Thị muốn mạng sống đều khó, nhưng Khang Hy đế tuyệt đối không cho phép Vinh Duệ có dị phụ đệ muội. Ngồi xe ngựa hồi cùng, Khang Hy đế chợp mắt hỏi, nhưng có tin tức? Nô tài nghe nói đã chết vài người, Đồ Lý Sâm đại nhân đang ở truy tra. Khang Hy đế qua hảo sau một lúc lâu, muốn đoạn đuôi cầu sinh cũng đến xem hắn có đáp ứng hay không. Khang Hy đế nheo lại mắt đôi mắt, nếu không cho tìm Vinh Duệ nhược điểm người đẹp, bọn họ là không giải trí nhớ, không phải sợ người chết, cho chấm tra rõ rõ ràng. Ra. Trở lại Tử Cấm Thành, Khang Hy đế hạ lệnh trượng trách thượng thư buộc tội Vinh Duệ người, 5-60 người đều ăn bản tử, ngày xưa nhảy nhót lung tung chủ trì chính nghĩa quan viên. Không phải bị cách chức điều tra, đó là bị biếm trích ra kinh, cả đời này đừng nghĩ gặp lại kinh thành. Khang Hy đế dùng khó được thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chiêu cáo thiên hạ, lại tưởng tính kế quan thế hầu, ước lượng làm. Đương Khang Hy đế nghe nói bắt được người toàn bộ đã chết, không hề bệnh trạng uống thuốc độc chết đi, Khang Hy đế sắc mặt ngưng trọng vài phần, che giấu đi đáy lòng chấn động. Khang Hy đế hoài nghi trận này gió lốc không thấy được chính là đối Vinh Duệ đi, không chuẩn là đối hắn, rốt cuộc cái nào hoàng tử bởi vậy ra tâm. Vẫn là phản thanh phục minh phản tặc. Hoàn toàn mất đi vui đùa chi ý, Khang Hy đế nghiêm túc lên, mệnh lệnh Đồ Lý Sâm thâm nhập tra rõ, hơn nữa ở các hoàng tử bên người tăng số người mật thám, thông báo xa ở Giang Nam Tảo dần chú ý Giang Nam hướng đi, có phải hay không còn có chức minh dư nghiệt ở quấy phá. Vô luận như thế nào Khang Hy đế cũng không thể tưởng được, một giới nữ lưu nữ Cố Lộc thị sẽ nhấc lên như thế đại sóng gió tới, sở hữu điều tra phương hướng đều ở hoàng tử hoặc là phản tặc thượng. Nữ Cố Lộc thị thở dài, đáng tiếc đem trợ cấp bạc phát cho bọn hắn. Là, chủ tử. Tuy rằng Khang Hy đế cha không đến nàng, nhưng nữ Cố Lộc thị 5-6 năm kinh doanh cũng đều bị trận này gió lốc phá hủy, cách tuyển tú nhật tử càng ngày càng gần, Nữu Cố Lộc thị trong lòng rất là sốt ruột, hiện tại chẳng huống, nàng nếu lại vọng động nói, không chuẩn sẽ lộ ra dấu vết, nàng nhưng thật ra có thể trốn đến quá, nhưng Nữu Cố Lộc nhất tộc liền toàn xong rồi. Làm cho bọn họ đều che giấu lên. Là, chủ tử. Nữu Cố Lộc thị xoa xoa cái chán, Tây Lâm Giác La thị nàng thấy thế nào đều không giống. Như thế nào đều không giống như là đồng hương, chẳng lẽ là dân bản xứ cũng có bực này nhân tài. Nữu Cố Lộc thị đối Mộng Hinh tâm tồn cảnh giác, lúc này không phải giao thủ hảo thời điểm, cũng giao không thượng thủ, nàng trước mắt yêu cầu suy xét đến là nếu từ quan thế hầu trên người tìm không thấy tật xấu, muốn lăng trụ thay thế được quan thế hầu, chỉ có lăng trụ cứu thanh giá. Cũng may phản thanh phục minh phản tặc nhưng dùng, Nữu Cố Lộc thị ngón tay búng búng, lần này nàng nhận thua, tiếp theo Khang Hy đế nhưng không may mắn như vậy khí. Nữu Cố Lộc thị nói, ta gần nhất trên người không tốt, ngươi thông báo ngạch nương một tiếng, ta đi thôn trang thượng giải sầu. Là, chủ tử. Nút ma ma ứng, lại thấp giọng hỏi, tứ bối lạc nơi đó nô tỉ nghị có lẽ tới rồi hắn sẽ muốn gặp ngài. Xa đến hương, cách thân cận quá cũng liền không hiếm lạ, ta tự do đúng mực. Nữu Cố Lộc thị tự tin cười, lại không nghĩ làm giận chân ái nàng ái đến chết đi sống lại, chờ nàng thành giận chân phúc tấn, có đến là cơ hội, hiện tại làm nhiều ngược lại làm giận chân dễ dàng được đến nàng. Đối lập giận chân trong phủ nữ nhân chủ động quấn quýt si mê, nàng đi được là một con đường khác, nam nhân đều là đồ đê tiện, càng là yêu hắn, hắn càng là không thèm để ý, càng là đối hắn lãnh đạm mới lạ, hắn càng là thấu đi lên. Quan thế hồi phủ, giữ gìn hồi sau lớn tiếng ồn ào, nã pháo, nã pháo. Ngỗng Hinh không để ý đến giữ gìn, hỏi Triệu Di Nương trong phủ có cái gì chẳng huống. Triệu Di Nương lắc đầu nói, hồi cô nại nại nói, không ai chạy. Năng luôn thiện biện Ngỗng Hinh, đối Triệu Di Nương nhất không có cách nào. Thiên nhiên ngốc cũng là yêu cầu bảo hộ đến không phải. Giữ gìn đạp vinh duệ vài chân xú cầu đảng, khi dễ ngươi A Mã, ngươi so quai nữ kém xa. A Mã nhi tử, ca uống trà thủy. Ngỗng Hinh đem chung trà nhét vào vinh duệ trong tay, thật sự là lộng không rõ, cả Lâm đại ca ngày thường cùng Khang Hy đế như thế nào ở chung, đồng thời kính nể Khang Hy đế nhẫn mại, vinh duệ hàm hậu cười, tiểu muội. Giữ gìn tự nhiên sẽ đại bài buổi tiệc, ở trong phòng giam qua non nửa tháng, trong miệng đều đạm ra điểu, thịt cá. Sinh bánh hải sản lộng một bàn, giữ gìn ở giữa, Mộng Hinh cùng Vinh Duệ bồi ngồi, giữ gìn lại ăn lại uống, chậm rãi lại bưng chén rượu khóc lớn lên, nhìn đến quai nữ A Mã đau lòng quai nữ như thế nào đã bị người hại. Vinh Duệ sững sờ nhìn về phía Mộng Hinh, tiểu muội như thế nào hồi sự. Mộng Hinh làm bên cạnh nha đầu đi xuống, khép lại môn, nhấp một ngụm rượu ngon, ca không cần hỏi, ca chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, ngươi đã khỏe, chúng ta mới có thể hảo, ta cùng A Mã trông cũng cậy vào đến là ngài là được rồi. Nhiều cùng vạn tuế ra ân ca như vậy liền hảo. Làm Vinh Duệ sợ ngông ngựa ngược lại sẽ có phản hiệu quả, liền hắn sợ ngông ngựa công phu so người khác kém ra chín con phố không ngừng. Giữ gìn đột nhiên nói, nếu không, A Mã cho ngươi tìm cá nhân mang về, làm nàng giúp ngươi hoài hải tử. Quai nữ không có nhi nữ, tương lai nhưng làm sao bây giờ? A Mã, Ngỗng Hinh bực, ngài đầu liền nghĩ ăn uống được, vì ta thao cái gì tâm, ngươi đương tứ ra là cái gì? Ta làm hắn lâm hạnh ai, hắn liền sẽ làm. Huống hồ một khi đúng như ngươi lời nói lưu tử đi mẫu, ngài liền không nghĩ tư gia phủ hậu viện nữ nhân cái nào là bạch cấp. Trưởng thành tin tức còn không được truyền đến đầy trời đều là. Ngươi là dưỡng nhi tử, vẫn là dưỡng kẻ thù. Tứ Phúc Tấn là hậu viện nữ chủ nhân, trên danh nghĩa nói tứ gia sở hữu nhi nữ đều là của nàng. Ta cũng không làm tốn công vô ích chuyện này, càng là vô tâm tư vì người khác dưỡng nhi tử. Tương lai ta không có nhi tử làm theo quá đến hảo, chết già ngày đó, không đến mức không có quan tài, không có mộ địa. Giữ gìn lại bị Mộng Hinh huấn đến sửng sốt, Vinh Duệ nhéo chén đến rượu, con ngươi nhiều vài phần mê mang, là bởi vì ta. Không phải, ca. Mộng Hinh hoán hoán ngữ khí, quan thế hầu, quán quân hầu chỉ kém một chữ, quán quân hầu nếu không có vệ gia thái tử lưu theo, có lẽ là sẽ không gặp tính kế, ta hy vọng ca cả đời bình an, ta hảo đi theo ngài hôn ăn hôn uống, ca, ngươi là ta cùng A Mã cây trụ, không phải gánh nặng, nói như thế, nếu không có ca, ta còn sẽ không lưng ốn gối nghẹn nghẹn khuất tồn tại. Vinh Duệ tay đáp ở Mộng Hinh đầu vai, vành mắt phiếm hồng, tưởng cấp tiểu muội ngày lành quá, nhưng tiểu muội không chỉ có làm thiếp, còn không thể lại có nhi nữ. Vinh Duệ ngực nặng nề, Mộng Hinh có rót một ngụm rượu ngon, trước mắt ánh nến đong đưa, Mộng Hinh có chút choáng váng, Hoàng Huy A ca còn sống, ngài không cần áy náy, ta quá đến khá tốt. Mộng Hinh tới gần Vinh Duệ, nhìn xem hôm nay ta huy phong không. Ca, đây mới là ta A. Mới là đã từng sống quá mạnh hình, hiện đại dấu vết còn ở, từ nhỏ đến lớn lao sư sẽ không khóc. Mộng Hinh còn nhớ rõ hiện đại giáo dục, không làm điệu thấp, nhẫn nhục chịu đựng, dịu ngoan nữ tử. Mộng Hinh nguyên bản tiểu lượng không nhỏ, hôm nay đã ý, cùng giữ gìn đua khởi rượu tới, Vinh Duệ chiếu cô A Mã, chiếu cố muội muội, vội thật sự. Giữ gìn Đồng Ngộng Hinh nói được chính vui vẻ thời điểm, tứ gia tới rồi. Vinh Duệ ngây ngốc làm tứ gia tiến vào, giận chân nhìn đến Ngộng Hinh giơ lên cao chén rượu cùng uống. A Mã, thực lực của ngươi không được a. Giữ gìn ghé vào trên bàn, say đến mơ màng hồ đồ, không có say, không có say. Duy nhất thanh tỉnh Vinh Duệ nói, nếu không, tứ gia cũng uống hai ly. Giận chân lạnh lùng ánh mắt bước lui Vinh Duệ, đi đến Ngộng Hinh trước mặt. Ngộng Hinh mắt say lờ đờ mê mang nhìn người tới, ngươi hình như là tứ gia, tới, bồi ta uống một chén. Giận chân không biết hắn vì cái gì lại đây tiếp Ngộng Hinh hồi phủ, ở tới phía trước cùng không ngừng đối chính mình nói, hắn là vì quan thế hầu, Tây Lâm Giác La Thị không quan trọng, nhưng xem nàng uống say vũ mị bộ dáng, giận chân xóa sạch đặt ở trước mặt hắn tay, hồ nháo. Đương hắn là bồi rượu. Ngộng Hinh thân mình một hoài, chén rượu rơi xuống đất, nàng lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía giận chân, tiểu tử, ngươi nói ai hồ nháo. Ân, làm ngươi bồi cô mãi mãi uống rượu, ngươi còn không vui. Ca, tấu hắn. Vinh Duệ nhẹ giọng giải thích, bốn tứ gia tiểu muội rượu phẩm không tốt. Nguyên lai ở thời điểm mấu chốt, hắn cân nào thực linh quang cũng không cả lăm. Vinh Duệ nâng khởi giữ gìn, nhắm mắt lại nhanh chóng đến rời đi, không nhắm mắt lại không được à. Giận chân đã bị Mộng Hinh ấn ở trên bàn tiệc, hơn nữa nhéo giận chân miệng chuốc rượu. Vinh Duệ một tay đỡ giữ gìn, một tay trà lau cái chán mồ hôi. Tứ gia xem ở ta trên mặt hẳn là sẽ không quá khó xử tiểu muội đi, nếu chịu hưu tiểu muội liền càng tốt. Giận chân chưa từng bị như vậy đối đãi quá, bị rót một ngụm rượu, hắn bực mình túm lên trên bàn canh giải rượu, đồng dạng động tác cấp Ngộng Hinh rót đi vào. Ngộng Hinh đầu thanh tỉnh vài phần, thấy rõ ràng mặt hắc hắc giận chân, lại trang say rượu sợ là không được, đáng tiếc à, còn tưởng lại thu thập giận chân. Ngộng Hinh vành mắt giống nhau đỏ, tứ gia, thiếp làm sao vậy? Giận chân đẩy ra như là kẹo mạch nha giống nhau Ngộng Hinh, hồi phủ. Hắn xoay người trà lau đi khỏe miệng rượu tí, Ngộng Hinh ngoan ngoan ăn tính đuổi kịp. Ngộng Hinh ở bộ binh thống lĩnh nha môn biểu hiện, giận chân đều nghe nói, nhưng mới vừa rồi Ngộng Hinh vô lại làm hắn nói không nên lời cảm giác. Giận chân gặp qua tự tôn kiêu ngạo nữ tử, Đồng Giai thị chính là như vậy có lòng tự trọng, nhưng ở giận chân trước mặt sẽ lùn thượng một đầu. Theo giận chân tâm ý ngày xưa khiêm tốn thấp kém Tây Lâm Giác La thị, nàng giống như chưa bao giờ đem hắn đương hồi sự. Giận chân giận dỗi, trong lòng ngực đột nhiên nhiều một cái phiếm rượu hương ấm ngọc. Giận chân cánh tay cứng đờ, hỏi gần trong gang tấc Ngộng Hinh, ngươi muốn làm gì? Ngộng Hinh ngón trỏ ngăn chặn giận chân môi, hôm nay thiếp thật cao hứng, rất đắc ý, đại sát tứ phương lúc sau đâu, muốn đến là túng dục hưởng thụ, tứ gia không cũng ngạnh. Giận chân lỗ tai đỏ lên, hồ nháo. Hư, thiếp hôm nay giáo ngải cái gì là xe chấn. Giận chân càng là có cấm dục khí chất, Ngộng Hinh càng là muốn thai hòa hắn, nam nhân khí phách hăng hái thời điểm luôn có mỹ nữ làm bạn, cũng luôn là lấy tiểu hậu loạn tính nói chuyện này. Nam nhân có thể làm, vì sao nữ nhân làm không được? Ngộng Hinh chính là muốn nam nhân chủ động cởi bỏ giận chân ý dìa khấu. Giận chân không phải không dãy rủa, nhưng Ngộng Hinh cách áo lót liếm hắn ngực, giận chân cánh tay buộc chặt, thở hổn hển hơi hơi. Tây Lâm Giác La thị, làm cho bọn họ chọn hồi phủ xa nhất đường đi ân. Thứ gia ngài chẳng lẽ không nghĩ? Ngộng Hinh ngón tay trượt xuống, đụng chạm hắn nóng rực căn nguyên, tựa như nở rộ quyến rũ. Thứ gia, giận chân nhấc chân đá đá xe ngửa cái đáy, ngăn chặn bừng bừng rủ. Vọng. Cao giọng phân phó, tha kinh thành một vòng, không ba vòng. 60 chương 60 nhập về đổi mới. Từ cùng giận chân chơi xe chấn lúc sau, Ngộng Hinh có hơn 20 thiên chưa thấy qua giận chân. Phía chính phủ giải thích là hiện giờ lãnh sai sự tứ bối lạc rất bận, vội đến chân đánh cái hót. Ngộng Hinh đối cảm thụ xe chấn kích thích giận chân xong việc lại lải nhải dài dòng bực bội thật sự, một lần thống khoái, đừng nói hơn 20 thiên, đó là một tháng không thấy giận chân, Ngộng Hinh giống nhau ăn ngon ngủ ngon nhi. Khang Hy đế quả nhiên hiếm thấy sấm rền gió cuốn, xử trí rất nhiều xem quan thế hầu không vừa mắt đại thần, một lần nữa tạo quan thế hầu sủng thần địa vị. Nương Khang Hy đế tay, giận chân bắt đầu mở rộng ngầm thực lực, thân cận giận chân đại thần lặng yên được đến tăng lên. Đương Ngộng Hinh nghe nói Nam gia cũng thăng quan lúc sau, nàng liền một cái cảm giác, hóa ra lúc này Nam gia liền cùng giận chân mắt đi mày lại. Thái tử gia gần nhất không hiểu được có phải hay không bị Khang Hy đế hoặc đại A ca bức cho quá lợi hại, liều mạng lăn lộn giận chân không nói. Nghe nói còn tự mình giáo huấn quá giận chân, làm cho vị kia tứ gia hồi phủ cũng không có sắc mặt tốt, ở giận chân tâm tình không tốt thời điểm, chưa bao giờ sẽ tìm Ngộng Hinh, tự nhiên có săn sóc, ôn nhu, nhu thuận Đồng Giai thị trấn an giận chân bị thương tâm linh nhi, có hiểu chuyện, khôn khéo, giỏi giang tứ phúc tấn giúp giận chân giải quyết, thuận tiện. Còn có dịu dàng đa tình Ô Nhã thị, giận chân sẽ không tự tìm phiền toái bị Ngộng Hinh tức chết. Sau giờ ngọ dương quang từ cửa sổ thượng sái lạc, Ngộng Hinh giật giật thân thể, tay che đậy con mắt. Một hồi hướng bên gối sơ soạn, đem cuộn tròn dưới ánh mặt trời thân mình thần triển khai, Ngộng Hinh này này cánh tay, nghiêm túc nghiên đọc sách buồn, bìa sách thượng lỏa ba cái chữ to, Kim Bình Mai. Chi, Hồ, Giả, giã thư tịch, Mộng Hinh xem không đi vào, cũng vô pháp nhân thơ từ nung đúc ra cao thượng tình cảm tới, Kim Bình Mai là đầu tuyển, làm Mộng Hinh kiến thức tới rồi không thể so cụ thể tính. Ái miêu tả, liền có thể làm người đọc minh bạch lăn giường lăn đến kích thích tới rồi đỉnh điểm. Mộng Hinh cánh tay hạ còn đè nặng càng kích thích Xuân Cung Đồ, đến nỗi hỏi cái này ít tiểu thuyết như thế nào tới, đáp rằng, giữ gìn, có cái trà trộn phố phường ăn chơi chắc táng giới A Mã, Mộng Hinh trong tay chữ hàng bất lao thiếu. Giữ gìn nguyên lai là tìm cấp Vinh Duệ xem, không thành tưởng đều bị nữ nhi thuận đi rồi. Gì, này động tác như thế nào làm được? Mộng Hinh căn cứ sách vở miêu tả, bãi tư thế, tuy là nàng cần thêm luyện tập yoga làm lên cũng thực lao lực, nàng lại nhìn xem Xuân Cung Đồ giải thích, Mộng Hinh yên tâm nhiều, cổ đại người là chú ý hàm xúc, nhưng đa dạng giống nhau không ít, nàng còn không tính quá khác người, rất tốt, rất tốt. Nàng phấn nộn cánh môi bên cạnh nhiều vài phần tứ nhiên ý cười, ngày nào đó dùng không cần cùng giận chân thử xem. Luôn là ra ra vào vào, không thú vị, có kích thích mới có hưởng thụ. Lan Thúy tới gần, thấy Mộng Hinh trong tay phủng sách vợ lúc sau, rõ ràng xấu hổ cúi đầu, hạ giọng nói, hồi chủ tử, Phúc Tấn làm ngài qua đi. Mộng Hinh từ khắc khổ chuyên nghiên sách vợ trung nâng lên đầu, biết được chuyện gì sao. Thường lui tới này công phu Phúc Tấn giống nhau là bồi đại A-ca. Lan Thúy cúi đầu hầu hạ Mộng Hinh đứng dậy. Đệ thượng thủ khăn, trải đầu, lửa đeo trang sức. Mộng Hinh bất quá là thuận miệng hỏi một câu, ở trong phủ Mộng Hinh vô luận là cỡ nào được sủng ái, nàng trước nay không thu mua quá một cái nha đầu ma ma, cũng không làm giữ gìn lại đưa vào tới cái gì đáng tin cậy ma ma nha đầu hầu hạ, nàng lại không nghĩ ở tứ gia phủ hậu viện nhấc lên tinh phong huyết vũ, nàng cái gì tính tình cũng không sợ người khác trào phúng, tứ Phúc Tấn sai khiến tới nô tỳ hầu hạ rất khá. Nàng ăn mặc chủ dùng tất cả đều giao cho Lan Thúy. Không có việc gì nhìn xem Xuân Cung Đồ, nhấm nháp mỹ thực, kích thích những cái đó cho rằng giận chân yêu nhất chính mình nữ chủ nhóm, lại phiền muộn đùa giỡn lánh ngạo tứ gia, ở gần 300 mét vuông xa hoa sơn, Mộng Hinh cảm thấy hiện giờ nhật tử là dùng để hưởng thụ. Nghe tới người ta nói là vài vị hoàng tử Phúc Tấn tới rồi, đều nghĩ trông thấy vi phụ giải oan, trạng cáo ngạch nương chủ tử ngài. Lan Thúy tự cấp Mộng Hinh vuốt phẳng quần áo nếp vốn thời điểm, thấp giọng nhắc nhở, Mộng Hinh không nóng không lạnh nga một tiếng, thu thập chỉnh tề. Dẫm lên chậu hoa đế, lay động sinh tư hướng Ô Lạp Na Lạp thị sân đi đến, ở cửa lại đụng phải ngủ chưa qua đi Hoàng Huy. Mộng Hinh uốn lượn đầu gối, nghiêng đi thân mình trực tiếp đi vào sân, Hoàng Huy nhìn chằm chằm Mộng Hinh phía sau lưng, cắn chặt răng, không biết tốt xấu Mộng Hinh nghe thấy trong phòng mặt hoan thanh tiếu ngữ, vài đạo xa lạ thanh âm, Khang Hy đế gần nhất đối hoàng tử trông giữ thật sự nghiêm, thế lực đại hoàng tử bởi vì Trương Giai thị chuyện này, bất đồng trình độ đã chịu chèn ép. Giống giận chân như vậy phụ thuộc vào thái tử hoàng tử ngược lại không chịu cái gì tổn thất. Bị ảnh hưởng lại không thể tìm bị Khang Hy đế hộ đến tích thủy bất lậu Vinh Duệ hết giận, giữ gìn gần nhất lại ở trong phủ trang lãng tử hồi đầu, chỉ có một tay đem Họa Thủy Đông dẫn Mộng Hinh dễ khi dễ, các nàng là nghị ở Mộng Hinh trên người xả giận, danh phận thượng ưu thế Khang Hy đế cũng không dám nói cái gì. Mộng Hinh vào cửa sau, lặng lẽ dương mắt, vài vị đoan trang hiền thục nữ tử ngồi vây quanh Ô Lạp Na Lạp bên người, đồng giai thị bọn người là đứng. Tới đều là hoàng tử Phúc Tấn. Mộng Hinh uốn gối, gặp qua Phúc Tấn. Từ động tác đến biểu tình, làm người chọn không ra bất luận cái gì mất đi lễ địa phương. Ở Ô Lạp Na Lạp thị hạ đầu chỗ một người ngũ quan minh diễm ăn mặc màu đỏ thắm sườn sám người sang sảng cười nói, này đó là làm tứ gia ái đến cùng cái gì dường như Tây Lâm Giác La thị chắc Phúc Tấn. Bát đệ muội nói cẩn thận, nàng cũng không phải là tứ gia ái đến cùng cái gì dường như, nói là nhất được sủng ái. Ở Ô Lạp Na Lạp thị thượng thủ mang theo vài phần thần sắc có bệnh đại Phúc Tấn mở miệng, một cái là hoàng tử Phúc Tấn trung cái nhất trưng dương, bị bắt ra ca sủng giữ gìn tám Phúc Tấn, một cái trường tẩu. Ô Lạp Na Lạp thị mặc dù có tâm giúp Mộng Hinh nói điểm cái gì, đều không thể nào hạ khẩu, cũng không biết từ khi nào khởi, tứ gia nhất sủng nịch Tây Lâm Giác La thị truyền khắp kinh thành, rất nhiều người nhắc tới giận chân nhất sủng ái thiếp thị đến là cái nào, tất nhiên nói là Mộng Hinh. Tây Lâm Giác La muội muội, nàng là đại Phúc Tấn, bên này đến là tam Phúc Tấn. Ta bên người ngũ Phúc Tấn, xuống chút nữa là tám Phúc Tấn, chín Phúc Tấn. Ô Lạp Na Lạp thị bình thản giới thiệu, Mộng Hinh từng cái chào hỏi, nghe thấy Ô Lạp Na Lạp thị kêu Mộng Hinh vì muội muội, chư vị hoàng tử Phúc Tấn ngầm hiểu, đây là tuyên cáo Mộng Hinh thân phận đâu, Ô Lạp Na Lạp thị sẽ che chở Mộng Hinh. Thử qua đi, chư vị hoàng tử Phúc Tấn cũng không dám trắng trợn táo bạo tìm Mộng Hinh tật xấu, trên mặt cũng nhiều vài phần khoan dung, chỉ là nói chuyện chung bí mật mang theo đối Mộng Hinh chào phúng. Những câu mang theo tứ gia chuyên sùng kéo, nhất yêu thương Mộng Hinh kéo, còn có người hỏi Mộng Hinh trạng cáo thân sinh ngạch nương cảm thụ. Đồng giai thị miễn cưỡng duy trì tươi cười, nhưng Mộng Hinh đỉnh giận chân sùng ái nhất nữ nhân tên tuổi làm nàng âm thầm thần thương, nàng lại không thể cùng hoàng tử Phúc Tấn nhóm nói, nàng mới là giận chân yêu nhất nữ nhân, Mộng Hinh là giận chân cho chính mình dựng thẳng lên tới tấm mục, giận chân đối Mộng Hinh không phải thiệt tình. Đồng Giai Thị mỗi nghe thấy những lời này, trong lòng miễn bàn ủy khuất. Ô Nhã Thị nhìn rơi tự nhiên Mộng Hinh, hận không thể ăn sống rồi nàng, giống Mộng Hinh như vậy không thiện lương, không ôn nhu, khắc nghiệt thô tục người, giận chân như thế nào sẽ thích. Những người này đôi mắt có phải hay không đều mù, còn không phải là nàng được sủng ái một ít, còn không phải là giận chân tự mình từ nhà mẹ để tiếp nàng trở về. Chứ bỏ này đó ở ngoài, nàng có cái gì? Tứ gia nửa tháng không đi Mộng Hinh trong phòng ăn trí, đương nhiên tháng này giận chân trừ bỏ Ô Lạp Na Lạp Thị trong phòng ở ngoài, cơ hồ nghỉ tạm ở thư phòng. Mộng Hinh không đối có phải hay không giận chân nhất sủng ái Trác Phúc Tấn phát biểu ý kiến, bên nữ nhân đã bách chuyển thiên hồi đến yêu thương. Thiếp đọc sách không nhiều lắm, nhưng chỉ nghe thánh nhân dạy dỗ con không nói cha sai, giống như thánh nhân chưa nói tử không nói mẫu quá, thiếp kế tục đến là phụ thân huyết mạch thuốc lá, thiếp ngạch nương những cái đó xấu xa đến chuyện này không đề cập tới cũng thế, thiếp chưa bao giờ gặp qua như thế nhẫn tâm ngạch nương, năm đó trong nhà cái gì cũng chưa lưu lại, thiếp không phải không nhận nàng, là nàng không cần thiếp cùng huynh trưởng, không cần thiếp tha mã. Mộng Hinh dùng lụa khăn trà lau khô khốc khỏe mắt, nhìn về phía hỏi ra lời này Chín Phúc Tấn, ngài là vì không giữ phụ đạo, không tuân thủ phụ đức đến người ta nói ủy khuất. Chín Phúc Tấn mặt đỏ lên, Tám Phúc Tấn vội vàng cười nói, nhìn nàng nói được có trật tự, nhìn cũng không phải là không hiểu được viết văn bộ dáng, nói trở về, không có nhận tâm Trương Giai Thị, nàng cũng không đồng nhất ở tứ gia trong phủ. Ô Lạp Na Lạp Thị cảnh giác nói, cũng là nàng cùng tứ gia túc thế duyên phận, như thế nào Tây Lâm Giác La muội muội đều trốn không thoát. Mộng Hinh ở giận chân phủ hậu viện dựng trại đóng quân là không thể miệt mài theo đuổi, Ô Lạp Na Lạp Thị đảo cũng không được đầy đủ là giữ gìn giận chân, nàng là ở giữ gìn người bắt kỳ quy củ, toàn coi như Mộng Hinh thiếu trải qua quá tuyển tú này một vòng, trực tiếp tứ hôn. Tam Phúc Tấn nhìn thấy Mộng Hinh ở Ô Lạp Na Lạp Thị bên người cung kính đến đứng thẳng, không phải giống Đồng Giai Thị cái loại này thành cao không thèm để ý thê thiếp thần sắc, cũng không phải giống người khác không thể nề hà tiếp thu, Tây Lâm Giác La Thị đem Tứ Phúc Tấn trở thành đích Phúc Tấn. Nàng chính là Trác Phúc Tấn, là cái thiếp, chẳng sợ nhà mẹ đẻ địa vị lại hiền hách, nàng đều khen tặng Tứ Phúc Tấn, không hề có mới vừa rồi phản bác Chín Phúc Tấn Trương Dương. Chín Phúc Tấn tuy rằng cũng là đích Phúc Tấn, nhưng phẩm cấp thượng cùng Tây Lâm Giác La Thị tương đương, Chín A Ca là bối tử, luôn tứ bối lạc một đầu, đồng thời đến mặc dù đắc tội Chín Phúc Tấn, Chín Phúc Tấn cũng không thể thay thế Tứ Phúc Tấn quản giáo Tây Lâm Giác La Thị. Tám Phúc Tấn nhấp một hớp nước trà, khó trách Tứ Tẩu che chở nàng. Tây Lâm Giác La Thị đảo cũng coi như cái thông thấu biết được lễ nghi người. Ô Lạp Na Lạp Thị cười đáp, ta người bên cạnh, nhất thủ quy củ nhân tiện là nàng. Mộng Hinh xoa xoa thân cảm tạ, Ô Nhã Thị thiếu chút nữa đem khăn cắn nát, đột nhiên ở Mộng Hinh bên người Đồng Giai Thị hướng bên cạnh đảo đi, Mộng Hinh kia cũng là mắt xem lục lộ hai nghe bắt phương chủ nhân, phản ứng không thể nói không mau, về phía sau lắp mình, đem phía sau Ô Nhã Thị túm lại đây làm cái đệm, Đồng Giai Trác Phúc Tấn là làm sao vậy? Đồng Giai Thị vừa lúc đẻ ở Ô Nhã Thị trên người, hai người tứ chi giao triền ở một chỗ, Ô Nhã Thị bị Đồng Giai Thị ép tới thẳng hô đau quá, né tránh lốc xoáy Mộng Hinh thoáng nhìn chư vị Phúc Tấn xem kịch vui thần sắc, đầu óc đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, không phải là Đồng Giai Thị mang thai đi. Ở cái này trường hợp té xỉu, đánh ai được yêu thích. Ô Lạp Na Lạp Thị sắc mặt rất là khó coi, một là bởi vì Đồng Giai Thị khả năng có hỉ, nhị là Đồng Giai Thị này cử là nói nàng không dung đi Trác Phúc Tấn có thai. Không chỉ có là làm cấp hoàng tử Phúc Tấn nhóm xem, vẫn là làm cấp trong cung thái hậu Vạn Tuế ra xem. Tây Lâm Giác La muội muội trước nâng khởi Đồng Giai Trác Phúc Tấn, làm người truyền thái ý đi nhập phủ vì nàng thỉnh mạch. Mộng Hinh không có tự mình tiến lên, lại không thể không nghe Ô Lạp Na Lạp Thị mệnh lệnh, ngược lại làm có kinh nghiệm ma ma tiến lên, thiếp động tay động chân sẽ không chiếu cấu người, xem nàng bộ dáng rất là thống khổ, thiếp tiến lên sợ thương càng thêm thương. Đại Phúc Tấn nâng mí mắt, khóe môi gợi lên, nàng thật là cái lanh lợi nhân nhi. Tứ đệ muội bên người nàng, là họa hay phúc, thượng không thể biết. 61 chương 61 nhập về đổi mới. Mộng Hinh làm người nâng hạ Đồng Giai Thị, nếu Tứ Phúc Tấn có mệnh lệnh, Mộng Hinh theo Tứ Phúc Tấn tâm ý lui xuống. Ra cửa vừa lúc nhìn thấy Ô Nhã Thị che lại bị Đồng Giai Thị tạp trung vòng eo, Mộng Hinh trong lòng ám sảng, có lẽ là Mộng Hinh trảo phúng ánh mắt làm Ô Nhã cảm thấy năng kham, có lẽ là Ô Nhã Thị không có tu luyện về đến nhà. Ô Nhã Thị mở miệng nói, Đồng Giai Trác Phúc Tấn co thân mình, thật là tốt nhất bất quá. Cũng là Đồng Giai tỷ tỷ ngày xưa tích đức, có người lại là được sủng ái cũng sinh không ra nhi tử tới. Đúng vậy, có chút người ít nhất còn có sủng ái, mặc dù sinh không ra nhi tử giống nhau là Trác Phúc Tấn, giống nhau có tứ gia sủng ái, bên ngoài ai không nói nàng là tứ gia ái thiếp. Mộng Hinh thưởng thức Ô Nhã Thị một hồi hồng một hồi bạch nghẹn đến mức phảng phất hộp máu bộ dáng, khi dễ người cảm giác thật là quá sảng khoái, so ăn kem còn muốn cảm thấy lạnh lẽo sảng khoái. Mộng Hinh trào phúng con khỏe miệng, Ô Nhã Thị khanh khách mặc dù thân thể hảo, nhất thích hợp sinh dưỡng, hiện giờ sợ là cũng sinh không ra nhi tử tới, hoặc là Ô Nhã cách dám can đảm có hỉ. Ngỗng Hinh Minh nói cho Ô Nhã thị, ngươi thất sủng thật lâu, hậu viện liền giận chân một người nam nhân, Ô Nhã thị dám sinh hài tử. Không sợ bị ban chết ta, trước mắt giận chân cũng không phải là nón xanh chi vương, tứ gia phủ đệ cũng không phải không có quy củ. Không biết là có sủng không thể sinh hảo đâu, còn vô sủng vô yêu thích đâu. Ô Nhã thị hoàn toàn bị Ngỗng Hinh chọc bao, tức giận nói, ngươi vì cái gì được sủng ái? Còn dùng ta nói, không phải tứ gia nhìn quan thế hầu mặt mũi, ngươi đã sớm bị tứ gia vứt bỏ. Quan thế hầu là ta ca, đời này đều là, ngươi là hâm mộ không tới, muốn học ta, cũng không khó, làm ngươi nhà mẹ đẻ tranh đua chút, nếu là học không tới, ngươi tốt nhất câm miệng. Ngỗng Hinh vẻ mặt đương nhiên, nàng chính là ỷ vào quan thế hầu thế nào, ít nhất ở Ngỗng Hinh xem ra, Vinh Duệ có thể so khắc nghiệt thiếu tình cảm lòng dạ hẹp hòi giận chân đáng tin cậy nhiều, nàng tha rằng tin tưởng Vinh Duệ sẽ bị Khang Hy đế sủng ái tín nhiệm cả đời, cũng không tin giận chân sẽ đối cái nào nữ nhân thủ thân như ngọc, trung tình cả đời, có si tình chuyên nhất thuộc tính nam nhân không phải không có, nhưng tuyệt đối không thích hợp ở hoàng tử trên người. Hồi Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, Thái Y liền nói, đồng giai Chắc Phúc Tấn mạch tương vững vàng hữu lực, là có hỉ dấu hiệu, bất mãn 2 tháng, còn cần cẩn thận. Chính khi Dễ Ô Nhã thị Mộng Hinh nghe vậy dừng lại khẩu, cách Bình Phong nhìn thoáng qua đồng giai thị, xoay người đối cái chán đổ mồ hôi Thái Y liền nói, Ô Nhã khanh khách không hiểu đạt được tức, làm ngươi chê cười, Lan Thúy, thưởng Thái Y liền bạc, đồng giai Chắc Phúc Tấn có hỉ, thật thật là trong phủ đại hỉ sự. Không dám, không dám. Thái Y liền buông xuống đầu. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn thật sự là lợi hại, ngẫm lại cũng không kỳ quái, liền thân sinh ngạch nương đều dám cáo thượng bộ binh thống lĩnh nha môn người, làm sao bị cái thị thiếp khanh khách khi dễ, Thái Y tiếp bạc vội vàng cảm tạ. Đồng ma ma bồi Thái Y đi bắt dược, Ngộng Khê liếc xéo liếc mắt một cái Ô Nhã thị, ngươi làm người ngoài nhìn chê cười, việc này sẽ tự ta cùng Phúc Tấn nói, mới vừa rồi Lan Thúy cho Thái Y 20 lượng bạc, này bạc từ ngươi lương tháng trung khấu. Ngộng Hinh nhưng không lấy bạc cấp Ô Nhã thị thai họa tâm tư. Thấy Ô Nhã thị còn tưởng biện bạch, Ngộng Hinh thở dài, nhà ai bạc cũng không phải gió to quát tới. Tiễn đi chị em dâu Ô Lạp Na Lạp thị ở cửa từ đầu nghe được đôi, đồng giai thị mang thai làm cho không phải quá tốt tâm tình chợt thả lỏng, chỉ cần Hoàng Huy khỏe mạnh tồn tại, đồng giai thị mặc dù sinh 10 cái 8 cái nhi tử cũng chưa dùng, huống hồ nàng này một thai có phải hay không nhi tử còn ở hai nói. Ô Lạp Na Lạp thị đẩy ra rèm cửa vào nhà, quát câm miệng hết cho ta, ồn ào nhốn nháo đến còn thể thống gì. Có để đồng giai muội muội nghỉ tạm. Nháo tới rồi đồng giai muội muội, cẩn thận các ngươi ra. Ngỗng Hinh lui ra phía sau một bước, hoàn toàn an tĩnh lại, Ô Lạp Na Lạp thị đỡ kia ma ma tay đi đến đồng giai thị giường trước, cười nói đồng giai muội muội chính là cảm thấy nơi nào không thoải mái. Nhưng có cái gì muốn ăn? Ngươi hiện giờ có phụ nữ có mang, có chuyện gì đều nhưng cùng ta nói. Tỉnh táo lại đồng giai thị tính toán đứng dậy, Ô Lạp Na Lạp thị đè lại nàng đầu vai, mau đừng núp nhích, Thái Y mới vừa rồi không phải nói làm ngươi để ý. Đồng giai thị rũ xuống mi mắt, cung kính nói, đa tạ Phúc Tấn yêu mến. Nàng khỏe mắt đuôi lông mày sung sướng là như thế nào cũng áp không được, Ô Lạp Na Lạp thị chi kỷ nói mang thai hẳn là chú ý hạng mục công việc, một người nói, một người có khi đặt câu hỏi, Ngộng Hinh nghe các nàng đối thoại, thê thiếp hài hòa, thiên hạ đại đồng Ô Lạp Na Lạp thị không hổ là tứ Phúc Tấn, thật là có thể nhẫn mại một người. Thứ ra đến, theo thông dẫn âm, dẫn chân cũng là dám tới rồi, vào cửa khi khỏe mắt dư quang nhìn thấy an diện lộng lấy Ngộng Hinh. Giận chân lỗ thai nóng lên, chỉ cần nhìn thấy nàng luôn là sẽ cầm lòng không đậu đến dư vị khởi ngày ấy hoang đường, hồi ức ở trên xe ngựa hành vi phóng đãng, đó là giận chân chưa từng có quá bừa bãi phóng túng, tuy là trong lòng đủ loại tình sóng chiều động, giận chân trên mặt căn bản nhìn không ra có cái gì bất đồng tới, giống nhau cao ngạo, đã nhìn thấy thê thiếp hải hòa hưu ai ô. Lạp Na Lạp thị cùng đồng giai thị khi, nàng lần đầu tiên có hỉ, Phúc Tấn nhiều chăm sóc, lạnh như băng bình đạm cực kỳ lời nói. Hoàn toàn không giống đối vì hắn có mang con nối roi ô yếm nữ nhân phải nói, giận chân giống như ở bố trí hạng nhất nhiệm vụ, hoàn thành hạng nhất sứ mệnh, thậm chí không có nói một câu quan tâm đồng giai thị lời ngon tiếng ngọt, liền cái ánh mắt cũng không có đã cho. Đồng giai thị con ngươi ảm đạm xuống dưới, Ô Lạp Na Lạp thị hiền huệ nói, gia cư yên tâm đi, thiếp thân tất nhiên chiếu cố hảo đồng giai muội muội. Giận chân ngồi ở gỗ tử đàn viên ghế, tỷ nữ hiến trà, vị này chuẩn A Mã lo chính mình tùy tiện lá trà. Ô Lạp Na Lạp thị bỏ qua một bên đồng giai thị, ngồi vào giận chân đối diện ghế trên, Ngộng Hinh cảm thấy buồn cười cực kỳ, đồng giai thị mặc dù có thai, ở trước mặt mọi người cũng sẽ không được đến giận chân đặc thù đãi ngộ. Gia cấp Hoàng Huy thỉnh một vị sư phó, quá hai ngày sẽ tới trong phủ, còn thỉnh Phúc Tấn thu thập hảo thanh tịnh sân, hắn là gia lao lực trăm cây ngàn đắng thỉnh đến, Phúc Tấn không được chậm trễ hắn. Đúng vậy. Giận chân nói được thận trọng, Ô Lạp Na Lạp thị trả lời đến cũng là thận trọng, đồng giai thị bàn tay che lại bụng nhỏ. thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giống như vẫn luôn bất an còn bướm. Ô Nhã Thị môi hong động, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất che đậy nàng đáy lòng tính kế. Người này cậy tài khinh người, tính tình có vài phần quật cường cao ngạo, sớm chút năm chịu quá quyền quý khổ, tính tình cổ quái, nhưng hắn tài học là ra lập tức nhất coi trọng. Ngỗng Hinh đuôi lông mày chọn chọn, như thế nào nghe như là vị kia bị truyền đến rất sống động như trí tác gia các nhu sĩ, trong tiểu thuyết là Ổ Tư nói, còn có người nói Ổ Tư nói nguyên hình là mang trạch, hóa ra thực sự có người này. Nghe Giận Chân lời nói ý tứ, người nọ tuy rằng bị Giận Chân tìm tới, nhưng chưa nỗi nhớ nhà toàn tâm phụ tá Giận Chân, không biết ai có thể cởi bỏ tiên sinh khúc mắc, làm này đối Giận Chân nguyện trung thành, chỉ bằng Giận Chân nhân cách mị lực rất khó làm được. Giận Chân vương bát chi khí, không đúng, là vương giả long khí còn không có tu luyện về đến nhà. Ngộng Hinh đồng dạng cúi đầu, nhưng nàng là vì che giấu ý cười. Giận Chân tiếp tục nói, hôm nay Hoàng A Mã triệu kiến, chuẩn ra tùy hố Mộc Lan bài săn. Đồng Giai Thị mí mắt càng vì buông xuống, Giận Chân lần trước tùy ý Phúc Tấn an bài mang theo Lý Thị đi hầu hạ. Hắn nói qua lần sau đi Mộc Lan bãi săn tất nhiên sẽ mang nàng đi, có thai nàng như thế nào có thể đi. Sinh hải tử có lẽ sẽ tốt lên. Ô Lạp Na Lạp Thị hỏi, ra khi nào ra kinh? Hoàng A Mã nào ngày khởi giá? Thiếp thân giúp ngài chuẩn bị bọc hành lý. 7 ngày lúc sau. Giận Chân uống một ngụm trà thủy, Ô Nhã Thị mãn nhãn mong đợi nhìn Ô Lạp Na Lạp Thị, nhìn Giận Chân, Ô Lạp Na Lạp Thị cười nói, nguyên bản ngài nói qua, làm Đồng Giai muội muội đi theo, hiện giờ nàng không có phương tiện. Ta lại đến chiếu cố nàng, như thế xem ra Tây Lâm Giác La muội muội, ngươi theo ra đi Mộc Lan bãi săn. Vô pháp có thai, lại đầy người nhược điểm, tính tình trương dương khắc nghiệt Tây Lâm Giác La thị như thế nào bị Giận Chân sủng, Ô Lạp Na Lạp thị cũng sẽ không lo lắng, ngược lại là ngóng trông Giận Chân nhiều sủng nàng tổng so sủng ái người khác cường. Giận Chân sao cũng được nói, tùy Phúc Tấn an bài. Phúc Tấn hậu ái, thiếp cảm động đến rơi nước mắt, nhưng thiếp thân thượng cũng không tốt, gần nhất ngồi không được xe ngựa. Xe ngựa sóc này đến thiếp thiếp Úc còn không mang nổi mình Úc, hầu hạ không được tứ ra. Ngỗng Hinh hành lễ chối từ, hắn cho rằng cấp tân điển, nàng phải hoan thiên hỷ điệu tiếp thu. Ở Mộc Lan bãi săn thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn sự kiện, huống hồ đại thảo nguyên trừ bỏ hoang vắng chính là hoang vắng, Ngỗng Hinh không có hứng thú đi theo, trong phủ thoải mái nhiều. Giận Chân ổn định tâm thần, nhưng có trong nháy mắt khô nóng, liền uống lên hai đại khẩu nước trà bình phục, Ô Lạp Na Lạp thị hỏi ra thực khác. Lại cho ngài tục thượng một ly. Trà lạnh. Giận Chân trả lời, như là lần đầu tiên phát giác Ngộng Hinh cũng ở trong phòng đứng, không vui như mày, thần sắc tuấn lãnh, Ngộng Hinh cúi đầu, thiếp ngồi xe ngựa sẽ vượng. Ô Lạp Na Lạp thị nghe thấy Giận Chân nắm chặt nắm tay thanh âm, vội vàng quát lớn Ngộng Hinh, ta nói ngươi không nghe xong. Thiếp không dám. Ngộng Hinh tất cung tất kính đối đại Ô Lạp Na Lạp thị thái độ, làm Giận Chân như ngạnh ở hầu, nàng khi nào ở chính mình trước mặt có thể như thế nghe lời, bên ngoài người ta nói hắn sủng ái Ngộng Hinh, hắn không phải không biết. Cũng có hắn cố ý vì này, nhưng Giận Chân có khi sẽ hoài nghi, hắn sủng ái đối Mộng Hinh ý nghĩa cái gì. Ô Lạp Na Lạp thị hòa hoan ngữ khí, chỉ có muội muội ngươi đi theo, ta mới có thể an tâm. Tây Lâm Giác La muội muội xuất từ Trâm Anh tướng môn, ở Mộc Lan bãi săn tất nhiên sẽ không cấp tứ gia mất mặt, ngươi liền vất vả, quay đầu lại hầu hạ hảo tứ gia, ta thường ngươi, ta đã sớm nhìn ra ngươi nhìn thượng kia đối bạch ngọc chén, chờ ngươi từ Mộc Lan trở về, ta liền cho ngươi. Thiếp đa tạ Phúc Tấn. Ngỗng Hinh chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, Giận Chân uống lên hơn phân nửa chén trà lạnh, không có chỗ tốt, có phải hay không nàng sẽ không đi. Ngỗng Hinh cự tuyệt là nói rõ, đều không phải là cố ý làm bộ làm tịch, Giận Chân đem bát trà phóng tới trên bàn, muốn nói Ngỗng Hinh một câu không biết điều, ánh mắt lại vừa lúc cùng nàng đụng vào cùng nhau, Giận Chân nháy mắt sửa miệng, ra đi trước thư phòng, Đồng Giai Thị, ngươi an tâm dưỡng, nhiều nghe một chút Phúc Tấn nói. Các ngươi hảo sinh hầu hạ Đồng Giai Thị, một khi nàng có cái tốt xấu, ra hái được các ngươi đầu. Ra. Giận Chân tự nhận là làm được nên làm, đi thư phòng xử lý thái tử ném cho hắn trầm trọng mà lại vụn vặt sai sự, phàm là phong cảnh hoặc là ở Khang Hy đế trước mặt lấy lòng sai sự vĩnh viễn cũng không tới phiên hắn, nhưng hắn lại không thể không làm. Ở Giận Chân đi rồi, Ngộng Hinh bồi tứ Phúc Tấn rời đi, Đồng Giai Thị chua xót tươi cười tràn đầy khoe miệng, cũng may nàng mang thai, có tương lai, không phải sao. Ngộng Hinh vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong, hứng thu thực nùng tắm gội, sung sướng lên giường ngủ. Hầu hạ Ngộng Hinh Lan Thúy không biết Ngộng Hinh đối Đồng Giai Thị có thai rốt cuộc cái gì ý tưởng, lại biết được Ngộng Hinh cao hứng tuyệt đối không phải bởi vì bồi tứ gia đi Mộc Lan bãi săn. 62 chương 62 nhập về đổi mới. Tứ bối lặc chắc Phúc Tấn Đồng Giai Thị có thai đối tứ gia phủ tới nói là khó được hỷ sự, trong cung ban thưởng nước chảy giống nhau đến tứ gia phủ, trong đó bao gồm có Đức Phi, Đồng Quý Phi, Thái Hậu Nương Nương ban thưởng, Đồng Gia cũng là đưa tới lễ trọng, Đồng Giai Thị ở tứ gia hậu trạch trúng gió quang vô hạn. Chê ít có người có thể so được với. Mộng Hinh trước sau như một quá chính mình ăn sung mặc sướng tiểu nhật tử, nhàn rỗi không có việc gì đi Đồng Giai Thị trong viện đi dạo, cùng Đồng Giai Thị nói nói tứ gia an trí ở đâu, hướng Đồng Giai Thị hoán giận ai ai được sủng ái, hoán giận Võ Khanh Khách bị tứ gia khích lệ nhu mỹ từ từ, xem Đồng Giai Thị khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng cười vui, Mộng Hinh tâm tình rất là sung sướng, mặc dù Đồng Giai Thị biết được Mộng Hinh làm nàng tức giận ý đồ, cũng sẽ đem Mộng Hinh nói được để ở trong lòng. Bởi vì Mộng Hinh không có nói láo, giận chân gần nhất rất là sủng ái Võ Khanh Khách, đồng thời nàng tin tức so Mộng Hinh toàn diện, biết được Ô Nhã Khanh Khách tận sức với nhân cơ hội này tranh sủng, Đồng Giai Thị từ tuân gia có hỉ lúc sau, giận chân chỉ ghé qua như vậy một chuyến. Thật vất vả lại mong đến giận chân tới xem nàng, Đồng Giai Thị sẽ nghe được giận chân lải nhải vài câu rườm ra phái đi, hắn không chỉ có sẽ không săn sóc ga nùi nàng, ngược lại yêu cầu Đồng Giai Thị ấm áp, đối giận chân tới nói nữ nhân vì chính mình trả giá là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đồng Giai Thị trong lòng nghẹn muốn chết, chẳng sợ biết được giận chân không thích nữ tử chơi tiểu tính tình, nàng vẫn là khống chế không được, hỏi một câu, tứ gia, ngài cao hứng sao? Biểu ca, ngươi để ý ta sao? Đồng Giai Thị thực sự nghe đủ giận chân bia ngắm lý luận, nếu giống Mộng Hinh như vậy kiêu ngạo tồn tại, nàng thà rằng làm bia ngắm, cũng không muốn làm tránh ở chỗ tối giận chân yêu nhất nữ nhân, bên ngoài người chỉ biết nói nhất được sủng ái người là Tây Lâm Giác La Thị, nàng không có tiếng tăm gì, khả năng nàng có hỉ đều là bởi vì ngoài ý muốn. Có hỉ nhân tình tự dao động khá lớn, Mộng Hinh có khi thỉnh thoảng tới xem náo nhiệt, cẩn thủ pháo hôi nữ xứng bổn phận cấp Đồng Giai Thị ngột ngạt, Đồng Giai Thị không phải thần tiên sẽ không tức giận, đối giận chân khó được biểu lộ ra thật là tính tình, là người đều có thất tình lục dục. Đồng Giai Thị ngày xưa thanh tịnh không thèm để ý giận chân, cũng bất quá là một loại biểu hiện thôi, nếu nàng thật không thèm để ý nói, liền sẽ không tiến tứ gia phủ. Giận chân lãnh đạm nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ra làm người khác hầu hạ. Biểu ca. Đồng Giai Thị muốn nói lại thôi, giận chân minh mày, tựa đang xem không hiểu đến quy củ tùy hứng hài tử, thậm chí đang chờ đợi Đồng Giai Thị chủ động thừa nhận sai lầm. Đồng Giai Thị có thể giữ lại giận chân đã là cực hạn, nàng lại như thế nào sẽ cho rằng chính mình sai rồi. Mặc dù trước mặt người là giận chân, nhưng nàng như thế nào cam tâm nhân nhượng nhường nhịn giận chân cả đời. Nàng cũng là cái nữ nhân, yêu cầu sủng, yêu cầu trượng phu săn sóc ôn nhu, đặc biệt là ở nàng nhất yêu ớt thời điểm, Đồng Giai Thị không chỉ có chịu đựng nôn nghén thống khổ. Chịu đựng nàng có thân mình, giận chân lại trái ôm phải ấp chua sót, còn đề phòng Ô Lạp Na Lạp Thị ra tay tàn nhẫn, phòng bị Tây Lâm Giác La Thị, Đồng Giai Thị vành mắt phiếm hồng, biểu ca trách ta. Cũng chính là ngươi, đổi cá nhân ra tất sẽ vắng vẻ một đoạn nhật tử. Giận chân tha thứ Đồng Giai Thị làm bậy, trấn an vài câu, giữ lại, dùng cơm xong thực sau, giận chân làm Đồng Giai Thị an bài như yên thị tẩm, Đồng Giai Thị nhìn không hề tự giác mà giận chân hồi lâu, nàng tha rằng mới vừa rồi giận chân rời đi. Đồng Giai Thị trong sân sự tình, trong phủ không có không biết, đặc biệt là Như Yên Thị tẩm sự tình, sáng sớm giận chân sau khi rời đi, Ô Lạp Na Lạp Thị thấy tràn đầy xấu hổ Như Yên, cũng thưởng nàng hai bộ đồ trang sức cũng hai nhóm gấm vóc. Nghe nói Phúc Tấn làm nàng hảo sinh thay thế Đồng Giai Chắc Phúc Tấn hầu hạ tứ gia. Nói như vậy, nàng còn ở Đồng Giai Chắc Phúc Tấn trong viện ở. Không ở kia ở, có thể tới nào đi. Nô tỳ không nghe nói Như Yên khanh khách dọn chỗ ở. Lan Thúy đem điểm tâm đưa cho Ngọc Hinh. Nhìn ra chủ tử trong mắt sốt ruột xem náo nhiệt thần sắc, lại bưng chung trà cấp Mộng Hinh, nhẹ giọng khuyên đủ, ngài có lại là hà tất đâu. Làm người lưu một đường. Mộng Hinh dùng trà thủy đưa đi xuống điểm tâm, cười khanh khách nói, làm người lưu một đường, đó là đối người khác nói. Đối Mộng Hinh như vậy thân phận tới nói, nàng có phải hay không xem Đồng Giai Thị náo nhiệt đều không thể tránh cho cuối cùng bị pháo hôi vận mệnh, mặc dù Mộng Hinh hiện tại lấy lòng Đồng Giai Thị, giận chân thanh toán buồn ca ca, thảo căn A mã thời điểm, sẽ nghe người khác ý kiến. Mộng Hinh chưa từng đối giận chân ôm có từ bi khoan ảo tưởng, liền Mộng Hinh biết đến sách sử thượng, đừng động ung chính làm nhiều ít vì nước vì dân chuyện tốt, hắn có thù tất báo, khắc nghiệt thiếu tình cảm được công nhận. Ung chính lăng là sinh sôi bức tử trà đạp đã chết giận tự đám người, tuy rằng bởi vì đoạt đích bọn họ huynh đệ chi gian liền kém thọc dao nhỏ, nhưng ung chính làm được thật sự là quá phận, đem giận tự đám người tông thất xóa tên, không thừa nhận bọn họ là ái tân giác la gia con cháu, còn khắc cấp nổi lên tên. Huynh đệ chi gian ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Rất ít coi ung chính làm được như vậy tuyệt, rất nhiều bốn đảng đều bị hắn cao ngạo thuyết phục, đau lòng khởi cha không thương mẹ không yêu giận chân, cấp ung chính tìm rất nhiều lấy cớ, hắn là cái cần cù hoàng đế, nhưng tuyệt đối không phải cái có thiện tâm người, liền tính không tham dự đến đoạt đích trung hoàng tử, lại có mấy cái có hảo kết quả. Giận tương là bị mệt chết, nếu bất tử nói, ở ung chính lúc tuổi già không biết sẽ gặp cái gì đâu. Ngỗng Hinh có đôi khi sẽ tưởng, nếu giận tự đám người trọng sinh, có phải hay không liều mạng gặp trời phạt, trước lộng chết giận chân đâu. Dù sao tuyệt đối sẽ không cùng giận chân tương ái tương sát, cuối cùng giận tự đều bị ung chính bức tới trình độ nào, huyết hải thâm thủ sợ không quá. Phúc Tấn mới vừa rồi truyền lời nói, thỉnh Trác Phúc Tấn đi thăm Đồng Giai Trác Phúc Tấn, Phúc Tấn sợ nàng không chịu ăn thuốc bổ. Lan Thúy nghe ngoài cửa ma ma bẩm báo, vung xuống hạ mí mắt, Ngộng Hinh mới vừa rồi trung trà, thật là xảo, ta đang chuẩn bị bồi Đồng Giai Trác Phúc Tấn trò chuyện đâu, ngươi đi hồi Phúc Tấn, ta nhất định nhìn nàng dùng dược. Lan Thúy, đem kia bộ trang sức chân châu tìm ra, thuận tiện thưởng cho Đồng Giai Trác Phúc Tấn trong viện Như Yên khanh khách. Dạ. Nếu đại lão bản lên tiếng, Ngộng Hinh tự nhiên đến xung phong ở phía trước, tích cực dũng dược đi xem Đồng Giai thị náo nhiệt. Ngộng Hinh sớm đã có làm ô lạp na lạp quân cờ giác ngộ. Nếu Đồng Giai thị đi lên giận chân thê thiếp con đường, cũng đừng sợ người khác xem nàng chê cười, rốt cuộc ở Ngộng Hinh các nàng trước mắt người không phải bị Thanh Xuyên văn điểm tô cho đẹp hoặc thâm tình, hoặc ẩn nhận chuyên nhất, hoặc là biết được đau người giận chân. Phong kiến nam nhân, chuẩn xác mà nói phong kiến hoàng tử thói hư tật xấu ở giận chân trên người thể hiện đến rơi tới tận cùng, có lẽ có thể có dễ dỗ thay đổi giận chân nữ nhân xuất hiện. Nhưng tuyệt không phải Đồng Giai thị. Ngỗng Hinh mắt thấy Đồng Giai thị phun đến trời đất u ám, Như Yên nhút nhát sợ sệt đứng ở một bên, tinh xảo mặt mày mang ra vũ mị đa tình. Ngỗng Hinh đứng lên, Đồng Giai Trác Phúc Tấn nghỉ ngơi đi, ta đi trước, quá hai ngày bồi tứ gia đi ra ngoài, ta phải dọn dẹp một chút, tái ngoại ta thật đúng là không đi qua. Đồng Giai thị đỡ ngực, sắc mặt vàng như nến, Ngỗng Hinh lại ở nàng trong lòng hoa thượng một đao, nàng rõ ràng bảo vệ chính mình tâm, không có yêu giận chân, nhưng vì cái gì nàng sẽ khó chịu, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy bị khuất. Nhìn đến Như Yên, hận không thể bóp chết nàng, nàng thậm chí biết được không thể làm ô lạp na lạp thị cùng Ngộng Hinh chế giễu, nhưng chính là nhịn không được thương tâm, Đồng Giai thị dạ dày giống như sông cuộn biển gầm, cùng giận chân sinh hoạt đều không phải là giống trong tưởng tượng nhẹ nhàng. 7 ngày lúc sau, Ngộng Hinh ở mãn trong phủ nữ nhân hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, hầu hạ giận chân đi Mộc Lan bãi săn. Ngộng Hinh phi thường vinh hạnh bị giận chân tự mình đỡ lên xe ngựa, ô lạp na lạp thị cười hành lễ, cung tiễn ra thuận buồm xuôi gió. Khang Hy đế thánh giá trước sau, hoàng tử vây quanh, tuy là giận chân không am hiểu cưỡi ngựa, cũng sẽ mặc chỉnh tề cưỡi ngựa hộ thánh giá. Ngộng Hinh thấy được huynh trưởng Vinh Duệ, trong lòng yên tâm rất nhiều, lại nhìn thấy Vinh Duệ bên cạnh người mặt mày hớn hở, khí vũ hiên ngang nữ cô lộc lăng trụ. Ngộng Hinh cau mày, tổng cảm thấy lần này Mộc Lan bãi săn hành trình sẽ cố ý ngoại phát sinh. 63 chương 63 nhập về đổi mới. Đi Mộc Lan bãi săn trên đường, Khang Hy đế thánh giá đi được rất chậm, bởi vì ven đường bá tánh thực nhiệt tình, nhìn thấy thánh giá lệ nóng doanh trọng. Vì thế Khang Hy đế thuận tiện thể nghiệm và quan sát dân tình. Ngộng Hinh nhìn thấy lại có bá tánh bởi vì nhìn thấy Khang Hy đế khóc đến thở hổn hển, thật là làm khó phía sau màn an bài người, hóa ra thanh triều quan viên đều biết được lửa tình. Bên đường Ngộng Hinh cũng phát giác, Khang Hy đế đối Vinh Duệ là gần như sùng lịch, đến nơi nào đều mang theo Vinh Duệ. Ngộng Hinh rất xa nhìn thấy Khang Hy đế cùng nông phu liều thu hoạch, hơn nữa giơ tay tàn nhẫn tiêu Vinh Duệ, cách xa nghe không thấy bọn họ cụ thể nói cái gì. Nhưng từ Khang Hy đế phía sau vài bước xa các hoàng tử trên mặt có thể thấy được khó nén hâm mộ, Vinh Duệ phóng ngựa giẫm đạp hoa màu sự tình theo Khang Hy đế gõ Vinh Duệ đầu mà chết kết. Khang Hy đế hoàn toàn quên mất hôm qua mới đã làm coi trọng hoa màu nói chuyện, nằm xoài trên người khác trên người định là giết gà dọa khỉ, nhưng đến phiên Vinh Duệ Ngộng Hinh cười khẽ, ta có thể nói hắn nhân tư phế công. Quả nhiên không có tuyệt đối công bằng. Bung xe ngựa mảnh, Ngộng Hinh cầm lấy quả quýt mỏng ra, quả quýt cánh hàm đến trong miệng. Thực ngọt màn xe lại lần nữa xúc lên, giận chân đi lên sau, nhìn đến Ngộng Hinh nghiêng lệch dựa vào đệm mềm tử, đem quả quýt cánh hướng không trung ném đi, sau đó rơi vào nàng trong miệng, nhét lên chân bắt chéo muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, giận chân mặt một cái chớp mắt đen, Ngộng Hinh nhận được quả quýt, khỏe mắt nhìn thấy hắn, hai chân bình phóng, thân thể càng vì về phía sau tới sát. Sườn xám nếp hốn, mị nhãn mê ly, đầu lưỡi liếm quá môi, sử chi thủy nhuận nhũ đỏ bạc tứ ra. Giận chân hô hấp thô nặng, chỉ cần ở trong xe ngựa, đồng Ngộng Hinh một chỗ, ngày ấy hình ảnh sẽ càng rõ ràng, giận chân banh mặt ngồi vào Ngộng Hinh bên người, châm trà. Ngộng Hinh duỗi dài cánh tay, bàn tay trắng phi trà, chậm rãi thân thể tới gần giận chân, tùy tiện mị hoặc, ra. Bên ngoài không chỉ có Khang Hy đế thánh giá, còn có các hoàng tử, Ngộng Hinh biết được giận chân chính là nghẹn chết cũng sẽ không lúc này cùng nàng chơi kích thích, nhưng khi dễ hầu hạ giận chân cảm giác thật sự quá sung sướng, hắn càng là cấm dục. Ngộng Hinh càng là muốn nhìn xem giận chân điểm mấu chốt ở nơi nào. Giận chân uống lên vài khẩu trà bình phục trong lòng khô nóng, môi đụng chạm đến lạnh lẽo mềm mại quả quýt cánh, dương mắt vừa lúc cùng mỉm cười Ngộng Hinh đụng phải, giận chân không khỏi há mồm, quả quýt thơm ngọt ngon miệng, nhập khẩu lúc sau giận chân mày nhăn lại, am hiểu sâu ánh mắt có một tia không dễ dàng nhận thấy được hối hận. Ngộng Hinh ghé vào giận chân đầu vai, phảng phất xem không rõ giận chân lúc này hồi ý, thiếp ca ca mới vừa rồi làm người tặng một rổ cam quýt, nói là vạn tuế gia ban thưởng. Thứ ra nếu là thích dùng nói, thiếp lại cho ngài lột quả quýt. Giận chân hừ lạnh, không cần, ra không yêu cam quýt. kia thiếp cho ngài xoa bả vai. Ngỗng Hinh khó được hảo tính tình nhân cần hầu hạ hắn, Phúc Tấn làm thiếp đi theo tứ gia ra cửa, còn không phải là vì hầu hạ ngài. Dận Chân cầm Ngỗng Hinh mảnh khảnh thủ đoạn, phảng phất hắn dùng sức liền nhưng bẻ gãy này chỉ thủ đoạn. Dận Chân đem tay nàng ấn ở xe ngựa trên vách tường, đem Ngỗng Hinh bức ở vách tường cùng hắn chi gian, bốn mắt nhìn nhau. Ngỗng Hinh ái muội hờn dỗi, tứ gia muốn thế nào? Thiếp. Ngỗng Hinh miệng bị Dận Chân tay che lại, nàng lại nơi nào là dễ dàng nhận thua người, ra cửa bên ngoài, xa không bằng ở trong phủ quá đến thoải mái. Nếu không phải Dận Chân gật đầu, nàng cũng không đến mức nghe lệnh cùng ra tới hầu hạ. Lữ Đồ nhàm chán, Mộc Lan bại săn còn không biết có cái gì kỳ lạ sự tình cho nàng. Ngỗng Hinh chỉ có đùa giỡn Dận Chân điều tiết buồn bực tâm tình, môi nhếch lên, khẽ hôn quá Dận Chân lấp kín chính mình miệng đắc thủ tâm. Ngỗng Hinh điềm tĩnh, Dận Chân lại nhiều táo bạo, buông ra Ngỗng Hinh, ngươi cấp gia hảo sinh đợi. Ngài ý tứ là thiếp không cần hầu hạ ngài. Dận Chân lại không khỏi khí cực, ngươi trong đầu trừ bỏ này đó có thể hay không trang điểm khác. Ngỗng Hinh không nhanh không chậm nói, khổng phu tử rằng, nữ tử không tài mới là đức, tứ gia, thiếp trừ bỏ hầu hạ ngài ở ngoài, trong đầu còn hẳn là trang cái gì. Ủy khuất nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, Ngỗng Hinh tiếp theo nói, ngài luôn là ở thiếp thân thượng tìm kiếm không nên có tốt đẹp phẩm đức, chỉ biết càng xem thiếp càng là không vừa mắt, thiếp chính là cái hầu hạ ngài chắc phúc tấn, ngài đối thiếp yêu cầu thật đúng là nhiều. Dận Chân tay lại lần nữa sờ lên Ngỗng Hinh cổ, cánh tay buộc chặt, ra như thế nào liền véo bất tử ngươi. Tứ gia liền tiếp đi. Ngỗng Hinh vân đạm phong khinh bộ dáng, làm Dận Chân càng thêm bực mình, tức giận gầm nhẹ, ai luyến tiếc ngươi. Ngỗng Hinh mắt thấy gần trong gang tức Dận Chân, chính mình tánh mạng ở hắn khống chế chung, biết được Dận Chân dùng sức, nàng đời này cũng liền công đạo, muốn tự cứu đều không phải là hướng Dận Chân xin tha, mà là dọn ra đại chỗ dựa. Ai luyến tiếc thiếp? Đương nhiên là thiếp ca quan thế hầu. Thiếp có tự mình hiểu lấy, biết được chính mình thân phận, không dùng được tứ gia luôn là nhắc nhở thiếp, ở ngài trong mắt thiếp đó là ven đường cỏ dại, hoặc là trướng mắt thảo căn, thiếp minh bạch. Quan thế hầu vinh duệ đối Dận Chân tới nói giống như khẩn cô chú, Dận Chân không nghĩ mấy phen mưu hoa thất bại, nhị tây lâm giác la thị không phải một lần hai lần, cũng không để bụng lại nhẫn mại đi xuống, nhẫn tự trên đầu một cây đao, nhưng vì đế vị, Dận Chân cắn chặt răng, buông ra Ngỗng Hinh, hắn không tin sẽ nhẫn Ngỗng Hinh cả đời, đương như ngạnh ở hầu trở thành thói quen, Dận Chân phát hiện theo sau vài lần bị Ngỗng Hinh khí xa không đệ nhất khó chịu. Ngỗng Hinh trừ bỏ ở ngầm chọc hắn sinh khí ở ngoài, còn thực sẽ hầu hạ chính mình, cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Ở các huynh đệ trung gian, Dận Chân tài học so ra kém Dận Tự, trị quốc so không được bị Khang Hy đế tay cầm tay dạy dỗ ra tới Dận Nhưng, ở Khang Hy đế tín nhiệm thượng cũng bất quá đại A Ca Dận Đề, ở thánh sủng thượng cũng không quá Dận Tường Dận Trinh, hán ngoại vô triều thần ủng hộ, nội vô thê tộc mẫu tộc tương trợ, chỉ có dựa vào hắn ẩn nhẫn, dựa vào hắn đối sai sự tận tâm tận lực. Nhưng mọi chuyện ẩn nhẫn Dận Chân như thế nào có thể làm Khang Hy đế phát hiện hắn sở trường? Quan thế hầu là nhất quan trọng một quả cờ, Vinh Duệ dùng ra tỷ tướng phó tướng hiện giờ phần lớn vào phong đài đại doanh hoặc là tiến vào bộ binh thống lĩnh nha môn, mặc dù tương lai di ảnh thượng viết đến không phải tên của hắn, Nưu Tính Hảo, Dận Chân chưa chắc không có nghịch thiên khả năng. Dận Chân mặc niệm mặc dù thanh tâm chú, nói quan thế hầu đưa lại đây cam quýt là cống phẩm, Hoàng Á Mã chỉ thưởng hắn cùng thái tử ra. Nga. Ngỗng Hinh nhìn tàn lưu không nhiều lắm cam quýt, trả lời, cũng may ngài không yêu ăn. Dận Chân tâm tình có trầm trọng một phần, mới vừa rồi quan thế hầu dẫm hoa màu. Ngỗng Hinh gợi lên khoe miệng, đem quả quýt cánh vệ khởi, cười tủm tỉm nói thiếp ca ca thuật cưỡi ngựa không có kém như vậy đi, thật là, kinh mã lấy cơ không hảo tìm, thật thật là làm khó vạn tuế ra, thiếp nhìn thấy ca ca, nhất định làm ca ca về sau không được lỗ mãng. Di Ngỗng Hinh về phía sau thối lui, ngài làm cái gì ly như vậy gần. Bọn họ hai cái đầu đều mau dán đến cùng đi. Dận Chân ánh mắt tinh lượng am hiểu sâu, ngươi không phải một chút cũng đều không hiểu. Ngỗng Hinh khỏe miệng hơi cong lên, thiếp khi nào nói qua thiếp không hiểu. Mới vừa rồi ngươi mới nói nữ tử không tài mới là đức. Còn dùng ra nhắc nhở ngươi. Ngài lộng minh bạch được không, tài cán cùng lẽ thường không phải một chuyện. Ngỗng Hinh u oán liếc Dận Chân liếc mắt một cái, lẽ thường còn dùng nàng tới giải thích. Nàng đều hiểu được Dận Chân lại không hiểu, thiếp ca ca tung hoành chiến trường hơn ngàn dặm, đánh xuyên qua Mông Cổ, đánh tới La Sát quốc đô thành. Hắn không phải phi đi, cũng không phải ngồi xe ngựa, hắn là cưỡi ngựa tuy nói mã có thất đề, người có thất thủ, nhưng đối thiếp ca ca tới nói đều không phải là túng dục chân mềm, cưỡi ngựa không xong tỷ lệ quá thấp. Ngỗng Hinh đem quả quýt ném tới trong miệng, đây là lẽ thường, thiếp không tài cán, nhưng nếu liền lẽ thường cũng không biết, còn không phải là ngốc níu. Thứ gia không cần vì vạn tuế gia nhọc lòng. Khang Hy đế như thế nào sẽ không rõ, không chừng như thế nào tức giận đâu. Nhưng thấy Giận Chân sắc mặt không tốt, Ngỗng Hinh lấy lòng cười nói, ngài càng không cần làm thiếp ca ca lo lắng, hắn hảo đâu. Dận Chân không biết như thế nào đối đãi Mộng Hinh thích hợp, lạnh nàng, không được, trách cứ nàng, nàng không thèm để ý. Dận Chân hàng năm đối phó nữ nhân biện pháp ở Mộng Hinh trên người hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng không thu thập Mộng Hinh, Dận Chân ngực lại đổ đến sinh đau, xả quá Mộng Hinh cánh tay, vén lên cổ tay áo, Mộng Hinh trên cổ tay mang theo một con bích tỉ vòng tay, Dận Chân hướng về phía trước đẩy vòng tay, ước lượng hảo địa phương, há mồm để lại một vòng dấu răng, Mộng Hinh đau đến nhíu mày, khó trách nghe nói Ung Chính thích cẩu nhi, nói bất quá cải biến khẩu. Căn quá, cũng cảm thấy hết giận, Dận Chân khẽ vuốt quá dấu răng, trong lòng đột nhiên vui sướng rất nhiều. Chờ đến hắn rời đi, Mộng Hinh nhìn thủ đoạn trô dấu răng, cầm lấy khăn lau chùi một lần, buồn cười lắc đầu, Trương Vô Kỵ cắn Ân Ly, làm Ân Ly nhớ kỹ thả ai hắn cả đời, Dận Chân hắn nước miếng đến trà lau sạch sẽ, sau này lẽ thường cũng không nói, đỡ phải lại bị Dận Chân cắn. Hắn trang đến lại chưa già đã yếu, bản chất cũng là huyết khí phương cương tiểu hỏa nhi. Mộng Hinh phảng phất là lão giả giống nhau, đối Dận Chân hoang đường trả thù hành động làm ra thích hợp đánh giá, có lẽ trừ bỏ cắn người ở ngoài, Dận Chân đắn đo nữ nhân thủ đoạn quá thiếu thốn. Mộng Hinh ôm ngực chớp mắt, đương nhiên nàng cũng không phải giống nhau nữ nhân, pháo hôi sao, không đều là kiêu ngạo tràn ngập tinh kế. Khang Hy đế quá vô dụng, chính mình ra bổn ca ca lại bị người tinh kế, lại như vậy đi xuống như thế nào được. Mộng Hinh đối tự xưng là minh quân Khang Hy đế bĩu môi. Sùng thân đều hộ không được a, thiên cổ nhất đế quá mất mặt. Thùng cơm, đều là thùng cơm. Mới vừa rồi cùng gương mặt hiền từ Khang Hy đế trở lại ngự liễn, túm lên bàn lùn thượng bày biện cái chặn giấy ném đến thỉnh tội đồ Lý Sâm trên người, tập đến hắn cái chán sưng khởi, nhưng có bao tổng so không đầu hảo, đồ Lý Sâm thả rằng nhiều làm Khang Hy đế tạp hai hạ hết giận, nếu không nói như thế nào là phụ từ đâu, giận chân cắn người, Khang Hy đế tạp người, một thế hệ truyền một thế hệ. Chấm không muốn nghe ngươi nói đáng chết, chuộc tội, đồ Lý Sâm, ngươi tìm không thấy cấp quan thế hầu thần phong hạ dược đến người. Chấm coi như ngươi làm. Nô tài nhất định đem hết toàn lực. Đồ Lý Sâm luôn mãi bảo đảm, hắn nhưng không nghĩ cấp phía sau màn người gánh tội thay, cũng may đi theo người không nhiều lắm, Đồ Lý Sâm cũng không tin trà không rõ. Khang Hy đế lửa giận thoáng áp xuống, vén lên màn xe, Vinh Duệ, ngươi đi lên. Vinh Duệ bò lên trên ngự liễn, yên lặng ngồi quỳ Khang Hy đế chân biên, nô tài đáng chết, nô tài làm chủ tử khó xử. Khang Hy đế bắt lấy Vinh Duệ cánh tay, cùng Giận Chân đồng dạng động tác, vén lên cổ tay áo. Vinh Duệ muốn thu hồi cánh tay, Khang Hy đế hử lạnh đừng núp nhích. Ở cổ tay của hắn thượng lưu có một đạo thấm huyết vệt đỏ, Vinh Duệ mắt trông mong nói, nô tài nô tài. Ngươi còn tính toán giấu chấm bao lâu? Ân. Nếu thần phong kinh ngạc, giẫm một viên hoa màu cũng là giẫm đạp, ngươi trực tiếp làm hắn giẫm một mảnh hoa màu cũng là được, bồi hoa màu bạc, chấm có. Khang Hy đế cấp Vinh Duệ thượng dược, Vinh Duệ xấu hổ cúi đầu, nô tài không nghĩ làm chủ tử khó xử. Khang Hy đế thở dài, ngươi không phải làm chấm khó xử. Lại là làm chấm đau lòng, tiểu tử ngốc, chấm tuy rằng che chở ngươi, nhưng cũng làm ngươi nhiều rất nhiều nguy hiểm. 64 chương 64 nhập vê đổi mới. Ngày này qua đi, Mộng Hinh nhạy bén cảm giác tùy Khang Hy đế đi tuần đội ngũ bầu không khí khẩn trương rất nhiều, Dận Chân cũng vẫn luôn bận rộn, mặc dù buổi tối ngủ ở Mộng Hinh bên người, hắn cũng có vẻ tâm sự nặng nề. Sáng sớm Mộng Hinh tổng có thể ở gối đầu bên cạnh nhìn đến hắn rất đến tóc, sẽ nhìn thấy Dận Chân sợi tóc gian mơ hồ có mấy cây tóc bạc, dùng nao quá độ. Tính kế quá độ, khó tránh khỏi, Mộng Hinh đem Dận Chân rơi xuống sợi tóc thu được túi tiền, tươi cười nhiều vài phần quỷ dị, thu hồi tới, ta tương lai hữu dụng. Lan Thúy chưa từng lộng minh bạch quá Mộng Hinh, nghe lệnh thu hảo túi tiền, chủ tử liền bất đồng tứ gia nói chút lời nói. Nô tỳ nhìn tứ gia càng thêm. Mộng Hinh nuốt xuống điểm tâm, nghiêm trang nghiêm túc nói, tiên đế tại hậu cung cửa chính là lập nữ tử không được tham gia vào chính sự, ta chỉ là tới hầu hạ tứ gia, hắn không nói, ta không hỏi, đó là hắn nói, vì đầu suy nghĩ. Ta cũng đến làm bộ không biết ta, ăn ngon uống tốt cung phụng tứ gia mới là bổn phận. Điểm tâm này hương vị không tồi, lại làm đầu bếp làm một lần, một hồi lưu đến trên đường dùng. Lan Thúy há miệng thở dốc, bất đắc dĩ đi phân phó đầu bếp, ăn ngon uống tốt cung phụng chính là chắc phúc tấn đi, ai gặp qua tứ gia điểm tâm không rời khẩu. Bởi vì là đi tuần, Khang Hy đế mang ngự chủ cũng sẽ cấp hoàng tử phục vụ, Ngộng Hinh tưởng nếm thử trong cung ngự chủ tay nghề. Đến nôi trấn an Dận Chân, cấp Dận Chân bày mưu tính kế, âm thầm dẫn đường Dận Chân đoạt đích việc. Căn bản liền không ở Mộng Hinh quy hoạch trong vòng. Dận Chân phiền lòng, là bởi vì hắn tưởng đoạt đích, đồng Mộng Hinh có quan hệ gì. Dận Chân thành công nàng không nhất định có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, thất bại nàng cũng không nhất định có bao nhiêu xui xẻo. Mộng Hinh tương đối quá Khang Hy đế các hoàng tử, lớn mật suy đoán nhất hư bất quá như là Ung Chính lòng dạ hẹp hòi, đoan xem các hoàng tử diễn xuất, Dận Chân tâm nhãn không thể nghi ngờ là nhỏ nhất, yêu nhất mang thủ một cái. Mượn sức trấn an Dận Chân, làm Dận Chân trung tình là nữ chủ nhóm nên làm. không đi nữ chủ lộ chuẩn bị ở pháo hôi trên đường đi đến Đế Mộng Hinh mới sẽ không nghĩ làm giận chân lau mắt mà nhìn, ân, chứ bỏ trên giường ở ngoài. Mộng Hinh ngồi ở trong xe ngựa lặng lẽ thưởng thức đánh giá khởi hoàng tử, cũng không tiểu thuyết chung nói được ngọc thụ lâm phong, cái gì đào hoa chín diện mạo giống nhau sao, nhưng bởi vì bọn họ là thiên chi kiêu tử, là hoàng tử có vẻ rất có bộ tịch, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, không quyền nam nhân lớn lên lại hảo cũng là tiểu bạch kiểm. Mặc dù lớn lên dưa vẻo táo nức, quyền bính nơi tay, cũng sẽ có nam nhân khí thế, dẫn tới nữ tử chen chúc tới. Mộng Hinh ánh mắt dừng ở giận chân trên người, nếu hắn không phải cuối cùng người thắng, sẽ có như vậy nhiều thanh xuyên nữ vờn quanh sao. Trên đời người đáng thương nhiều đi, giận chân tuyệt đối không phải nhất đáng thương. Tới một lan bãi sang khi, đi theo trong đội ngũ thiếu vài cái quen mắt người, Mộng Hinh nghe xong tiểu đạo tin tức, Khang Hy đế giam cầm đại A Ca môn nhân, hơn nữa tản nhận huấn một đốn đại A Ca, Mộng Hinh nhíu nhíu mày, hay là nhường cho bổn ca ca thần phong hạ dược người là đại A Ca sai khiến. Lại nghe nói Khang Hy đế đối giận tự cũng nhiều mấy cái mắt lạnh, giận tự lao lực tâm tư mới ở tới một lan bãi săn trước đem chính mình trích sạch sẽ. Không thể không để một câu thái tử giận nhưng tại đây sự trung biểu hiện đến cực hảo, đối mặt Vinh Duệ khi hướng Khang Hy đế kể lể vô luận như thế nào quan thế hầu đều có sai, ngầm trấn an Vinh Duệ, hơn nữa vì điều tra chân tướng cống hiến sức lực, Khang Hy đế đối giận nhưng tràn đầy khen ngợi, từ giận chân sau khi trở về càng thêm lạnh băng trên mặt liền có thể thấy Khang Hy đế có bao nhiêu tín nhiệm giận nhưng. Giận chân tâm tình không tốt, cảm thấy tiền đồ hắc ám, Ngộng Hinh cũng sẽ không thấu đi lên không có việc gì bị giận chân coi như phát tiết công cụ ngược. Ngộng Hinh an phận rất nhiều, giận chân không nói lời nào, nàng cũng là trầm mặc, giận chân nhậm kinh, nàng đem xuân cung đồ, kim bình mai chờ có chứa màu hồng phấn thư tịch bao thượng thư ra, nhìn tống cổ thời gian, nhìn đến xuất sắc chỗ, ngắm liếc mắt một cái giận chân, ngay sau đó lắc đầu, hắn cánh tay chân quá ngạnh, làm không được. Mông cổ bộ tộc vương công thủ lĩnh chờ ở một lan bãi săn, Khang Hy đế giá lâm lúc sau, Mông cổ vương ra nhóm hướng Khang Hy đế tỏ lòng trung thành, thảo đến chỗ tốt ưu đãi, bọn họ phúc tấn nữ nhân cũng không nhàn rỗi, cùng đi theo các nữ nhân lôi kéo làm quen, đặc biệt là hầu hạ hoàng tử nữ nhân, càng là các nàng kết giao trọng điểm. Tám phúc tấn tùy hầu tới một lan bãi săn, nàng trường tụ thiện vũ, nên nhu khi nhu, nên kiên cường khi kiên cường, nên sang sảng thị sang sảng, ở đông đảo nữ nhân chung nhất lóa mắt, mời nàng cưỡi ngựa đọc qua hẹn hò không ngừng, bên người nàng cũng quay chung quanh nhiều nhất người. So sánh mà nói, kém cỏi nhất đến cũng có thể thu được một hai phân lễ vật, Ngộng Hinh đảo không phải tay không, nhưng hai phân da lông làm lễ vật cũng coi như là quý trọng, nàng lại không yêu đi xem náo nhiệt đoạt nổi bật, vì thế ở một lan vây đủ loại tụ hội chung, không có ai có thể nhớ tới nàng, cũng không có ai mời nàng. Ở một lan bãi săn trạch ở lều trại, cũng chỉ có Ngộng Hinh một người. Lan Thúy tuy rằng được Ô Lạp Na Lạp thị dặn dò, không cho Ngộng Hinh đoạt nổi bật, nhưng Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn có phải hay không quá lười một ít? Chủ tử, Tam A Ca Chắc Phúc Tấn đi cưỡi ngựa. Nga. Ngộng Hinh thân cánh tay, lấy ra một quả mức, cũng may có dự kiến trước, mông cổ đồ ăn trừ bỏ thịt chính là thịt, ăn khối mức đi đi hương vị. Chủ tử, Ngũ A Ca Chắc Phúc Tấn đi tám phúc tấn yến hội, nghe nói uống lên tốt nhất mãn mãi rượu. Lan Thúy đều dùng tới đồ ăn dụ hoặc. Trước hai ngày nàng đồng Ngộng Hinh nói qua nơi nào tổ chức kiến hội, nơi nào người ở nơi nào tương đối nhiều, Ngộng Hinh thực minh xác nói cho nàng, nàng là Chắc Phúc Tấn, hẳn là an phận thủ thường, không thể cùng hoàng tử đích Phúc Tấn hoặc là vương gia Phúc Tấn đoạt nổi bật. Lan Thúy bị Ngộng Hinh đổ đến á khẩu không trả lời được, hôm nay nói Chắc Phúc Tấn tin tức tổng thành đi. Ta không yêu uống rượu, tiểu hậu luận tính, không được, không được. Ngộng Hinh meo lại đôi mắt mệt nhọc, ta trước ngủ một hồi. Lan Thúy hoàn toàn nhận mệnh. Tứ Phúc Tấn không cần vĩnh viễn không cần lo lắng chủ tử sẽ đoạt nổi bật, hoặc là giúp đỡ tứ gia giao tế lấy lòng, nàng hầu hạ chủ tử đời này liền không kia phân hảo tâm nhi. Đoan xem tứ gia bình tĩnh âm trầm sắc mặt, chỉ sợ cũng là nhận mệnh không hề trông cậy vào chính mình chủ tử. Ngỗng Hinh tuy rằng ở lều trại chung ngồi, nhưng một lan bãi săn liền như vậy đại điểm địa phương, lại chen vào tới mãn mông quyền quý, người nhiều địa phương tiểu, vì thế các loại bắt quái tin tức bay đầy trời, Ngỗng Hinh uống trà cắn hạt dưa nghe bắt quái. Tỷ như Khang Hy đế chuẩn lăng trụ sở thỉnh, ở săn thú ngày đó duyệt binh kinh sợ mông cổ chư bộ, tỷ như lăng trụ gần nhất càng thêm đến Khang Hy đế coi trọng, phàm là điều trần tất sẽ được phép, tỷ như Khang Hy đế gần nhất càng thêm đem quan thế hầu câu tại bên người, lại tỷ như không biết vị nào ngốc đại tỷ nói tám phúc tấn so thái tử phi còn có khí thế, đương nhiên vị kia ngốc đại tỷ bị trừng miệng, rớt miệng đầy nha nhi. So thái tử phi còn có khí chất ta. Thật không hiểu là ở trào phúng vạn tuế ra có mắt không chồng làm có thái tử phi tư chất người làm tám phúc tấn, vẫn là nói tám phúc tấn cùng thái tử gia ân, không thể nói a, không thể nói. Phúc! Tứ ca chớ trách không cho Chắc Phúc Tấn ra cửa, lời này nói được thật là cùng người bất đồng. Ngỗng Hinh ăn đến có điểm nhiều, lại bị Lan Thúy nhắc mãi, liền ở lều trại chung quanh đi bộ tiêu hóa thực nhi, thuận miệng cảm thán một câu, thế nhưng bị giận chân giận tường nghe được, Mộng Hinh nghĩ pháo hôi lại không bị cuối cùng pháo hôi phía trước, kỳ thật chính là nữ chủ đi, đủ loại kiểu dáng trùng hợp. Vốn gối, túi đầu, Mộng Hinh cung kính nói, gặp qua tứ gia, gặp qua thập tam gia. Đối lập chưa già đã yếu giận chân, giận tường rộng rãi có anh khí rất nhiều, nhưng ở trên đường Mộng Hinh lặng lẽ đánh giá rất nhiều biến, ly tiến xem giận tường, vẫn là như vậy. Mộng Hinh tự biết đầy người tật xấu, vẫn là đừng ở nam nữ đại phòng thượng khiêu chiến giận chân điểm mấu chốt, nếu từ giận chân, làm chắc phúc tấn, Mộng Hinh không nghĩ tới ở nam nhân khác trước mặt biểu hiện chính mình, hoặc là khiến cho người khác gái mộ, làm giận chân hoặc sốt ruột hoặc kiêu ngạo, ở giận chân không chết. Phía trước, Mộng Hinh sẽ không hồng hạnh xuất tường. Giận tường đảo qua buông xuống đầu, kinh cẩn đến không có một tia bất đồng Mộng Hinh, ở giận chân bên thai cười nhẹ, nàng cùng đồng giai chắc phúc tấn không giống nhau, nhìn thực thành thật, liền đầu đều không làm ngâng. Không thú vị. Hắn cũng là gặp qua đồng giai thị, có khi hắn cùng giận chân nói chuyện, đồng giai thị sẽ ở một bên, đối giận chân nạp đồng giai thị vì chắc phúc tấn, giận tường cũng co hâm mộ, thanh lệ yên tĩnh đồng giai thị, giận tường coi như tẩu tử giống nhau tôn trọng, cũng có chút hảo cảm, cảm thấy tứ ca có cái cảm kích hiểu thú nữ nhân làm bạn, không phải Mộng Hinh mới vừa nói câu nói kia, giận tường sẽ không nhiều xem Mộng Hinh liếc mắt một cái. Tướng mạo trung thượng, bất quá là thanh tú, nếu nàng không phải quan thế hầu muội muội. Chắc phúc tấn vị trí như thế nào đều không tới phiên trên người nàng. Dận tương sờ sờ hàm dưới, thật sự là khó có thể xem Mộng Hinh đặc thù, rời đi ánh mắt, ngày mai chính là cái gì duyệt binh lo liệu việc này lăng trụ vội đến chân không chạm đất, trong ngoài đến độ nhìn hắn, mặc dù là quan thế hầu dùng đến người đều nghe xong hắn sai phái, ta nghe nói bội phục đến hắn không được. Dận chân không lên tiếng, Mộng Hinh cũng không thể tự chủ trương hồi lều trại, chỉ có thể đứng ở dận chân sau sườn phương, túi đầu xem cỏ dại, uy mũi. Dận chân khỏe mắt dư quang đảo qua Mộng Hinh, ừ nhẹ một tiếng. Lăng trụ ái nữ nữ Cố Lộc thị nhìn uyển chuyển nhu mỹ, nhưng ngày hôm qua cưới ngựa tư thế vai hùng sợ là rất ít có người dám được với, không kém gì bắt đầu. Nàng sang năm tuyển tú, nhìn thập tứ đệ đối nàng rất đệ bụng, Hoàng A Mã hôm qua nhìn nàng cưới ngựa bắn cung còn tàn quá. Dận chân mất tự nhiên nhấp nhấp môi, dận tường tuy rằng không có đại hôn, nhưng đích phúc tấn đã sớm định ra, chỉ chờ đến sang năm tuyển tú sau thành thân. Khang Hy đế sẽ không thay đổi chủ ý. Dận tường tuy rằng đối nữ Cố Lộc thị nhìn với con mắt khác, nhưng cũng biết được hắn không có cơ hội. Lấy lăng trụ hôm nay thánh sủng địa vị, Hoàng A Mã đoạn sẽ không làm nàng làm chắc phúc tấn, cũng không trách thập tứ đệ nhìn với con mắt khác, nàng trổ mã đến cực hảo, trong suốt trắng non da thịt, như là thượng tốt chân châu. Mộng Hinh bật cười, dận chân quay đầu lại như mày, nói. Mộng Hinh túi đầu nói, thiếp nghe người ta nói quá, thượng vì xuất các nữ tử là chân châu, gả cho người đó là mắt cá chết, nghe thập tam gia mới vừa rồi nói. Giả công chưa nói sai đâu. Dận tương sắc mặt một ngưng, giữa mày mang theo không vui, hoàng tử kiêu ngạo, nơi nào dung người khiêu khích trào phúng, giả công là ai? Một cái làm rất nhiều nam tử hâm mộ người. Mộng Hinh dương mắt, cười khanh khách nói, bị Kim Lăng thập nhị thoa vây quanh giả bảo ngọc, đừng động bên đến như thế nào, giả bảo ngọc diễm phúc không cạn đâu. Dận chân đè lại dận tường cánh tay, cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộng Hinh, ngược lại bình thản khuyên đủ, thập tam đệ hưu nàng chấp nhận, nàng không hiểu chuyện, quán là cái hồ đồ. Là, tứ gia nói được là, tứ gia có thể nhịn xuống hồ đồ thiếp, thật thật là quá khó được. Mộng Hinh tiếp giận chân nói, dịu ngoan hành lễ xin lỗi, nhưng giận tường vẫn là có vài phần nín thở, lời nói là không sai, nhưng hương vị không thích hợp, tứ ca, ta đi về trước. 65 chương 65 nhập về đổi mới. Giận chân lưu không được giận tường, ở hắn sau khi rời đi, giận chân xoay người bắt lấy Mộng Hinh cánh tay, hướng lều chạy đi, Mộng Hinh hổ nghi nhìn thoáng qua giận tường rời đi phương hướng. Nghe nói giận tường là giận chân đáng tin nhi, chịu vì giận chân máu chảy đầu rơi, nàng chính là nói hai câu lời nói mà thôi, chọc đến giận tường không vui. Hoàn toàn không giống như là giận chân tử trung phan náo tàn. Ngài đừng nóng nội, thiếp chính mình sẽ đi a. Mộng Hinh bị giận chân ném tới rồi giường gỗ thượng, đảo không phải giận chân dùng bao lớn sức lực, lều trại giường gỗ thực lùn, cùng ngủ trên mặt đất không sai biệt lắm. Bởi vì thấp bé đệm chăn đôi thật sự hậu, Mộng Hinh không cảm thấy đau nhi, nhưng ngầm Mộng Hinh nhưng không ăn qua loại này mệt. Thuận thế hai chân giao nhau, thân thể chắc ngọa chống đầu, treo ở bẹp phương thượng tua rũ xuống, dây lát gian suy nghĩ cẩn thận phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm, hiện giờ thập tam gia là trừ bỏ thái tử ở ngoài, nhất chịu Khang Hy đế yêu thích gác ca, năm trước còn từng thay thế Khang Hy đế phong thiện Thái Sơn. Hắn tuy rằng cùng giận chân thân hậu, nhưng lúc này giận tường tuyệt không phải chịu vì giận chân rơi đầu chảy máu không oán không hối hận hảo huynh đệ, giận tường không có trải qua quá giam cầm 10 năm. Không có từ bị chịu sủng ái đến bị Khang Hy đế trách cứ vì bất hiếu tử, giận tường sẽ cùng giận chân thân cận, nhưng cũng tuyệt không sẽ đối giận chân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngộng Hinh âm thầm cười quá thanh xuyên nữ chủ nhóm lấy tiểu thuyết đương lịch sử, không nghĩ tới nàng cũng phạm vào loại này sai lầm, gần nhất có lẽ là quá đến quá mức an nhàn. Ngộng Hinh nghiêm túc tỉnh lại sai lầm, trong miệng lại hờn dỗi, đau quá đâu. Giận chân nháy mắt đầy ngập lấp đầy lửa giận, vài bước đi đến Ngộng Hinh bên người, hát mặt hỏi, ngươi có thể làm cái gì? Ngộng Hinh ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy tua, chậm rãi phóng tới môi biên, ngậm lấy mật sắc hạt châu, đối giận chân vứt mị nhãn, thực nghiêm túc trả lời, thị tẩm. Giận chân lung ở ống tay háo chung nắm tay rồi thân khai, cả người áp đến Ngộng Hinh trên người, giận dỗi sẽ rách khai Ngộng Hinh cổ áo, trừ bỏ thị tẩm ở ngoài. Nguyên bản thực thuận theo giận chân bài bố Ngộng Hinh đột nhiên dùng sức, ôm giận chân cổ xoay người, phanh đến một tiếng, từ nam thượng nữ hạ, chuyển vì nữ thượng nam hạ, giận chân phía sau lưng chấn đến sinh đau, chăm chú nhìn ngồi ở trên người, tiểu cầm đầu rời rạc Ngộng Hinh, nàng mắt hạnh má đào, giữa mày ẩn tình, có một loại khôn kể lanh lẹ, giận chân biết được Ngộng Hinh không phải ngu xuẩn, nàng hiểu chuyện. Có khả năng, có thuận lợi mọi bề, nhanh chóng quyết định bản lĩnh, đều không phải là. Chỉ có trên giường thỏa mãn hắn. Càng là minh bạch, giận chân càng cảm thấy buồn bực, ở Mộc Lan bãi săn, Ngộng Hinh hành động, làm giận chân cực kỳ bất mãn, mới vừa rồi còn làm giận tường nếu ngươi là phế vật, xem ở quan thế hầu mặt mũi thượng, ra không ngại giữa ngươi, nhưng ngươi là ngu xuẩn. Rõ ràng biết được, cố tình không chịu không chịu, không chịu hỗ trợ. Ngộng Hinh buồn cười cực kỳ, bên môi tươi cười nở rộ. Tứ gia muốn cho thiếp như thế nào hỗ trợ. Giận chân mắt thấy Ngộng Hinh ngón tay tùy tiện ở ngực hắn du tẩu, giận chân ném ra cổ tay của nàng, hừ lạnh, làm cản. Lại làm cản chuyện này, thiếp đều đã làm, ngài không phải rất vui vẻ. Ngộng Hinh liếm liếm môi, chậm rãi cúi đầu tới gần giận chân, thân thể biến ngồi vì bò, giúp vào giận chân trong lòng ngực, nhẹ thở hơi thở, nắm chặt rũ xuống sợi tóc nhẹ nhàng xẹt qua giận chân nhị cốt. Tứ gia là muốn cho thiếp cùng thập tam gia nói chuyện thật vui. Muốn cho thiếp hiện ra ở ngài trước mặt phong tình. Vẫn là muốn cho thiếp đi yêu mến ấm áp mẹ để sớm tăng đến thập tam gia. Hoặc là cùng thập tam gia xem tuyết, xem ánh trăng, từ thơ từ ca phú tâm tình đến nhân sinh lý tưởng. Giận chân giam cầm trụ Ngộng Hinh vòng eo, lỗ thai đỏ, tức giận nói, ngụy biện, nói bậy, ra khi nào tính toán làm ngươi làm như vậy. Ngươi không thể đối hắn khách khí điểm. Khách khí có khi sẽ bị trở thành ái muội đâu, cùng thập tam gia quá khách khí, thiếp thanh danh đều toàn hủy hoại, tứ gia. Ngài cũng sẽ không thiếp. Ngộng Hinh trong giọng nói tràn ngập bị giận chân vứt bỏ sợ hãi, nhiên thần sắc giống nhau bình tĩnh, giận chân có thể cảm thụ nàng ấm áp hô hấp, cánh tay khấu đến càng khẩn, nóng rực Ngộng Hinh còn có thể cảm giác không ra giận chân biến hóa. Mềm mại gương mặt gần sát giận chân khuôn mặt, thiếp là ngài người đâu, muốn ngài huynh đệ thân cận, tôn kính làm cái gì? Bọn họ nói thiếp trăm ngàn câu lời hay, cũng đỉnh không thượng ngài một cái vui mừng ánh mắt. Giận chân không thể nói cao hứng, Ngộng Hinh đào hố không thể nói không cần mẫn. Thanh xuyên nữ chủ nhóm muốn lại xúc tiến giận chân cùng giận tường huynh đệ tình nghĩa đã có thể khó làm lâu, có bao nhiêu vị giận tường cùng khen ngợi lại là giận chân nữ nhân. Không có giận tường thưởng thức hảo cảm, hoặc là tôn kính, sẽ ở giận chân bên người đãi không đi xuống. Sau này vị nào lại muốn chạy con đường này, tất nhiên sẽ trả giá đại giới, ai làm giận chân là cái nội tâm có chút đa nghi người. Thiếp là ngài chắc phúc tấn, thập tam gia trừ bỏ tị hiềm ở ngoài, không phải cũng nên đối thiếp tôn trọng lễ nhượng. Ngỗng Hinh trong lời nói mãn hàm chứa ủy khuất, làm cho thiếp mặt khen ngợi nữ cố lộc ra khanh khách, biết được là cùng ngài thân cận, không biết đến còn không được cho rằng hắn muốn làm tô vẽ, chuyên làm mai kéo thuyền việc, nữ cố lộc khanh khách thiên tiên giống nhau nhân nhi, còn là tú nữ, làm người ngoài nghe thấy được như thế nào được. Hùng chi thập tam gia chính là chính miệng nói, ngài đích ruột thịt huynh đệ 14 gia coi trọng hắn, huynh đệ đồng thời coi trọng một người nhi, tấm tắc, người ngoài còn không nói mãn người không quý củ. Giận chân mày gắt gao nhăn lại. Nhân Ngộng Hinh mấy câu nói đó tâm tư đặt ở nhị nam tranh nữ phía trên, nữ cố lộc thị huyển cự qua hắn, nhưng đối hắn lại có loại nói không nên lời tình ý, giận chân cũng tưởng từ trên người nàng được đến cái gì, hưởng thụ mỹ nhân khuynh mộ, nữ cố lộc thị cùng 14AK dính dáng đến nàng cùng hắn nói qua, trốn tránh 14AK, nhưng trốn đến giận tường đều biết. Chân chính trốn đi hẳn là giống Ngộng Hinh, giận chân không ở chính thức trường hợp thấy quá nàng, Tây Lâm Giác La thị trực tiếp lười chết ở lều trại. Nếu nàng không thấy được, Dận Trinh còn sẽ quân lấy nàng. Nếu nghiêm minh cự tuyệt, Dận Chân tuy rằng mọi cách không được ý Dận Trinh, nhưng Dận Trinh đồng dạng có hoàng tử kiêu ngạo, lại mỹ cũng bất quá là cái tú nữ, Dận Trinh đồng dạng không thiếu nữ nhân hầu hạ. Thật bởi vì nữ cố lộc thị, bọn họ huynh đệ phạm hướng, không chỉ có đều sẽ mất Khang Hy đế thánh tâm, cũng sẽ trở thành trò cười, bị một nữ tử đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, Dận Chân như thế nào đều nhận không dưới bị nữ tử đùa bỡn. Bất đồng Dận Tường giao hảo, Ngộng Hinh nhưng thật ra muốn nhìn có thể hay không bị giận chân vắng vẻ đến chết, nhìn xem tương lai giận chân đáng tin nhi đối giận chân có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng, thậm chí đối giận chân hậu trạch có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Ngộng Hinh thiệt tình muốn biết, nhật tử có thể bình đạm, nhưng không thể nhàm chán. T. Ngộng Hinh hô đau, vòng eo bị giận chân bóp chặt, rất đau. Ngộng Hinh nhìn đến giận chân con ngươi sắc mặt giận dữ, Mặc Nhiễm con ngươi không ánh sáng, tràn đầy khói mù. Ngộng Hinh tâm trầm xuống, giận chân là đối nàng, tứ gia là làm sao vậy? Giận chân cơ hồ muốn đem Ngộng Hinh eo bẻ gãy, tựa đang chờ đợi nàng nhận sai. Ngộng Hinh hợp một chút đôi mắt, lại mở màu hồng phấn diệt hết, đồng dạng phiếm thanh lãnh, ngồi ngay ngắn ngải không phải đều nhìn minh bạch. Nhìn ra nàng trộm đổi khái niệm, rời đi hắn tầm mắt, giận chân so vừa mới bắt đầu muốn khó lừa gạt, hắn dần dần đi hướng thành thủ, đi lên trở thành ung chính con đường. Ngươi sao dám? Ngươi lớn mật. Thứ ra, thiếp không dám. Ngộng Hinh bắt lấy giận chân giam cầm ở chính mình bên hông thiết cánh tay, chính là bẻ ra, hướng bên cạnh bàn lùn thượng chỉ ra lông, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúc mừng tứ gia, hai phân lễ vật, vẫn là có hai người xem không hảo ngài, chẳng sợ bọn họ chỉ là lễ tiết tính bái phỏng, ra cửa phủng hậu lễ thẳng đến 8 phúc tấn, nhưng so với những người khác muốn coi trọng ngài. Từ giận chân trên người xuống dưới, Ngộng Hinh đi đến bên cạnh bàn trà bên, tới rồi một ly trà thủy, nói chuyện có chút nhiều, nhuận nhuận ít hầu. Cùng nằm ở trên giường giận chân tương đối, không dối gạt ngài nói thiếp cưới ngựa bắn cung không phải tốt nhất, nhưng cũng không là.